Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 345 tới chương 373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên kia, tất cả mọi người hết sức chăm chú lắng nghe. Lúc này không khỏi khẽ giật mình. Tiểu sư muội không nhịn được hiếu kỳ, chịu đựng sợ hãi đối với khuôn mặt bướu thịt kia, sợ hãi nói, đại sư tiền bối, lòng dạ từ bi, vì trấn áp tà ma, đều giam cầm bản thân ở trong hoa cổ tự này, trăm năm không ra, đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không có phần tâm tư này. Lại sao có thể hại người? Ha ha ha. Lão Tăng Khô Vinh cười nặng nề nói, chân tính của nữ thí chủ rực rỡ, thật sự là một bộ băng tâm ngọc chất. Ngọc cốt băng giám của Ngọc Kiếm Thành ngược lại là có người kế tục. Tiểu sư muội giật mình, đại sư tiền bối, sao người biết ta là người của Thành Ngọc Kiếm? Ngọc cốt băng giám của chúng ta người cũng biết. Lão nạp đã si mê sống hơn ngàn năm, không làm được gì, cũng chỉ biết được nhiều hơn một chút mà thôi. Mấy vị thí chủ đều là kiếm cốt thiên thành, khí tức phun ra nuốt vào, tự có một cổ sương khí, thế gian này ngoại trừ Ngọc Kiếm Thành, còn có nhà nào khác? Thu sư huynh than thở, Khô Vinh phương trượng thật sự là có nhãn lực. Tiểu sư muội nuốt nuốt đầu lưỡi, kinh ngạc với nhãn lực kiến thức của Khô Vinh lão tăng. Ha ha. Khô Vinh lão tăng mỉm cười, trầm giọng nói, kiến thức thì có chút, nhưng vừa rồi tiểu thí chủ nói lão nạp tâm địa từ bi, vậy thì sai 10 phần. Đôi mắt tiểu sư muội trợn tròn, hả? Lão tăng Khô Vinh thở dài, mấy tên đệ tử của lão nạp, ngoại trừ đứa nhỏ đạo trần kia, có chút lục căn khó tịnh, sợ chết, mới bị nhiệt chướng kia thừa dịp bức bách, làm ra chuyện thương thiên hại lý. Đạo nhân, đạo sinh, đạo tịnh mấy người, đều là hài tử tốt. Nếu không phải lão nạp lệnh cho bọn họ phối hợp hành sự với nghiệp chướng kia, hắn làm sao có thể làm hại rất nhiều người. Được lệnh của lão nạp, bọn họ nghe theo nghiệp chướng đạo không sai khiến, ở xung quanh hoa cổ tự, dẫn dụ khách đến hương dân qua lại đến trong chùa, bị hắn giết hại, lấy rất nhiều nhân mạng sinh hồn vô tội, tu luyện vô thủy kiếp. Đây đều là tư tâm của lão nạp. Nếu bọn họ không từ nghiệp chướng, chỉ sợ sống không đến hôm nay. Hơn nữa, lão nạp cũng cần sinh hồn của mạng người để tụ tập trận phách, một là vì trấn áp nghiệt chướng kia, hai là lão nạp có tư tâm. Phật ma chỉ ở trong một ý niệm, sinh hồn mạng người có thể trợ giúp nghiệt chướng tu luyện ma công, cũng đồng dạng có thể giúp lão nạp tìm hiểu thiền pháp, tăng lên tu vi. Lão nạp cũng muốn dùng cái này để tăng tu vi. Mấy năm qua, cũng không biết hại bao nhiêu sinh linh vô tội, dưới rừng quế hoa, chồng chất bạch cốt, đó là minh chứng. Cho nên, từ thí chủ không cần cố kỵ gì, xin thí chủ đem lão nạp cùng nghiệt chướng này cùng một chỗ bài xích đi. Đám người nghe lão tăng nói vậy, tất cả đều hoảng sợ. Lúc trước còn tưởng rằng Khô Vinh này là một đại đức cao tăng đắc đạo, tâm địa từ bi, có thể xả thân độ người. Không ngờ cũng là vì tăng trưởng đạo hạnh, không những ngồi nhìn, ngược lại âm thầm thúc đẩy, hại người sống. Nhất là tiểu sư muội kia. Trong lòng nàng đã bị chấn động trước nay chưa từng có. Dưới cái nhìn của nàng, thế gian này hắc bạch phân minh, thiện ác có giới. Nhưng lời nói của lão tăng khiến nàng nhất thời có chút khó phân rõ thị phi, hành động của lão tăng rốt cuộc là đúng hay sai. Lúc này mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Giang Chu. Như lão tăng đã nói, bất kể tâm ý ban đầu của hắn như thế nào, hiện tại hắn cũng thật sự chết không có gì đáng tiếc. Lần này có thể bỏ lại bản thân, đồng quy vu tận với tà ma kia cũng là chết có ý nghĩa. Chỉ là không biết Từ Văn Khanh trước mắt này rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể tru diệt hai thầy trò này. Ha ha ha. Giang Chu bị mọi người nhìn chăm chú chợt nở nụ cười. Phương Trượng đại sư nói, chợt nghe xong, dường như hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi có chỗ không thực. Giang Chu cười nói, Phương Trượng đại sư muốn trấn ma là thật, nhưng chưa chắc đã là nghiệt đồ kia đúng không? Mọi người kinh ngạc, không biết vì sao. Khô Vinh lão tăng trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài, từ thí chủ quả nhiên tuệ nhãn. Giang Chu lại nói, thế nhưng là bởi vì Phương Trượng nghiệt đồ kia ở trong địa cung phát hiện tro đen. Khô Vinh lão tăng trầm mặc, nhưng không có ý tứ nói chuyện. Nhưng mọi người cũng đã nhìn ra 8-9 phần 10 là để Từ Văn Khanh này nói. Giang Chu cũng không truy hỏi, nói, tại hạ còn có một vấn đề, Phương Trượng nếu có thể giải thích nghi hoặc cho ta, nếu đủ khả năng, nhất định không chối từ. Khô Vinh lão tăng hơi trầm ngâm, liền nói, từ thí chủ là muốn hỏi rừng quế hoa. Giang Chu gật đầu, không sai. Lão tăng Khô Vinh cũng gật đầu, lấy đạo hạnh của thí chủ, dị tượng trong quế hoa lâm kia, hẳn là không thể gạt được thí chủ. Thí chủ đoán không sai, rừng quế hoa này chính là pháp trận do lão nạp bày ra. Lão nạp đã si mê sống hơn ngàn năm, chỉ tham ngộ hai chữ Khô Vinh, dùng Khô Vinh thiền, ngộ được phương pháp liên hoa hóa sinh. Dùng cái này bố trí xuống trận pháp, vây khốn những oan hồn bị nghiệt chướng làm hại, khiến cho sinh ra hoa phách. Hắn nhìn về phía mọi người, trong chư vị thí chủ, hẳn là đã có người từng thấy hình dáng hoa phách kia. Râu quai nón cả kinh, kêu lên, là những mỹ nhân trần truồng kia. Lão Tăng Khô Vinh gật đầu, không sai. Những hoa phách này chính là sinh ra từ sinh tử Khô Vinh chi biến hóa, chết nhiều một người là có thể sinh thêm một gốc hoa phách. Lão nạp có thể mượn nó để lĩnh hội Khô Vinh thiền pháp, tăng thêm một phần đạo hạnh, có thể tăng thêm một phần tu vi. Nhắc tới cũng là lão tăng nhất niệm sai lầm, phạm vào tham sân si. Giang Chu nói, chẳng lẽ không phải là vì trấn áp tà ma sao? Khô Vinh lão tăng lắc đầu nói, là tham sân si cũng được, là trấn ma cũng được, lão nạp ngồi nhìn, thậm chí ngầm trợ nghiệt chướng sát hại người vô tội, chính là sự thật, ác nghiệp nặng nề, mặc dù chết khó chuộc. Được rồi. Giang Chu thở dài, xem ra Phương Trượng đại sư đã quyết tử chí, đã như vậy, tại hạ cũng nên thực hiện lời hứa, kính xin Phương Trượng báo cho biết, làm sao tru diệt lão ma này. Khô Vinh lão tăng rốt cuộc lộ ra một tia mừng rỡ, nói, nghiệp chướng này thân có vô thủy kiếp cương, đã gần như bất tử bất diệt, phương pháp bình thường, tuyệt khó tru trừ. Chỉ có dùng Phật môn lưu ly tịnh hỏa, hoặc đạo môn thuần dương chân hỏa, luyện đốt 7 ngày 7 đêm, mới có thể diệt hết kiếp cương. Từ thí chủ thân có Phật quang, tất nhiên thân có pháp lực Phật môn ta, đạo hạnh tuy nông, nhưng cũng đủ dùng. Lão tăng nơi này có một pháp, có thể tụ tập Phật môn dương cương, luyện thành lưu ly tịnh hỏa. Dùng cách này để tịnh hỏa đốt kim thân của lão nạp, ma đầu này sẽ tự cùng lão nạp nhập diệt. Lưu ly tịnh hỏa, thuần dương chân hỏa. Thu sư huynh bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Đó là kim thân tôn giả, nguyên thần chân nhân mới có thể luyện thành thần thông. Nói xong, hắn kinh hãi nhìn về phía Từ Văn Khanh. Nghe lời nói của Khô Vinh. Chẳng lẽ người này là một vị tôn giả Phật môn? Nếu không làm sao có thể luyện thành dương cương ly tịnh hỏa chí đại chí cương của Phật môn? Lão Tăng Khô Vinh dường như biết được ý hắn, cười nói, lão nạp có chút mưu lợi, cũng không cần đạo hạnh như vậy, liền có thể tụ được một tia tịnh hỏa, từ thí chủ mặc dù sở học bất phàm, nếu có thể có tịnh hỏa này, cũng nên. Giang Chu lại có chút không biết mở miệng thế nào. Lưu ly tịnh hỏa, thuần dương chân hỏa. Đây không phải là vừa khéo sao? Vì thế hắn mở hai tay ra. Khô Vinh còn chưa nói hết lời, đã thấy hai tay hắn giấy lên ngọn lửa. Tay trái hỏa diễm sáng vàng như lưu ly. Hỏa diễm ở tay phải rực rỡ như mặt trời. Mọi người, Khô Vinh lão tăng. Đây chẳng lẽ chính là... Đám người Thu sư huynh, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Vẻ mặt Khô Vinh ngưng kết trong chớp mắt, trầm mặc một lúc lâu mới nói, không sai, lưu ly tịnh hỏa, tiên thiên thuần dương chân hỏa. Hắn thở dài một tiếng, từ thí chủ quả nhiên là... Cái gì hắn lại không nói tiếp? À, đột nhiên từng đợt thét chói tai. Mặt người bướu thịt bị pháp hoa kim quang luân trấn áp kia lại bắt đầu nhúc nhích. Lần này còn điên cuồng hơn cả lúc trước. Hiển nhiên là nhìn thấy ngọn lửa trong tay Giang Chu. Hắn bất kể thế nào cũng không ngờ được, một tiểu tử tùy ý đi ngang qua, lại có đạo hạnh như vậy. Chỉ cần có đủ tu vi Phật môn, học được Phật pháp của Khô Vinh lão quỷ, là có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hắn. Huống chi tiểu tử này có thể đồng thời ngưng tụ kim thân dương cương, nguyên thần thuần dương chi hỏa. Quả thực là hoang đường. Cực độ phẫn nộ cùng sợ hãi lại để cho hắn thoáng thoát khỏi trấn áp của pháp hoa kim quang luân. Vô số bướu thịt đang điên cuồng giãy giụa. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Vô thủy vi nhân, như ảnh tùy hình. Khoáng kiếp vô lượng, độc pháp chôn vùi. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng không thoát khỏi nguyên nhân vô thủy, kiếp cương cuốn thân. Từ đó thân thể suy bại, thần hồn ô trọc, thương bệnh cuốn thân, chắc chắn không chết tử tế được. Mặt người bướu thịt điên cuồng oán độc nguyền rủa, khiến cho tất cả mọi người không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Trong lòng Giang Chu mặc kệ nghĩ như thế nào, trên mặt lại không đếm xỉa đến mặt bướu thịt, nói với lão tăng Khô Vinh, Phương Trượng đại sư, ngài thật sự đã quyết tâm. Ngọn lửa này đốt xuống, sẽ không còn đường cứu vãn. Lão tăng Khô Vinh lộ vẻ mặt an lành, được, được. Lão nạp nghiệp chướng nặng nề, nếu không có thí chủ, e rằng mấy vị thí chủ thành ngọc kiếm này đã bị lão nạp làm hại. Hắn nhìn về phía Thu sư huynh và đám người, mấy năm nay, trong vòng trăm dặm quanh hoa cổ tự, đây là lần đầu tiên có người của tiên môn tới, cho nên lão nạp cố ý dẫn tới vài vị thí chủ, nếu mấy vị thí chủ chết ở tệ tự, có lẽ sẽ kinh động đến Ngọc Kiếm Thành. Với danh tiếng của Ngọc Kiếm Thành, có lẽ có biện pháp tru diệt nghiệt chướng này. Hắn giống như là sợ người khác không ra tay với mình, nói ra lời nói này. Đám người Thu sư huynh nhìn lão tăng vẻ mặt hiền lành từ bi nói mấy câu này, trong lòng không tự chủ được toát ra từng trận hàn khí. Như lời hắn nói, nếu không có Từ Văn Khanh này, chẳng phải thi cốt của bọn họ đã sớm lạnh rồi sao? Mấy người giang hồ bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đám nhóc Ngọc Kiếm Thành bị cố ý dẫn tới, bọn chúng xui xẻo hơn, là lên đây chịu chết. Khô Vinh lão tăng lúc này đã hướng Giang Chu nói, trước khi lão nạp nhập diệt, còn có một pháp, muốn cùng thí chủ thảo luận một hai, xin thí chủ chỉ giáo một hai. Nói xong cũng không đợi Giang Chu đáp lại, liền đem thần thông ở trong lòng Giang Chu giảng thuật kinh văn pháp môn. Giang Chu nghe vài câu, khẽ giật mình. Khô Vinh lão tăng nói không phải là thần công thần thông ghê gớm gì, chỉ là một ít Phật pháp, tâm đắc tu hành. Lưu Ly Tịnh Hỏa và Tiên Thiên Thuần Dương Chân Hỏa của hắn được ban thưởng từ việc chém giết một con quỷ hỏa chúc trong rừng Quan Nghiệt ở sơn giới, ly hợp thần quan. Bất quá trước đây dù có truyền công bằng quỷ thần đồ lục, hắn ở trong Quan Nghiệt lâm hơn 10 ngày, cũng chỉ luyện thành một Phật một đạo hai khẩu chân hỏa này. Sau đó gặp Sở Vương làm phản, mọi việc cuốn thân, cộng thêm sở học của hắn rất tạp, cũng không tốn quá nhiều tâm lực trên môn pháp thuật thần thông này. Thủy chung không cách nào dung hội quán thông hai cái, đem hai cái chân hỏa luyện thành ly hợp thần quan. Lúc này Phật pháp, tâm đắc tu hành mà lão tăng nói tới, lại khiến hắn có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, thông suốt. Giang Chu liền hiểu, lão tăng kỳ thật là muốn chỉ điểm hắn điều hợp hai đạo chân hỏa, có thể vận dụng tự nhiên. Hai khẩu chân hỏa Phật đạo này, một là thân thể dương cương chi hỏa, một là nguyên linh thuần dương chi hỏa. Khác đường mà đi, vốn là khó có thể cùng tồn tại. Khô Vinh lão tăng không biết Giang Chu làm sao đồng thời luyện thành hai khẩu chân hỏa, nhưng biết hai khẩu hỏa này mặc dù khác đường, nhưng lại tương sinh tương diệu. Nếu có thể vận dụng tự nhiên, điều hòa bổ sung, nhất định uy lực sẽ tăng nhiều, tru diệt tà ma cũng làm ít công to. Lại không nghĩ tới, còn để cho Giang Chu hiểu thông được pháp thuật thần thông ly hợp thần quan bực này. Bất quá mặc dù Giang Chu thông suốt lĩnh ngộ, muốn dung hợp hai cổ chân hỏa dung hợp điều hòa, nhưng cũng không phải chuyện một lần là xong. Hiện tại cũng không phải lúc. A Di Đà Phật. Khô Vinh truyền pháp xong trong lòng Giang Chu, liền tụng khẽ một tiếng Phật hiệu. Từ thí chủ, mời ra tay trừ ma. Giang Chu nhìn thoáng qua Khô Vinh, thở dài một hơi, nhưng không do dự. Khô Vinh lão tăng cố nhiên có nỗi khổ của hắn, nhưng vô số oan hồn ở rừng Quế Hoa ở hậu viện biến thành hoa phách, cũng là tội nghiệp của hắn không thể nghi ngờ. Người chết dưới tay đạo không, bị lão tăng dùng Phật pháp hóa thành hoa phách. Vô tận huyết quán bị hắn lấy đại từ bi độ tịnh, thậm chí cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn trấn ma. Nhưng từ nay về sau sống không sống, chết không chết, vĩnh cấm dưới một gốc hoa quế, không thể thoát ra. Oan oán chết oan, hóa thành vô tận sầu khổ. Giang Chu nhìn ra căn cơ những hoa phách kia, mới triệu uy quỷ tướng đến, khiến hắn mang theo Liễu Quyền, để hắn nghĩ cách trợ giúp những hoa phách này giải thoát. Về phần có thể được hay không, hắn cũng không biết. Hành động này của Khô Vinh, hắn thực sự khó có thể đoán được. Nói hắn có thể làm được, nói hắn tội đáng muôn chết cũng được. Nếu chính hắn một lòng muốn chết, Giang Chu cũng không xuống tay không được. Tâm niệm vừa động, ở một ít người thờ ơ lạnh nhạt, một ít người trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, Giang Chu hai tay đẩy về phía trước. Tiên Thiên Thuần Dương Chân Hỏa và Lưu Ly Tịnh Hỏa giống như hai con rồng lửa xoay quanh mà ra, cuốn về phía thân thể lão tăng Khô Vinh đang ngồi xếp bằng. Vô số khuôn mặt người bướu thịt điên cuồng giãy giụa, thét chói tai, nguyền rủa. Khuôn mặt của lão tăng ở giữa tràn đầy an lành. Vô luận thế nào cũng không ngăn cản được một khắc sau, vàng sáng lấp lánh, hỏa diễm đỏ vàng rừng rực dấy lên trên người hắn. À, giống như dầu sôi dội xuống, vô số khuôn mặt người bướu thịt toát ra từng trận khói đen, hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khuôn mặt mọc đầy bướu thịt kia khiến người ta nhìn thấy mà sinh ra sợ hãi, chậm rãi khôi phục bộ dáng lão tăng Khô Vinh. Trong lửa có một hình thái an lành từ bi. Một cái bóng hư ảo từ trên thân nó vặn vẹo vỡ ra. Trong lửa gào thét giãy giụa. Mọi người mơ hồ có thể thấy được tướng mạo của hắn, đúng là đạo không hòa thượng lúc trước vẻ mặt hòa khí, đã sớm chết ở trong quan tài. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tất cả mọi thứ trong chùa này đều quá mức quỷ dị, nếu không phải nhờ Từ Văn Khanh từng bị bọn họ xem như con mọt sách mục nát, những người này chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Hắn đây là... Một người giang hồ đột nhiên chỉ vào lão tăng Khô Vinh trong đống lửa. Mọi người xem xét, hóa ra Khô Vinh lão tăng dưới hai đạo chân hỏa, vốn đã chậm rãi trở nên cháy đen. Nhưng có nửa người bỗng nhiên tróc ra từng lớp da cháy, lộ ra da thịt mới pha tạp. Nửa bên mặt, lại lần nữa mọc ra râu và lông mày đen bóng. Một nửa cháy đen như than, một nửa như tân sinh phản lão. Sinh tử Khô Vinh, nhập diệt Niết Bàn. Thu sư huynh kinh ngạc nói, ta nghe sư phụ nói qua, Phật môn có một loại Khô Vinh thiền, có thể giúp người ta sinh diệt, có điều khi tu thiền pháp này sẽ trở nên vô cùng khô héo, vinh cực mà khô, tuần hoàn qua lại, như là bất tử bất diệt, căn bản không thể nào nhập diệt theo lẽ thường. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành kinh ngạc nói, sư huynh, ý của huynh là lão tăng này thật ra là muốn mượn con mọt Từ công tử giúp hắn nhập diệt trùng sinh. Có người sợ hãi nói, vậy hắn vừa rồi đều là gạt người. Hắn muốn sống lại có thể đem chúng ta đều giết hay không? Từ công tử. Lão lừa trọc này đang lừa ngươi. Nhanh giết hắn. Vù. Đột nhiên nghe thấy một tiếng phản âm vang lên, không ngờ quan tài xung quanh lại sáng lên ánh kim nhàn nhạt. Kim quang nối liền thành một mảnh, nhìn kỹ lại, lại như một chữ vạn. Mơ hồ tản mát ra dao động nào đó, liên kết với lão tăng Khô Vinh. Thân thể lão tăng bị lửa đốt trọi, lại sinh trưởng lần nữa, sau đó lại bị đốt trọi, sinh trưởng lần nữa, lặp đi lặp lại. Một bộ quan tài trong đó bỗng nhiên mở ra, từ đó nhảy ra một người. Chính là đạo sinh hòa thượng bị phái đi báo quan kia. Hắn đứng ở trước người Khô Vinh lão tăng, thần sắc băng lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm mấy người rục rịch chung quanh, nhất là Giang Chu, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập cảnh giác. Giang Chu nghe mọi người nghị luận, như không nghe thấy. Cũng không vì sự xuất hiện của hòa thượng đạo sinh mà kinh hoảng. Chỉ là nhìn Khô Vinh lão tăng trong lửa đang không ngừng biến ảo giữa sinh tử Khô Vinh. Không khỏi nghĩ đến một ít kinh Phật mà bị thế đã đọc qua. Trên kinh Phật nói, năm đó Thế Tôn nhập diệt giữa hai cây triêu la. Đông Tây Nam Bắc đều có hai cây, mỗi một cây đều có một vinh một khô, xưng là tứ khô tứ vinh. Đông phương song thủ ý là thường giữ vô thường, Nam phương song thủ ý là lạc giữ vô lạc, Tây phương song thủ ý là ngã giữ vô ngã, Bắc phương song thủ ý là tịnh giữ vô tịnh. Thường, lạc, ngã, tịnh chính là bổn tướng của Niết Bàn. Vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh là nhân tướng thế gian. Thế Tôn nhập diệt giữa tám cảnh giới này, tức là không khô không vinh, phi giả phi không, cảnh giới chí cao vô thượng. Nhưng Khô Vinh lão tăng tuy có Phật pháp cao thâm, nhưng còn lâu mới tới cảnh giới Niết Bàn. Nếu hắn tiến thêm một bước, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được một phần Niết Bàn tứ đức. Đạt tới cảnh giới hằng thường không thay đổi mà không sinh diệt, sống lại trong diệt tuyệt. Bây giờ thì sao? Mặc dù hắn sắp thành công nhập diệt, nhưng muốn trọng sinh, chỉ sợ còn chưa đủ lực. Giang Chu cũng không có phẫn nộ bị trêu chọc lừa gạt, ngược lại còn có lòng trợ giúp thành công. Liền cất cao giọng nói, hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh, Nam Bắc Tây Đông, phi giả phi không. Trong kinh Phật, Thế Tôn biểu thị các loại kinh văn của các Phật Bồ Tát được đọc lên trong miệng hắn. Nghe giọng nói của hắn, trong chân hỏa, quá trình Khô Vinh lão tăng sống chết lại đang dần dần chậm lại. Một tia hắc khí từ trên người hắn bốc lên. Đó là đạo không hòa thượng bị chân hỏa luyện hóa, kiếp cương trên người bị luyện ra. Từng tia từng sợi lại cuốn quanh về phía Giang Chu. Giang Chu vốn định gọi Thái Ất Ngũ Yên La ra, lại phát hiện bên trong tử phủ, quỷ thần đồ lục hơi động một chút, hút hết cả kiếp cơ vào. Hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh, Nam Bắc Tây Đông, phi giả phi không. Đa tạ pháp chủ chỉ thị. A Di Đà Phật. Giang Chu còn đang kinh ngạc, Khô Vinh lão tăng đã hợp tay chữ thập bái đạo. Mọi người đều sửng sốt. Đám người thu sư huynh xuất từ Ngọc Kiếm Thành, biết ý pháp chủ. Người sáng lập ra một mạch pháp thống, gọi là pháp chủ, chính là pháp mạch chi chủ. Nghe nói trong Phật môn có thánh đức cao tăng có trí tuệ, giác quan thông minh, tu vi Phật pháp chí cao vô thượng, được tôn làm Phật pháp chi chủ, cũng xưng là pháp chủ. Vô luận là loại nào, hiển nhiên đều là tôn xưng cực cao. Không phải có thể tùy ý đứng trên. Cho dù là một đám giang hồ khách, không biết tiên môn, cũng có thể nghe ra được ý tôn kính, cảm kích trong lời nói của Khô Vinh lão tăng. Hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh, Nam Bắc Tây Đông, phi giả phi không. Hôm nay lão nạp được vô thường pháp, thành La Hán yên tĩnh niết bàn quả. A Di Đà Phật. Lúc này, Khô Vinh lão tăng từ trong chân hỏa ngẩng đầu lên. Hơn 10 cổ quan tài nở rộ kim quang, vốn là pháp chú chữ vạn mơ hồ hiện ra hư không, như thực chất. Hư không mịt mù như có Phật Đà Bồ Tát La Hán cùng tụng kinh Phật, phản âm mãnh liệt. Trong thiên hạ có thể cảm ứng được thánh phẩm trong hư không, đều có thể nghe được phản âm, có thể thấy Phật quang. Trong Phật quang mơ hồ có thể thấy được một đôi cây cắm rễ hư không. Song thụ một khô một vinh, khô héo vinh quang, vãng phục vô thường. Có một vị lão Phật ngồi dưới tàn cây, kim thân của hắn nhất thời tỏa sáng, nhất thời đen tối như chết, sinh sinh diệt diệt, huyễn diệt vô thường. Hữu thường vô thường, song thụ Khô Vinh, Nam Bắc Tây Đông, phi giả phi không. Lời hắn vừa ngâm tụng trong hư không mịt mù chấn động không ngớt. Rất nhiều thánh phẩm đều chấn động. Người bước vào nhất phẩm trên thế gian, tuy như phượng mau lân giác, trăm ngàn năm khó gặp. Nhưng trong mắt người trong dòng chảy này, lại thấy được không ít. Vị này, lại có chút không tầm thường. Nhất là người trong Phật môn, càng kinh hãi mừng rỡ không thôi. Đại đạo vô thường. Đại pháp hữu tình. La Hán yên tĩnh niết bàn quả vị. Không đề cập tới trong thiên hạ bởi vì lão Phật hiển hóa từ Khô Vinh lão tăng trong hư không mà chấn động. Phật điện trong Hoa Cổ Tự. Mọi người có chút kinh sợ nhìn lão tăng Khô Vinh. Dáng vẻ lúc này của hắn làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vốn dĩ hắn chỉ có hai hàng lông mày, một bên đen một bên trắng. Bây giờ cả khuôn mặt đều thay đổi. Một nửa da mặt tầng tầng lớp lớp, nhăn như vỏ cây già. hơn nữa bị lửa đốt da thịt cháy đen như than, có nhiều chỗ còn lộ ra từng tia máu thịt, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một nửa khuôn mặt lại như phản lão hoàng đồng. Da thịt trơn nhẵn hồng nhuận, râu đen bóng. Quần áo trên người vốn đã bị đốt thành than cốc, dính với da thịt. Lúc này trên người lại khoác thêm một chiếc áo cà sa có ánh sáng lưu chuyển. Khô Vinh lão tăng phất áo cà sa, đứng ở giữa lửa. Hai đạo chân hỏa như có chân linh, từ thân hắn chậm rãi tránh lui, cuốn ngược lưu chuyển quay về, bị Giang Chu thu vào trong tay, thu hồi vào trong cơ thể. Lão nạp Khô Vinh, bái tạ pháp chủ. Khô Vinh lão tăng lại một lần nữa hợp thập bái đạo. Giang Chu xê dịch chân, tránh ra. Lễ vật của một vị nhất phẩm La Hán tôn giả, hắn cũng không dám nhận. Cho dù là ân đức thành đạo, hắn cũng có tư cách nhận. Suy đoán ban đầu của hắn đối với Khô Vinh lão tăng đã đủ cao, nhất định là thượng phẩm, thậm chí là vượt qua tam phẩm. Thật không ngờ hắn đã sớm bước nửa chân vào nhất phẩm. Cho dù không có hắn, đủ loại bố cục trước đây của lão tăng, chỉ sợ cũng đủ để hắn đắc đạo, thành tựu chí thánh. Chỉ có điều nếu không có kinh văn mà lão tăng tụng, thành tựu của lão tăng tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại. Mà là một loại đại trí tuệ hướng tử mà sinh, không sợ hãi, mặc dù làm cho người khâm phục, nhưng ở trong nhất phẩm, cũng chỉ thường thôi. Cái gọi là chí thánh, tự nhiên đều là chí thánh. Hoặc là trí tuệ, hoặc là dũng lực, hoặc là đạo lý, hoặc là tín niệm. Tất nhiên đều có thể khám phá cực hạn phàm tục, siêu phàm nhập thánh. Nhưng hiện tại Khô Vinh lão tăng, chỉ sợ không chỉ là nhất phẩm bình thường. Thường, vì vĩnh hằng bất biến, đó là Phật. Vô thường, là sinh diệt trong nháy mắt, là Phật tính. Là hữu tình chúng sinh tu hành quả hồn ác thế, là hữu tình đại pháp. Đã là cực hạn mà chúng sinh có tình cảm có thể đạt tới. Ân thành đạo, lão tăng Khô Vinh mới lấy pháp chủ để xưng hô, lấy pháp này làm vật ban tặng cho Giang Chu, kính pháp chủ của một mạch này, càng có ý tôn làm chủ nhân Phật pháp hữu tình trên thế gian. Giang Chu không dám nhận cái cúi đầu này, tránh ra. Lão nạp Khô Vinh, bái tạ pháp chủ. Hắn mới tránh đi, lại thấy Khô Vinh lão tăng đứng ở trước mặt hắn, chậm rãi hành lễ. Dường như hắn vốn vẫn ở nơi đó. Mà ở trong mắt mọi người, hắn cũng còn ở chỗ cũ, cũng không có thay đổi. Khô Vinh cũng không khoe khoang pháp thuật thần thông, chỉ là hắn muốn bái thì bái. Người hắn muốn bái, cho dù chạy đến chân trời góc biển, cũng giống như ở trước mắt. Giang Chu biết mình không thể tránh được, dứt khoát để hắn bái. Dù sao cũng không phải mình ép buộc. Thấy sự biến hóa của Khô Vinh, cảm thụ được khí tức mênh mông vô biên của hắn, sau khi từ bi, sự hiền lành ẩn hiện trang nghiêm vĩ đại, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Giang Chu không khỏi thở dài, niết bàn diệu pháp của Phật môn, quả nhiên là độc thắng vô song. Chúc mừng Phương Trượng đại sư. Khô Vinh sau khi vái chào xong, đứng thẳng người, trên gương mặt nửa khô nửa vinh khiến người ta sợ hãi, mới lộ ra ấy nấy, không dám. Lão nạp không phải là cố ý giấu giếm lừa gạt thí chủ. Lão nạp nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu sống, trước khi nhập diệt, còn có một chuyện không thể buông bỏ, không thành việc này, cho dù lão nạp ở âm thế chịu đủ mọi khổ cực trăm ngàn vạn năm, cũng khó tiêu trừ tội nghiệp. Giang Chu nói, Phương Trượng là muốn độ hoa phách trong rừng quế hoa để sống lại. Khô Vinh lão tăng gật đầu, pháp chủ trí tuệ. Hoa phách trong rừng chính là lão nạp độ sinh hồn biến thành, mặc dù huyết quán đã mất hết, lại thêm vô tận sầu khổ, không thể thoát ra. Lấy tu vi trước đây của lão nạp, lại không cách nào điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử, khiến cho hồn quay về cội, vãng sinh cực lạc. Giang Chu nói, cho dù là hiện tại, Phương Trượng muốn làm việc này, chỉ sợ cũng phải một thân đạo hành tiêu tan, chân linh nhập diệt, thế gian không còn Khô Vinh. Nhất phẩm chí thánh, nhân gian chí quý, trả giá lớn như vậy, Phương Trượng cũng nỡ sao? Mọi người nhìn không được phát ra tiếng nuốt nước miếng. Lão tăng này lại là nhất phẩm chí thánh. Khô Vinh lão tăng lắc đầu, mặt lộ vẻ bình thản. Ác nghiệp đã tạo, tội nghiệp khó tiêu, đáng như thế. A Di Đà Phật. Khô Vinh lão tăng chắp hai tay lại, miệng tụng Phật hiệu. Tâm thần mọi người đều chấn động. Phật quang chữ vạn do quan tài kia phát ra chợt rung lên, cấp bách xoay tròn. Hậu viện rừng quế hoa, núi rung đất chuyển. Vô số hoa quế bay tán loạn. Một đám mỹ nhân trần truồng hiện ra dưới tàn cây, mặt đầy sầu khổ. Một kim chú hình chữ vạn to lớn hiện ra giữa không trung, kim vũ vung vãi. Mỹ nhân trần truồng tự hồ có cảm ứng, vẻ mặt sầu khổ dần tiêu tan, biến thành vẻ hân hoan. Núi rung đất chuyển, mặt đất lại chậm rãi nứt ra. Phía dưới khe nứt khổng lồ hiện ra vô số bạch cốt. Hàng ngàn hàng vạn. Như là vực sâu bạch cốt khiến người ta kinh sợ. Khi Khô Vinh lão tăng thi triển đại pháp, trong hư không có mấy quỷ vật kéo gông xiềng, hình thù kỳ quái đi tới. Nhìn quanh thế giới từ hư không, Một quỷ cả giận nói, kẻ nào dám ở đây cướp đoạt sinh hồn, nhiễu loạn âm dương. Thật là oan khổ, sợ là không có hơn vạn. Quả thực là tội ác tày trời. Khóa hắn lại. Một con quỷ khác giơ ngang người cản lại, khoan đã. Người muốn chết sao? Nhìn rõ ràng rồi nói tiếp. Đây cũng không phải là đơn giản là cướp đoạt sinh hồn, nhiễu loạn âm dương. Rõ ràng là đang nghịch chuyển sinh tử, điên đảo âm dương. Thủ đoạn bực này, người xông lên muốn bắt người, phủ tôn thành hoàng cũng không bảo vệ được ngươi. Hắc hắc, coi như các ngươi có chút nhãn lực. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Mấy quỷ quái cả kinh, đảo mắt nhìn lại, càng là thiếu chút nữa hoảng sợ đến hồn phi minh. Chẳng biết lúc nào, lại có một đội giáp binh từ chỗ hư không chậm rãi đi ra. Ngọn lửa xanh biếc yếu ớt bùng lên. Áo giáp xám xịt âm trầm, giáo dài loang lộ vết rỉ. Nhưng lại lộ ra một cổ khí tức lẫm liệt như vực sâu như núi cao, khiến người thần hồn trầm xuống, trong lòng thoái ý âm binh. Âm sai. Âm thần. Hơn 10 quỷ quái kéo gông xiềng âm thầm nuốt nước miếng xuống. Trong lòng hiện lên ý niệm. Nhìn người khác, lại nhìn nhà mình. So sánh cả hai, quả thực là một trời một vực. Một quân đội chính quy uy phong lẫm liệt, một đám ô hợp như là phá giáp lạng đao. Một nhóm quỷ quái lại sinh ra một loại tự ti nồng đậm. Bọn chúng cũng không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, vốn cho rằng đã sớm không còn loại cảm xúc phàm nhân này. Một ác quỷ tóc đỏ mặt đen, miệng rộng mũi cao răng nanh, cầm trong tay một đôi chù y vàng bát giác, chân đi giày gai, đang nhìn bọn chúng cười lạnh không thôi. Hung uy hiển hách giữa hai hàng lông mày, mơ hồ có một tia ngạo nghễ tự đắc ưu việt. Ngươi, đám mao thần âm quỷ từ đâu tới? Nơi này là địa giới do thành hoàng phủ tôn Dương Châu quản lý, các ngươi không đợi Triệu Triệu, dám mang theo rất nhiều âm binh quỷ tốt này, bước vào. Nhưng, có thể biết đã phạm âm luật, tội, tội đáng. Một quỷ sai thật vất vả mới có gan lớn, lắp bắp hỏi một trận. Cuối cùng, dưới sự tức giận của uy quỷ tướng, vẫn không dám nói ra tội danh. Hừ. Uy quỷ tướng móc ra một vật từ trong ngực, giơ lên trước người. Một nhóm quỷ sai thấy thế kinh hãi, vội vàng nằm sấp xuống. Hóa ra là do phủ tôn sai, tiểu nhân không biết, đắc tội nhiều rồi, mong rằng tôn thần đừng trách, chớ trách. Đám quỷ sai cười nịnh nọt, không ngớt cầu xin tha thứ. Ngược lại cũng không có nửa điểm nhăn nhó. Âm thế khác biệt dương thế, cũng không có nhiều dối trá như vậy. Thiện tuy khó tìm, ác lại ác đến trắng trợn. Một khi đụng phải cường giả, nhận sợ cũng tuyệt đối nghiêm túc. Hắc hắc. Uy quỷ tướng khinh thường cười lạnh, trong lòng dâng lên thư lệnh. Nếu không phải thiếu sư có lệnh, liệu phủ tôn mới đi giang đô thành cầu lệnh này? Theo ý của nó, trực tiếp tới là được. Thiếu sư thần uy, vậy giang đô thành ngươi còn dám nói nửa chữ không hay sao? Uy quỷ tướng ngạo nghễ nói, nơi đây tự có chúng ta, không cần các ngươi để ý tới, đều đi đi. Vân vân vân. Chúng tiểu nhân đi ngay đây. Một nhóm quỷ sai chẳng những không vui, ngược lại còn mừng rỡ. Kéo gông xiềng nhảy nhót, nhanh như chớp nhảy vào hư không. Nói đùa, một bên là đại năng điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử. Một bên là âm binh không biết sâu cạn, nhưng rõ ràng là không thể chọc vào. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chúng một chút cũng không muốn biết. Uy quỷ tướng khinh thường phát ra một âm hừ trong mũi. Tay vung lên, lấy ra một cây lệnh kỳ, vung vẫy. Âm binh sau lưng lập tức theo lệnh mà động. Trong Phật điện, lão tăng Khô Vinh hơi ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người âm ti tới, tự nhiên không thể gạt được tai mắt của hắn. Khiến hắn nghi hoặc chính là, lại tới hai nhóm. Cái này thì cũng thôi đi. Một nhóm âm lại quỷ sai khác, lại mơ hồ mang theo một cổ khí tức thần uy sâu như núi. Đây không phải là khí tức thuộc về chính chúng, mà là đến từ thần vị âm chức của chúng. Âm ti địa phương quỷ sai âm lại cũng có, chỉ bất quá hai người hoàn toàn khác biệt, thậm chí không thể đánh đồng. Từ khi nào thì, âm ti nghiệp vị cũng chia ra làm hai. Nghi hoặc chỉ thoáng qua rồi biến mất. Với tu vi siêu phàm nhập thánh của hắn lúc này, hắn cũng không dám phân tâm. Toàn lực vận chuyển liên hoa hóa sinh đại trận. Pháp lực toàn thân, đạo hạnh ngàn năm, toàn bộ rót vào pháp trận dưới chân, không giữ lại chút nào. Khí tức tràn ra ngoài mênh mông như biển sâu, cao xa vĩ ngạn như sao trời. Khiến đám người Phật điện kính sợ từ tận đáy lòng. Trong số những người giang hồ đó, đã có người không nhịn được quỳ sát xuống đất. Như gặp Phật Đà, quỳ bái. Trong rừng Quế Hoa, nơi vực xương trắng do đất nước xuất hiện, đột nhiên xuất hiện từng rễ cây như dây leo, leo lên lan tràn trên từng khối xương trắng. Từng đóa hoa nở ra từ trong đó. Dưới pháp chú chữ vạn, Phật quang chiếu rọi, phản âm từng trận. Nụ hoa chậm rãi nở rộ. trong chốc lát, trên vô số bạch cốt hiện ra nhiều đóa kim liên. Bạch cốt, hoa sen. Một cái khiến người ta kinh hãi hoảng hốt, một cái khiến người ta kinh diễm an tường. Nhưng lại xuất hiện ở cùng một chỗ một cách hài hòa. Cho dù là người ở trước viện Phật Điện, cũng có thể cảm nhận được loại khí tức nhất sinh nhất tử, vô cùng mâu thuẫn lại hài hòa này. Giống như thủy triều quét qua hết lần này tới lần khác. Khiến bọn họ giống như trong nháy mắt trải qua vô số lần sinh tử. Sống chết sinh sôi, luân hồi sinh tử, dường như vô cùng vô tận. Cảm thụ kinh nghiệm như vậy, đối với một số người mà nói, có thể khiến họ tan vỡ. Đối với một bộ phận khác mà nói, lại là thể ngộ khó cầu được. Đệ tử lão tăng như đạo sinh tăng nhân, như thu sư huynh, tiểu sư muội, như đại ca đầu lĩnh. Cho dù là Giang Chu, cũng được lợi rất nhiều trong sự cọ rửa của sinh tử luân hồi này. Dưới tàn cây quế hoa ở hậu viện, một đám mỹ nhân trần truồng mặt đầy vẻ hân hoan, không hề chần chờ, lần lượt nhảy vào bạch cốt uyên khiến người ta sợ hãi. Hạ xuống trên bạch cốt nở rộ từng đóa kim liên. Từng đóa kim liên chói mắt dần suy bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những mỹ nhân trần truồng kia cũng đang dần dần nhạt. Theo kim liên đạo, tàn biến trong thế gian. Nhưng không thấy một chút sầu khổ oán hận nào. Thay vào đó là từng hạt sen rơi xuống. Lại từ vô số bạch cốt mọc ra từng đóa kim liên. Kim liên nở rộ, bên trong đài sen lại là từng hư ảnh của từng người đứng thẳng. Nam nữ già trẻ, phú quý nghèo hèn, vạn tướng chúng sinh đều có. Thân sắc bọn họ mờ mịt, đến oán hận, đến ác độc, lại đến an tường, đến giải thoát. Trong Phật điện, Khô Vinh lão tăng vừa chết vừa sống, mỗi cái chiếm một nửa khuôn mặt, đang nhanh chóng biến hóa. Tử biến sinh, sinh biến tử, chớp mắt vô thường, huyễn diệt luân hồi. Nhục thể của hắn dần dần trở nên cháy khét, suy bại, cà sa trên người đang cấp tốc mục nát. Giang Chu biết, Khô Vinh lão tăng đã đến cực hạn. Hắn không dừng lại, chờ đợi hắn chỉ có chân linh tiêu tan, thế gian không còn Khô Vinh. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Đừng nói hắn có muốn cứu lão tăng hay không, cho dù hắn muốn cũng không có cách nào cứu. Hắn và Khô Vinh chênh lệch quá lớn. Lúc này, phía sau Khô Vinh lão tăng mơ hồ hiện ra một đôi cây cao lớn. Thân cây thẳng tắp thông thiên, lá dẹp tròn như sò. Một gốc cây khô cành khô không lá, một cành cây sung xuê. Một Khô một Vinh, phân hai bên. Hai mắt Giang Chu trợn lên, song thụ. Tên hòa thượng Khô Vinh này, bằng vào hắn dăm ba câu liền có thể làm được như thế. Song thụ khuyết la vừa ra, tốc độ suy bại của lão tăng Khô Vinh thoáng chậm lại. Nhưng cũng chỉ là hơi chậm mà thôi. Trừ phi hắn buông tha, nếu không vẫn không thoát khỏi huyễn diệt một đường. Giang Chu cảm khái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không. Tới rồi. Quy quỷ tướng bước vào dương thế, tự nhiên không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chẳng qua hắn đi báo Liễu Quyền, cũng chỉ là nghĩ tận một phần lực. Đối với hắn ta rốt cuộc có biện pháp gì cũng không biết. Bây giờ nhìn thấy Khô Vinh lão tăng dùng nhất phẩm chí thánh chi lực, còn tìm hiểu đạo Khô Vinh vô thường, vẫn như cũ lực bất tòng tâm, càng không ôm hy vọng. Bất quá. Cảm ứng được động tĩnh trong hư không, Giang Chu hơi hơi nhấc lên. Thần thật sự tìm được biện pháp hay sao? Lúc này trong hư không, Quy Quỷ tướng đã hiệu lệnh âm binh, bày thành một trận thế huyền dị. Tụ lên âm sát khí ngập trời, cuồn cuộn như nước thủy triều. Trong rừng quế hoa ở hậu viện, đột nhiên từ trong hư không bắn ra từng đạo mâu mâu. Cây mâu đâm thẳng vào vực sâu của xương trắng, xuyên thủng từng cái đầu lâu bằng xương trắng. Hắc quang lấp lóe, hắc khí phun trào. Chỉ một thoáng, Phật pháp do Khô Vinh lão tăng tạo nên là một mảnh Phật quốc sinh tử, liền tràn ngập trong một mảnh ác sát hắc khí. Như là tử quốc. Trong Phật điện, Khô Vinh lão tăng đột nhiên dừng lại. Cho dù thân đã sắp tiêu tan và huyễn diệt, nhưng thần sắc vẫn bình yên như cũ lại trở nên kinh nghi, sợ hãi. Không phải hắn kinh sợ vì người đến, mà cho là mình nghịch chuyển liên hoa, khiến cử chỉ phản hồn của ngàn vạn hoa bị người phá hư, từ đó về sau không còn cơ hội sống sót. Hắn cũng đã nhập vào huyễn diệt, không thể ngăn cản. Bỗng nhiên nhìn về phía Giang Chu, thấy thần sắc trên mặt hắn, liền có suy đoán, sợ hãi trong lòng nhất thời tán đi. A-di-đà Phật. Đa tạ thí chủ. Khô Vinh lại lần nữa lộ ra nụ cười từ bi hiền lành, hai tay chắp lại. Lúc này khuôn mặt của một Khô một Vinh đã không còn, chỉ còn lại bạch cốt ung tùng, khiến người ta sợ hãi. Vừa dứt lời, trên người đã không lửa tự cháy. Sư phụ. Đạo sinh kêu lên một tiếng bi thiết, quỳ gối với lão tăng, quỳ rạp trên đất. Áo cà sa vốn đã mục nát trong nháy mắt hóa thành tro bụi, lộ ra khung xương âm u bên dưới. Lão tăng sớm đã không còn một chút máu thịt nào. Ngay cả bộ khung xương này cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn trong lưu ly tịnh hỏa. Giang Chu vốn cho rằng không thèm để ý, lúc này trong lòng lại sinh ra không đành lòng. một ý niệm hưng phấn, một đường linh quang. Cửu Tuyền hiệu lệnh phù nhảy ra từ trong tử phủ. Hắc luật linh văn hóa thành xích sắc, quấn quanh mà ra. Thu lại một cái chớp mắt, lại trở về tử phủ Giang Chu. Đạo sinh kinh hãi, nhưng căn bản không kịp phản ứng gì. Lại nhìn lão tăng, đã hóa thành một đống tro tàn. Bên trong tro hình như có hai điểm ánh sáng nhỏ lập lòe. Một đen, một vàng. Đạo sinh vốn là bởi vì Cửu Tuyền hiệu lệnh phù xuất hiện, trợn mắt nhìn Giang Chu. Nếu không phải vì lúc trước Khô Vinh đã đối đãi với hắn ta lễ độ, hắn ta đã sớm không quan tâm. Lúc này thấy Khô Vinh kim thân hóa thành tro, lại bi thương, cũng không để ý tới Giang Chu. Từ trên bàn thờ trước điện Phật gia, lấy xuống một cái bình dường như đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn quỳ trên mặt đất, cẩn thận thu hồi tro cốt. Cuối cùng chỉ còn lại hai viên xá lợi. Mọi người ngạc nhiên không thôi. Với tu vi và đạo hạnh của Khô Vinh, kim thân của hắn có giữ lại xá lợi tuyệt đối cũng không có gì là kỳ lạ. Khiến người ta ngạc nhiên là số lượng này quá ít. Đám người thu sư huynh ở đây đều có hiểu biết, cao nhân Phật môn viên tịch nhập diệt, Phật pháp càng cao thâm, xá lợi còn sót lại càng nhiều, cũng càng hoàn mỹ không tì vết. Khô Vinh thân là nhất phẩm chí thánh, lại chỉ có hai viên. Hơn nữa một viên ngọc bóng loáng, kim quang rạng rỡ, cũng không kỳ quái, đây mới là bộ dáng của xá lợi cao tăng. Nhưng một viên khác lại giống như một cục u đen, toàn thân đen nhánh, nhăn nheo như khô, tử khí trầm trầm. Làm sao giống xá lợi Phật bảo? Nếu không biết chuyện, ném xuống đất chỉ sợ cũng không có ai nhìn một cái. Đạo sinh lại mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết đây là Khô Vinh lưu lại, cẩn thận từng ly từng tí, phụng như chí bảo, nhặt nó lên. Vừa định thu vào trong đàn, đã thấy hai viên xá lợi đột nhiên bay lên. Đạo sinh cả kinh, chưa kịp phản ứng, cũng đã nhìn thấy hai viên xá lợi bay vào trong tay Giang Chu. Mọi người trên điện đều hơi há miệng, bộ dáng cứng lưỡi không nói gì. Đây là... Sư phụ ruột không cần đồ nhi ruột, mà lại chọn ngược một người qua đường. Đạo sinh cũng giật mình. Bất quá một lát hắn kịp phản ứng. Không chỉ không giận, ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Sư phụ! Sư phụ! Không huyễn diệt. Giang Chu cầm trong tay hai viên xá lợi, như có điều suy nghĩ. Nghe vậy ngẩng đầu nói, Khô Vinh đại sư không có tiêu tan, hắn là công quả viên mãn, tịch diệt rồi. Huyễn diệt, tịch diệt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là thân thể thần hồn, thậm chí chân linh cũng biến mất trên thế gian. Không còn sót lại một chút dấu vết nào. Cho dù là có thần Phật, thi triển vô thượng thần thông, pháp lực vô biên, cũng không có khả năng lại để cho nó sống lại. Tịch diệt chẳng qua chỉ là một thể xác trần tục mà thôi. Thần hồn mặc dù tịch, chân linh vẫn chưa diệt. Nếu ở thế giới này, cách nói kia sẽ đơn giản, tám phần là đến Tây Thiên Cực Lạc, tiêu dao khoái hoạt. Ở chỗ này, chỉ sợ là vừa rồi do lệnh phù Cửu Tuyền làm trò quỷ. Bằng không, với tình huống Khô Vinh, hẳn là ngay cả chân linh cũng không giữ được. Công quả viên mãn, tịch diệt. Đạo sinh lẩm bẩm tự nói. Sư phụ là đi Phật tịnh thổ sao? Giang Chu nghe được tiếng nói nhỏ, trong lòng khẽ động. Ở kiếp này, hắn cũng xem như đã đọc hết kinh sử điển tịch. Nhưng không có một bộ kinh thư nào ghi lại cái gọi là tiên giới Phật quốc. Thậm chí ngay cả tiên Phật cũng ít có ghi chép. Một số ghi chép cũng chỉ là sai mà thôi. 89/10 chẳng qua là những cao nhân tiên đạo kia hiển tích mà thôi. Bình thường cũng không có nghe người ta nhắc qua. Phật tịnh thổ đạo sinh nói, ngược lại là lần đầu tiên hắn nghe được loại thuyết pháp này. Đạo sinh ở một bên lẩm bẩm, hắn không phải người ngu dốt, nhớ lại đủ loại chuyện trước khi Khô Vinh tịch diệt chết. Nhất là câu nói cuối cùng với Giang Chu. Lập tức tỉnh ngộ. Liền hướng Giang Chu hợp thành chữ thập bái nói, đa tạ từ thí chủ tương trợ, đại ân đại đức, đạo sinh tuyệt không dám quên, ngày sau nhất định sẽ có báo đáp. Ân đức. Giang Chu thấp giọng lặp lại một câu, chợt lắc đầu. Báo hay không báo, tùy ngươi đi. Bất quá, ta ngược lại còn có chút nghi vấn muốn hỏi một chút. Đạo sinh hợp thập nói, từ thí chủ cứ nói đừng ngại, đạo sinh biết gì nói nấy. Giang Chu nói, đạo tịnh, đạo nhân vì sao hai người lại? Mọi người cũng nhìn hắn, hiển nhiên cũng hiếu kỳ. Đạo sinh thần sắc hơi ảm đạm, vì sư phụ trấn áp tà vật kia, một thân đạo hạnh 10 mất 9, vẫn muốn trấn áp súc sinh kia, đấu pháp với nó lại không đủ lực. Hắn nhìn quan tài xung quanh, những quan tài này vốn là do sư phụ bày ra, để trấn áp súc sinh kia. Lại nói tiếp, vì trận này, sư phụ xác thực cũng hại mạng người. Nói xong đột nhiên y nói với đệ tử Ngọc Kiếm Thành và một đám khách giang hồ. Vốn dĩ các vị đến đây chính là chủ ý của chúng ta, muốn dùng tính mạng của các vị thí chủ, điền vào trong quan tài này, để trấn áp súc sinh kia. Sư phụ không muốn, chúng ta đành phải tự lấp vào, chỉ hận ta là huynh trưởng, sư phụ lại có mệnh trước, nếu không hẳn là đi trước các sư đệ của ta. Gương mặt đạo sinh vốn lạnh nhạt, lúc này lại càng khiến đám người Ngọc Kiếm Thành và Giang Hồ lạnh run. Giang Chu lại lắc đầu cười nói, đạo sinh sư phụ nói không thật. Mọi người ngẩn ra. Đạo sinh nhíu mày. Giang Chu không nói gì thêm. Chỉ sợ lời nói của đạo sinh này phải trái ngược mới được. Là Khô Vinh muốn lấy mạng người lấp quan tài, mà mấy đệ tử này không muốn hại người, tình nguyện hy sinh bản thân, lấp vào trong quan tài. Nhưng đạo sinh thà tự làm bẩn, cũng phải bảo toàn thanh danh Khô Vinh, hắn cũng không có ý vạch trần. Ngược lại, Thu Sư Huynh và Đại Ca Đầu Lĩnh như có điều suy nghĩ, dường như cũng nhìn ra vài phần, nhưng cũng giống như Giang Chu, không nói gì. Đáy mắt đạo sinh hiện lên một tia cảm kích, cúi đầu không nói. Giang Chu thấy chuyện nơi đây tạm thời xong, liền xoay người đi ra Phật Điện. Đám người thấy thế, mặc dù không rõ ý tứ, nhưng cũng nhao nhao theo sát. Rất nhanh đã đi vào trong rừng quế hoa ở hậu viện. Vừa thấy cảnh tượng nơi đây, lập tức bị dọa sợ. Lúc này toàn bộ rừng quế hoa tràn ngập tử khí, giống như âm ngục tử quốc. Một khe nứt cực lớn dữ tợn vắt ngang toàn bộ cánh rừng, nối thẳng tới ngọn núi lớn phía xa. Trong kẽ đất, vô số xương trắng chồng chất như vực biển, nhìn thấy mà đau lòng. Tiểu sư muội kinh hãi kêu lên một tiếng, trốn đến phía sau Thu sư huynh. Không ít đệ tử Ngọc Kiếm Thành cũng không đành lòng nhìn thẳng. Càng là mơ hồ có thể thấy được, trong cốt vực, vô số bạch cốt bị mâu xuyên thủng, hắc khí dâng trào. Mâu mâu rung lên một trận, tạo thành một đám bóng người hư ảo. Mặc dù sắc mặt của từng người hoảng sợ, nhưng lại không thấy thống khổ. Chẳng qua đã lâu, ngoại trừ sinh hồn đã bị Khô Vinh lão tăng sinh tử nghịch chuyển, mỗi một bộ bạch cốt còn lại đều bị mâu mâu xuyên thấu, câu ra một bộ sinh hồn. Vô số Kim Liên lão tăng lưu lại cũng đều suy bại. Mỹ nhân trần trụi ngồi trên đó cũng đều biến mất. Thay vào đó là vô số sinh hồn. Mâu này nhìn như vết chóc, đúng là đang nghịch phách phản hồn. Trong hư không, đột nhiên lại bắn ra từng đạo khóa sắc đen kịt. Cuốn quanh lấy hàng ngàn hàng vạn sinh hồn, kéo vào hư không. Rất nhanh đã biến mất trong đó. Một ác quỷ tóc đỏ mặt đen đột nhiên bước ra từ hư không. Cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi, hung uy hiển hách, làm người ta sinh ra sợ hãi. Hắn ta tưởng rằng lại có tà ma đi ra. Đang định ứng đối, lại thấy gã nhìn lướt qua đám người, mặt hiện vẻ ngạo nghễ khinh thường, liền tới trước người Từ Văn Khanh kia quỳ một gối xuống. Thiếu. Vừa nói ra một chữ, liền bị Giang Chu phất tay ngăn lại. Ta cũng biết rồi, trở về đi, để Liễu lão xử lý. Xử lý cái gì, quy quỷ tướng tự nhiên hiểu rõ. Vạn sinh hồn, không phải là một chuyện nhỏ. Vâng. Quy quỷ xoay người, quay người bước vào hư không. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại, đã thấy từng đôi mắt vừa tò mò vừa né tránh nhìn về phía hắn. Giang Chu cúi đầu dò xét chính mình, thế nào? Có cái gì không đúng sao? Mọi người nhao nhao né tránh, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Vị tiểu sư muội ở Ngọc Kiếm Thành kia thật không có nhiều tạp niệm như vậy, buộc miệng nói, thư sinh ngốc, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Thu Sơn Kỳ trong lòng giật mình, khẽ trách mắng, tiểu sư muội. Không được vô lễ. Hắn không người nói với Giang Chu, từ tiền bối, vãn bối Thu Sơn Kỳ, là đệ tử Thành Ngọc Kiếm, vị này là tiểu sư muội vãn bối, Hoa Mãn Nguyệt, nàng không thông thế sự, không biết lễ nghĩa, có chỗ mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Theo hắn thấy, Giang Chu có thể ngưng luyện ra lưu ly tịnh hỏa, tiền thiên thuần dương chân hỏa, nhất định là nhân vật thần tiên thượng tam phẩm. Nhân vật như vậy, đương nhiên không thể nào có vẻ ngoài giống như hắn, là người còn trẻ. Trú nhàn bất lão mặc dù không phải tiểu thuật có thể tùy ý thấy được, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Thu Sơn Kỳ nói xong, kéo Hoa Mãn Nguyệt một phen, ý bảo nàng bồi tội. Hoa Mãn Nguyệt lè lè lưỡi, ông quyền nói với Giang Chu, thư. Từ tiền bối, xin lỗi. Nàng học theo, nhưng một động tác bình thường, nàng làm lại có chút cứng nhắc cổ quái, lộ ra vài phần ngây thơ. Giang Chu lắc đầu nói, không sao, ta cũng không phải tiền bối gì, không cần gọi ta như vậy. Người khác lại không tin, chỉ coi hắn là khiêm tốn. Đợi chúng đệ tử Ngọc Kiếm Thành đều tới gặp Giang Chu, nói ân cứu giúp. Đại ca đầu lĩnh cũng mang theo mấy huynh đệ đi lên, cảm kích bái tạ. Dù sao nếu không phải Giang Chu, những người bọn họ đã sớm bị Khô Vinh lão tăng cầm đi nhét quan tài. Hơn nữa, nhân vật bực này, quả thực đối với bọn họ mà nói không khác gì thần tiên, bọn họ tự nhiên muốn kết bạn. Người trong thần tiên như vậy, kết giao bọn họ là không dám nghĩ tới. Nhưng ở trước mặt thần tiên lộ mặt, lăn lộn quen mặt, như thế nào cũng có thể có vài phần tình cảm. Giang Chu cũng biết được thân phận của mấy người giang hồ này. Đại ca đầu lĩnh tên là Vệ Quân Ẩm, tên râu quai nón xui xẻo kia tên là Tần Hùng. Mấy người khác cũng có danh tiếng, xem ra đều là nhân vật nổi tiếng trong rừng xanh ở địa giới Dương Châu. Tất cả mọi người vây quanh Giang Chu trước mặt, Hoa Mãn Nguyệt bỗng nhiên nhỏ giọng nói, từ tiền bối. Giang Chu nghe tiền bối hồi lâu, từ lúc ban đầu chói tai để hắn phủ nhận, đến bây giờ cũng đã quen, lười xoắn xuýt. Thấy nàng giật mình, hắn nói, người muốn cầu ta cứu sư tỷ ngươi. Hắn hiện tại cũng biết sư tỷ tính tình táo bạo kia tên là Sư Vũ Mi, tự hồ là muội muội ruột của một nhân vật kiệt xuất trong Ngọc Kiếm Thành. Luôn luôn được môn nhân nâng đỡ, mới dưỡng ra tính nết như vậy. Bất quá trước đó bị kiếp cương của đạo không gây thương tích, mặc dù được Khô Vinh cứu, nhưng hai mắt đã không cách nào khôi phục. Trở nên trầm mặc ít nói, vừa rồi chỉ là hướng hắn nhỏ giọng bồi tội, liền không nói nữa. Hoa Mãn Nguyệt gật đầu lia lịa, tiền bối, sư tỷ của ta là một lòng trừ ma, mới xúc động một chút, thật ra tỷ ấy rất tốt, người giúp tỷ ấy đi. Không phải ta không chịu, mà là ta quả thật bất lực. Giang Chu lắc đầu. Chỉ sợ Sư Vũ Mi này sẽ vĩnh viễn mất đi một đôi mắt. Đạo không mặc dù không có thành tựu gì lớn, nhưng kiếp cương của hắn cũng không đơn giản. Vừa rồi lúc luyện đốt đạo không, kiếp cương tràn ra đều bị quỷ thần đồ lục hấp thu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ có thể dẫn tới phản ứng chủ động của quỷ thần đồ lục. Đạo sinh thấy Giang Chu dường như có chút không kiên nhẫn với đám người này, từ thí chủ, trước khi quyết ý của sư phụ nhập diệt, còn lưu lại lời nói, để tiểu tăng sau khi nhập diệt, nói với thí chủ. Ồ, Giang Chu kinh ngạc nói, đạo sinh đại sư mời nói. Đạo sinh hướng mọi người nói, chư vị thí chủ, lần này là tệ tự hổ thẹn chư vị nếu là ghi hận trong lòng, muốn trả thù, đạo sinh cũng đồng loạt tiếp, tuyệt không tránh lui. Nhưng hôm nay đạo sinh còn muốn vì gia sư xử trí chuyện sau lưng, có thể tạm cho đạo sinh một đêm thời gian không? Thu Sơn Kỳ nhìn thoáng qua Sư Vũ Mi nhắm chặt hai mắt, thở dài nói, Khô Vinh đại sư có đại từ bi, đại dũng lực, cử động lần này cũng là vì chúng sinh sở kế, Thu Mổ cùng một đám sư đệ sư muội tuyệt không có ý ghi hận, từ tiền bối làm chứng, việc này cứ như vậy thôi đi. Vệ Quân Ẩm cũng liếc mắt nhìn Tần Lão Thất bị mất một chân. Tần Lão Thất thô lỗ nói, đây là thất gia tự mình tìm chết, ném một chân, cũng trách không được người khác. Nếu không phải có Khô Vinh đại sư, lão thất ta cũng không phải là bị mất cái chân này, liền mạng cũng phải để lại ở chỗ này. Người trong giang hồ ân oán rõ ràng, hòa thượng khinh thường chúng ta đến đây là vô tình, cứu mạng lão thất ta lại là hữu ý, chỉ có ân, không có thù. Được. Vệ Quân Ẩm một hơi nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với đạo sinh đại sư, tám huynh đệ chúng ta dị thể đồng tâm, có ân tất báo. A Di Đà Phật. Đạo sinh cụp mắt vào hai tay chữ thập. Trong lòng biết bọn họ lúc này dứt khoát như thế, tuy nói là bản thân lòng dạ bất phàm, nhưng phần lớn vẫn là bởi vì ở trước mặt từ thí chủ. Nếu không quả quyết sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy. Lúc này đêm đã khuya, mọi người cũng không tiện lên đường, biết hắn có ý muốn đẩy mấy người mình ra, cũng không lưu lại, lại hướng về phía Giang Chu cáo từ một phen, sau đó từng người trở lại trong phòng. Đạo sinh dẫn Giang Chu trở lại Phật điện. Nhảy lên Phật đài, cầm lấy một vật từ trên tay tượng Phật trước người. Từ thí chủ, vật này là trước khi sư phụ nhập diệt lưu lại, muốn tiểu tăng sau khi hắn nhập diệt tự mình giao cho thí chủ. Giang Chu tiếp nhận xem xét, lại là một viên Phật châu hoàng kim, trên Phật châu khắc một chữ vạn. Mơ hồ tản mát ra một loại khí tức trầm trọng như núi. Đây là pháp chú phong cấm mà sư phụ đã khắc, bên trong phong ấn thứ năm đó xuất sinh đạo không kia lấy được từ trong Bạch Cốt Địa Cung. Đạo sinh nói, sư phụ từng nói, thứ này phải giao cho người có thể tru diệt đạo không bảo quản. Giang Chu nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra rốt cuộc là thế nào, liền nói, Khô Vinh phương trưởng có nói đây là thứ gì hay không? Đạo sinh lại lắc đầu nói, có lẽ sư phụ biết, nhưng lại không nói cho chúng ta mấy đệ tử này biết. Tiểu tăng chỉ biết đó là một ít tro tàn, giống như là thứ gì đó. Tro tàn. Giang Chu đang suy tư, bỗng nhiên cảm giác được quỷ thần đồ lục trong tử phủ lại có dị động. Trong lòng hơi động, liền nói, được, ta tiếp nhận vật này. Đạo sinh cũng không thể nói là vui buồn, chỉ là hợp tay chữ thập nói, đa tạ từ thí chủ. Giang Chu lắc đầu, nói, đạo sinh đại sư sau này có tính toán gì không? Đạo sinh ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, Hoa Cổ Tự chỉ còn lại một mình tiểu tăng sống lay lắc trên đời, chính là vì truyền xuống pháp thống của sư phụ, khiến Hoa Cổ Tự không đến mức đoạn tuyệt như vậy, chôn vùi hậu thế. Sau này, tiểu tăng sẽ mở Hoa Cổ Tự. Cũng được, Phật pháp của Khô Vinh phương trượng tinh vi, nếu đoạn tuyệt như vậy thì thật đáng tiếc. Giang Chu gật đầu nói, vậy thì chúc đại sư hết thảy thuận lợi, nếu cần có thể đến Túc Tỉnh Ti Giang Đô tìm ta. Đúng rồi, ta không phải Từ Văn Khanh, ta là Giang Chu. Đạo sinh nghe tên của hắn, cũng không có gì khác thường, cũng không có vì thân phận giả của hắn mà kinh ngạc. Ngược lại phát hiện trong lời nói của hắn đã có ý định rời đi. Liền nói, Giang thí chủ bây giờ lại muốn rời đi. Ha ha, đều đã kết thúc, không đi chờ cái gì. Giang Chu cười cười, trực tiếp xoay người rời đi. A Di Đà Phật. Đạo sinh nhìn bóng lưng của hắn, thấp giọng niệm Phật hiệu. Trong hư không, chợt có hai bóng người bước ra. Hai người đều mặc quan bào đỏ chót, mũ quan đeo mạng che mặt, mũ quan hai bên rủ xuống tơ lụa đỏ, trong tay cầm một chiếc trâm ngọc. Liễu Phủ Tôn, người này rốt cuộc có thân phận gì? Làm phiền ngươi đại giá, đích thân tới Giang Đô thành ta. Cho dù là thân truyền của Tiên Tông, môn hạ của danh giáo cũng không có mặt mũi như vậy chứ. Một vị trong đó là Giang Đô Thành, chủ quản âm ti một châu Dương Châu. Hắn nhìn Giang Chu cưỡi đằng vụ từ hoa cổ tự đi ra, dần dần biến mất trong bóng đêm, trên khuôn mặt đỏ ửng hiện ra vẻ nghi hoặc, hỏi người bên cạnh. Một vị khác, chính là Liễu Quyền thành Hoàng Ngô Quận. Liễu Quyền nghe vậy vuốt râu cười, vị này nha. Ít ngày nữa sẽ đến địa giới của ngươi, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt là được, chỉ chờ thời cơ vừa đến, có chỗ tốt của ngươi, hoặc có thể có vận may lớn. Chỗ tốt? Đại tạo hóa. Ha ha, hắn là hoàng tử hay là thánh tử? Cho dù thật sự là hoàng tử, thánh tử, vậy cũng quản không được bản phủ, làm sao có thể cho ta đại tạo hóa? Thành Hoàng mặt đỏ cười ha ha, không cho là đúng nói. Ta nói, hắn không phải hậu nhân của ngươi ở Dương Gian đó chứ? Thành Hoàng mặt đỏ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này là hợp lý nhất. Đừng tưởng quỷ thần không có người thân. Sau khi chết, bọn họ cũng được sắc phong thần vị, khi còn sống cũng không phải người cô đơn. Không nói con cháu cả sảnh đường, nhưng cũng không thể thiếu hậu nhân. Ngại với âm luật, âm dương cách xa nhau, không dám vượt qua khuôn phép. Nhưng người khác có thể không để ý, lại khó tránh khỏi sẽ chiếu cố đối với những tử tôn Dương Gian kia một chút. Liễu Quyền thần sắc biến đổi, cũng không được nói bậy. Ngươi cũng đừng hại bản phủ. Thành Hoàng mặt đỏ có chút kinh ngạc với phản ứng của hắn. Ngươi lại sợ hãi hắn như thế? Chẳng lẽ người này thật sự có lai lịch lớn? Bản Thành Hoàng sợ là hắc luật. Liễu Quyền âm thầm nói một tiếng, trong miệng nói, dù sao bản phủ đã đề điểm cho ngươi, tin hay không, ngươi tự đi cân nhắc. Nhưng đừng trách bản phủ không có nhắc nhở ngươi, cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi nếu bỏ lỡ, chỉ sợ gan ruột ngươi sẽ hối hận thấu xương. Thành Hoàng mặt đỏ nghe vậy vuốt trâu cười. Hiển nhiên đối với lời nói của Liễu Quyền vẫn chưa tin hết. Giang Đô, thủ phủ Dương Châu. Thời điểm tiền tự, lấy đất này làm kinh. Địa lý, vị trí lịch sử đều cực kỳ đặc thù, giàu có và đông đúc phồn hoa ở toàn bộ Đại Tắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những năm gần đây, quận Ngô ở Nam Châu dần dần có xưng hô là quê hương, nhưng ở trước mặt Giang Đô còn phải thêm chữ nhỏ. Giang Chu cưỡi đằng vụ, chậm rãi đi 10 ngày mới đến được nơi đất lành nhất Dương Châu. Những gì nhìn thấy trên đường đều khác biệt rất lớn với Nam Châu. Cho dù là khinh thường, vùng hoang nguyên cũng có nhiều người ở lưu dân mặc dù cũng có, nhưng không như Nam Châu tùy ý có thể thấy được. Thành thị xung quanh, càng là tùy ý có thể thấy được cảnh tượng phồn hoa. Đến Giang Đô, cảnh tượng kia suýt chút nữa khiến Giang Chu hoài nghi mình lại xuyên qua đến một thịnh thế nào đó. Dắt theo đằng vụ đi dạo khắp nơi phố xá hồi lâu, mãi đến khi trời tối hắn mới đi về phía Túc Tỉnh Ti nghe ngóng được. Rất nhanh, hắn liền gặp được một nha môn khí phái treo bảng hiệu Túc Tỉnh Ti. Nếu bàn về vùng đất phồn hoa giàu có và đông đúc nhất của Đại Tắc, Dương Châu nhất định là nổi danh trên bảng, không phải hạng nhất thì cũng thuộc hạng ba. Giang Đô không hổ là thủ phủ Dương Châu, chỉ nhìn mấy phiến đại môn trước mắt này, khí phái so với Ngô Quận không biết bao nhiêu. Còn có trước cửa nha môn Túc Tỉnh Ti, hai pho tượng đồng bách giải thần thú đứng sừng sững cao hơn trượng. Sinh động như thật, hung uy hiển hách. Giang Chu nhìn hai pho tượng đồng này, cũng nhịn không được nghĩ. Bán Ngô Quận Túc Tỉnh Ti cũng không biết có thể mua được hay không. Bố trí cũng không phải Ngô Quận Túc Tỉnh Ti có thể so sánh. Thủ vệ là hai đội giáp binh võ trang hạng nặng, binh giáp tỏa ra ô quang. Không giống Ngô Quận, tuần yêu vệ ngoại trừ đối phó yêu quái, còn phải một mình làm việc của mấy người, việc vặt gì mệt cũng phải làm, thủ vệ tự nhiên cũng trốn không thoát. Giang Chu tiện tay ném đằng vụ ở ngoài cửa, đạp lên bậc thang bóng loáng như ngọc thạch kia. Đứng lại! Ngươi là ai? Thật to gan! Túc Tỉnh Ti cũng dám xông. Keng. Hai thanh trường thương gác trước người hắn. Hai đội giáp binh đồng loạt trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra hung quang. Giang Chu nhìn đầu thương thiếu chút nữa gác ở trên cổ mình, có chút đau răng. Tại hạ tân nhiệm Giang Đô Túc Tỉnh Ti sĩ sử, Giang Chu, làm phiền thông báo. Ngươi. Sĩ sử. Một tên mặc giáp đầu lĩnh nhíu mày, mặt đầy hoài nghi đánh giá hắn. Nơi này là Túc Tỉnh Ti, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ. Giả mạo mệnh quan lục ti, tội này ngươi không gánh nổi đâu. Giang Chu cười ha ha, ngươi cũng nói, ta gánh không nổi, ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Tên đầu lĩnh giáp binh do dự một chút rồi mới nói, vậy ngươi chờ một chút. Nói xong liền dặn dò thủ hạ bên cạnh, trông coi Giang Chu, liền quay đầu đi vào. Giang Chu bị ngăn ở cửa ra vào, ngược lại không có gì không vui. ngược lại cảm thấy rất tốt. Có quy củ, mạnh hơn nhiều so với không có quy củ. Lại nói thái độ của những binh sĩ thủ vệ này mặc dù chưa nói tới tốt, nhưng cũng không có ý thế hiếp người, đều chỉ là tận chức mà thôi. Thủ vệ của giữ cửa đều có thể làm được điểm ấy, so với Ngô Quận Túc Tỉnh Ti thì mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, đầu lĩnh giáp binh kia vội vàng quay về. Nhưng trán hắn đổ mồ hôi, chấp lễ nói với Giang Chu, thì ra thật sự là tân nhậm sĩ sử đại nhân, tiểu nhân có mắt không trồng, có nhiều mạo phạm, xin lỗi. Không sao, người cũng là chức trách của mình. Giang Chu xua tay nói, ta có thể vào chưa? Giáp binh vội vàng nói, Tư Thừa đại nhân đã chờ ở đại đường, đại nhân mời ngài. Tư Thừa. Trước khi Giang Chu đến hắn đã có hiểu biết. Giang Đô Túc Tỉnh Ti không giống Ngô Quận. Bởi vì vị trí của nơi này lớn hơn Ngô Quận rất nhiều, Dương Châu chỉ tính là ở Nam Châu, dân cư nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Túc Tỉnh Ti Giang Đô không nhỏ như Ngô Quận. Ở chức vụ ti chức, cũng không giống với các việc lớn nhỏ của Ngô Quận tướng quân, đô úy, giáo úy. Tỉnh yêu tướng quân vẫn là thống lĩnh tối cao trên danh nghĩa của Túc Tỉnh Ti. Nhưng ngoài tướng quân ra, còn có một vị tư thừa. Tỉnh yêu tướng quân chỉ quan tâm đến việc chấp tay bắt, phạt yêu ma. Còn lại những việc vặt đều do tư thừa quản. Tương đương với văn võ phân lập. Tư thừa cũng coi như một trong những thủ lĩnh của Giang Đô Túc Tỉnh Ti này. Tự mình đến tiếp đãi hắn, mặc dù không tính là quá mức, nhưng cũng vượt quá dự kiến của Giang Chu. Giang Chu suy nghĩ, đã theo đầu lĩnh kia tiến vào Túc Tỉnh Ti. Đi vào một tòa thính đường. Quả nhiên nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào quan văn, râu dài, gầy gò. Vừa thấy người của hắn, liền đứng dậy cười nói, vị này chính là do bệ hạ ban cho Tú Y Lan xuất thân, dùng sức một mình đẩy lui trăm vạn đại quân Sở Vương, độc trấn Ngô Quận Giang sĩ sử. Quả nhiên là dáng vẻ phi phàm, tuấn tú lịch sự. Bản quan Mai Thanh Thần, Túc Tỉnh Ti Giang Đô có thể có được tuấn kiệt Giang sĩ sử, thật sự là đại hạnh. Vừa xuất hiện một chuỗi lời khen đã bị đập tới. Cũng may Giang Chu đã không phải là tên ngốc lúc trước, nếu không chỉ nói mấy câu công phu liền để cho hắn mộng. Tư thừa đại nhân nói quá rồi, hạ quan không dám nhận lời khen này. Giang Chu nói xong, cũng sợ người này nói thêm gì nữa, vội vàng xuất ra điều lệnh. Mai Ti Thừa, đây là điều lệnh của hạ quan. Mai Thanh Thần cũng không khách khí, hào phóng tiếp nhận, ở trước mặt Giang Chu cẩn thận tra duyệt, thu hồi điều lệnh, gật đầu nói, không sai, thật là triều đình điều lệnh không thể nghi ngờ. Giang sĩ sử, theo lý thuyết, điều lệnh đến ngày, nên nhậm chức. Nhưng pháp lý không có gì ngoài nhân tình, người mới đến, cuộc sống không quen, nếu đột nhiên làm việc, sợ có điều không tiện, có cần bản quan cáo trạng ngươi nghỉ một ngày hay không, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm quen phong thổ Giang Đô này. Giang Chu vốn muốn nói không cần, nhưng thấy trên mặt Mai Thanh Thần giống như cười mà không phải cười, thần sắc giống như có ý gì, trong lòng khẽ động, liền sửa lời nói, cũng tốt, vậy thì đa tạ Mai Ti Thừa. Mai Thanh Thần cười nói, được, được. Giang sĩ sử hiện ở nơi nào? Có cần bản quan an bài thay không? Giang Chu nói, không cần, hạ quan đã sớm sai người đặt mua thỏa đáng trong thành. Mai Thanh Thần gật đầu, như thế rất tốt. Cùng Mai Thanh Thần nói chuyện phiếm trong chốc lát, Giang Chu liền từ Túc Tỉnh Ti đi ra. Cũng đại khái đoán được ý tứ của Mai Thanh Thần. Vị trí sĩ sử của hắn có chút xấu hổ, vừa là văn cũng là võ, cũng có thể nói là không văn không võ. Thuộc về loại nào cũng có thể quản, nhưng vô luận cái nào, kỳ thật đều không cần hắn quản, vốn là có chức vụ riêng. Giang Đô Túc Tỉnh Ti tuy lớn, nhưng một củ cải một cái hố. Hắn đã tới, chức quyền của người khác phải phân mỏng. Mai Thanh Thần kỳ thật cũng có ý tốt, sau khi để hắn hiểu rõ, lại quyết định, miễn cho vừa đến đã đắc tội với người khác. Giang Chu ngược lại không quan trọng. Để hắn lựa chọn, không cần quản gì là tốt nhất. Công tử. Mới đi ra khỏi Túc Tỉnh Ti, liền thấy một người nghênh diện mà đến. Kỷ Huyền. Giang Chu đi ra, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Kỷ Huyền lộ ra ý cười, nô tài lang bạc giang hồ nhiều năm, mặc dù không có gây ra cái đại danh gì, nhưng bằng hữu vẫn tính là không ít. Mấy tháng gần đây công tử đến Giang Đô này, cũng kết giao không ít huynh đệ, tôi tớ bảo các huynh đệ mỗi ngày ở tám cửa thành Giang Đô cùng trước nha môn Túc Tỉnh Ti này trông coi, công tử vừa đến, tôi tớ liền biết. Giang Chu cười nói, tốt, xem ra các ngươi lăn lộn ở chỗ này tốt hơn so với ta tưởng tượng. Nên như thế, ít nhất không thể ủy khuất công tử. Kỷ Huyền cười nói, công tử, nhà đã chuẩn bị từ trước, mời công tử về nhà đi. Về nhà. Giang Chu hơi hoảng hốt. Ngay lập tức nở nụ cười, được, về nhà. Giang Đô không hổ danh là Thủy Hương. Liên tiếp dương Giang xuyên suốt Nam Bắc, cách hồ lớn Động Đình 3.800 dặm. Khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều có thể thấy được nhà thủy tạ. Lúc này Giang Chu đứng trước một tòa nhà tú lệ. ngói xanh tường trắng, ô môn thềm ngọc. Trước cửa treo một tấm biển gỗ, gian trạch. Đây là tòa nhà Kỷ Huyền chuẩn bị cho hắn, ở bên hồ Động Đình. Nghe nói từng là tòa nhà của một quan viên. Quan viên này không biết phạm vào chuyện gì, bị người xét nhà, tòa nhà cũng bị sung công. Nhưng lại không biết làm sao đến trong tay nha hành. Kỷ Huyền dở chút thủ đoạn, từ trong tay nha hành giá thấp vòng lại đây. Tòa nhà mặc dù không lớn bằng Trần Tam Thông cho hắn, nhưng cũng không nhỏ. Bức tường phía trước ngăn cách đường phố, phía sau bức tường là chính phòng hai bên trái phải, đông, tây có hai sương phòng, lớn nhỏ 7-8 gian phòng. Ở giữa là một tiểu viện. Sau chính phòng, chính là Động Đình Hồ. Lại còn có một nhà thủy tạ, nối liền với chính phòng, bao trùm Động Đình Hồ. Có thể nhìn thấy thuyền bè lui tới từ mặt hồ xa xa, vạn khoảnh sóng xanh biếc. Toàn bộ tòa nhà có thể dùng bốn chữ để hình dung. Kỳ cảnh. Ngươi làm sao lấy được? Sau khi xem xong, Giang Chu đều có chút kinh ngạc. Với thân phận của công tử, tòa nhà này thật sự không xứng, chỉ trách Kỷ Huyền năng lực có hạn, như thế đã là cực hạn. Kỷ Huyền lại có chút tiếc nuối. Giang Chu rất muốn hỏi hắn một câu, ngươi có phải có chút hiểu lầm đối với thân gia của ta hay không? Kỳ thật tiền bạc hắn cho Kỷ Huyền nhiều nhất chỉ đủ cho hắn mua một tòa nhà rất bình thường, có thể ở được tầm 10 người thì coi như là nhặt được. Nhưng Kỷ Huyền lấy được tòa nhà này vượt xa dự toán. Lộng Sảo đứng hầu bên cạnh canh giữ ở đây rất nhiều ngày, rốt cục nhìn thấy Giang Chu, có chút hưng phấn. Kể chuyện líu ríu, công tử, ngài không biết đấy thôi, Kỷ quản gia vì tòa nhà này mà hao phí không ít khí lực, hắn còn thiếu chút nữa khiến người ta. Kỷ Huyền ngắt lời nàng, Lộng Sảo, công tử đường xa mà đến, cần phải nghỉ ngơi, người không nên quấy rầy công tử. Lộng Sảo bị ánh mắt hắn quét qua, cúi đầu thè lưỡi. Giang Chu cười cười, cũng không hỏi hắn làm sao dùng ít tiền như vậy, làm được tòa nhà tốt như vậy. Đây là bản lĩnh của hắn. Ngươi làm rất tốt, vào đi. Thuận miệng nói một câu, liền dẫn đầu bước vào trong đó. Công tử, vị này là Trương Thực, ở tại ngõ sau, tôi tớ mới đến, người lạ nơi đây chưa quen, may mà có Trương Thực chuẩn bị, công tử khi chưa về, bà nương nhà hắn cũng sẽ đến phủ hỗ trợ quản lý một ít việc vặt vãnh. Người từ Ngô quận tới cùng hắn không ít. Ngoài trừ Kỷ Huyền, Lộng Sảo và Tiêm Vân, còn có Nhất Điểm, Thiết Đảm, Vương Trọng Quân, bốn huynh đệ Du Gia. Những người khác đều bị hắn đuổi đi. Bởi vì hắn nhìn ra bộ phận nhân tâm kia cũng không an phận. Mặc dù không đến mức dám cõng hắn chạy, nhưng Giang Chu cũng vô vị lưu lại nhiều người không để ý như vậy, liền đuổi ra ngoài. Những người này ít nhiều đều ở chỗ hắn học được vài thứ. Ra ngoài đi lang thang cũng tốt, tránh khỏi bị vây ở chỗ này của hắn. Trong Túc Tĩnh Ti có không ít người muốn đi theo hắn, nhưng mà hắn đều cự tuyệt. Chỉ mang theo ba người Ất Tam Tứ, Phùng Thần, Sở Vệ. Ngoài trừ ba người Kỷ Huyền ở lại trong nhà, ba người Ất Tam Tứ, Phùng Thần, Sở Vệ là người hầu điều chỉnh Túc Tĩnh Ti. Những người khác đều không có mặt. Bọn họ đi tìm việc. Dù sao cả nhà này, trước kia Giang Chu cơ bản không lưu được tiền, chút tiền hắn cho cũng không nuôi nổi. Nhưng mà những chuyện này Kỷ Huyền đều không nhắc tới với Giang Chu, chỉ nói mình dặn dò bọn họ ra ngoài làm chút chuyện. Hiện tại Giang Chu cũng không có tâm sự việc vặt, cũng không có nghi ngờ với lời nói của hắn. Trong nhà còn có hai người Kỷ Huyền mời đến giúp quản lý, là một đôi vợ chồng. Kỷ Huyền triệu hắn tới bái kiến, để hắn nhận mặt. Về sau chuyện trong nhà giao cho ngươi, không cần báo cho ta. Giang Chu rất hài lòng với việc làm của Kỷ Huyền, cũng không muốn để ý tới những việc vặt vãnh này, thuận miệng buông quyền, liền chui vào hậu viện. Mặc dù Khô Vinh lão tăng đã tịch diệt, nhưng đồ vật hắn lưu lại lại có chút không đơn giản. Nhất là ngay cả quỷ thần đồ lục cũng chủ động có phản ứng. Không biết rõ thứ này, hắn cảm giác là ôm quả bom hẹn giờ, trong lòng không yên. Bên ngoài trạch môn, một đám nam nam nữ nữ, như là láng giềng cách nhau phố xá, hướng tòa nhà này chỉ trỏ, vây quanh một hán tử thô y nói. Trương Thực, chủ nhân nhà này đã trở về. Đến tột cùng là người nào a? Thật sự là quá khí phái, trước đó ta xem tòa nhà này có hai cô nương nũng nịu, trong veo như nước, còn tưởng rằng là tiểu thư khuê các gì, không ngờ chỉ là tỳ nữ hầu hạ người trẻ tuổi này. Đâu chỉ vậy, người thấy những hán tử kia không? Ngoài trừ tên to con khờ ngốc kia ra, những thứ khác thoạt nhìn cũng không bắt mắt, nhưng đều lợi hại đấy. Lúc nãy đã có không ít tên ăn chơi, đều có lòng gian xảo với hai tiểu cô nương kia. Muốn đánh chủ ý lên người ta, tất cả đều bị đánh gãy tay chân ném ra ngoài. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua từ xa, là một công tử ca trẻ tuổi. Chật chật, thật sự là một người rất tuấn tú. Vương bà, sao vậy? Bà còn muốn làm mai cho người ta sao? Ha ha, bà Vương, để ta xem bà đây, hay là bà bỏ đi ý nghĩ này đi. Nhìn qua thì vị công tử kia chính là quý nhân, với những thứ bà lôi kéo hàng kia, người ta không để vào mắt đâu. Phi. Nói thế nào đây? Cái gì gọi là mặt hàng? Trên giang đô thành này, trên là nhà quyền quý phú cổ cự hộ, dưới tới nhà dân nhỏ phố phường, ai muốn gả con gái cưới vợ còn không tìm bà chủ ta sao? Ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này. Nếu nói hắn tìm không phải công chúa quận chúa, hắn muốn bộ dáng gì, vương bà ta đều có thể nói cho hắn. Nổ một cái ngươi đi. Một đám người ồn ào, hán tử Thô Y Trương Thực kia vội vàng kêu lên. Được rồi, các ngươi không nên nói hưu nói vượng, Giang công tử là quý nhân, những người các ngươi cũng không thể càng quấy trước mặt hắn. Có người hô, Trương Thực à, ngươi bây giờ là đu bám quý nhân, về sau phát đạt, cần phải đối với tiểu nhi tử nhà ngươi tốt chút, không cần để vợ ngươi tai họa nữa. Trương Thực bực bội, nói hưu nói vượng. Bà nương ta sao lại gây họa cho con ta? Đi. Một ngày chỉ biết nói nhảm sau lưng, không làm chính sự. Đừng cản ta về nhà ăn cơm. Mọi người thấy hắn nổi giận, cũng không nhiều lời, đều nhường ra. Nhìn hắn rời đi, mới có người lắc đầu nói, Trương Thực này, thật đúng là thành thật quá mức, nhi tử nhà mình đều để cho bà nương kia họa thành dạng gì rồi hả? Mới 5-6 tuổi, vốn chỉ là một người nho nhỏ, đã đói đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Cái này làm sao gọi là thành thật? Rõ ràng là vừa ngu xuẩn vừa mù. Mọi người bên này nghị luận. Trương Thực đã về đến nhà. Đương gia, đã về. Ăn cơm đi. Bà nương của hắn đã chuẩn bị một bàn cơm nóng, thấy hắn trở về, cười nghênh đón. Ồ, bà nương tốt quá. Những tên khốn nạn kia, nhất định là đố kỵ lão tử. Giang Trạch. Giang Chu mở cửa phòng, đi vào tiểu viện trước phòng. Cầm trong tay hai viên xá lợi mà Khô Vinh lưu lại. Nhìn chung quanh một chút, tìm một vị trí thích hợp, ngay tại giữa sân. Đào hai cái lỗ nhỏ, chôn hai viên xá lợi vào. Hắn phát hiện thứ này, nó là xá lợi dường như có chút không đúng. Càng giống hai hạt giống. Tiêm Vân tỷ tỷ, công tử lớn như vậy rồi, sao còn đào hang kiến nữa? Một bên sân nhỏ, Lộng Xảo cùng Tiêm Vân đứng xa xa, mắt thấy Giang Chu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đào đất đào hang, xì xào bàn tán. Tiêm Vân oán trách nói, không nên nói bậy. Liền lẳng lặng đứng hầu, tựa hồ tùy thời chờ Giang Chu sai sử. Giang Chu ngồi xổm bên cạnh hai viên xá lợi vừa mới chôn xuống, cũng không để ý đến hai người xì xào bàn tán. Khô Vinh lão tăng bất luận là huyễn diệt hay là tịch diệt, đối với nhân gian mà nói, đều là chết rồi. Nhưng Giang Chu hoài nghi chân linh của hắn cũng không phải chạy tới tịnh thổ không biết tồn tại, mà là bị Cửu Tuyền hiệu lệnh phù câu đi. Hai viên xá lợi mà hắn để lại rất có thể là Phật quả của hắn biến thành, lúc trước ở trước mắt hắn vừa hiện ra Khô Vinh song thụ. Hắn muốn thử xem có thể trồng ra được hay không. Nhưng mà chôn xuống cũng đã một lúc rồi, cũng không có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, lại lấy khô mộc long ngâm từ trong di trần phiên ra. Vừa rồi chính bởi vì khô mộc long ngâm, hắn mới phát hiện hai viên xá lợi này có thể là hai hạt giống. Cái gọi là khô mộc lý long ngâm, trong tịch tịch nghe thấy tiếng nổ mạnh. Tuyệt diệt vọng niệm, sống trong chết, được đại tự tại trong bất sinh bất diệt. Khô mộc cầm này mơ hồ có chỗ ám hợp với Khô Vinh vô thường. Có lẽ cũng bởi vì điểm này, hắn mới có thể sinh ra dị động nào đó trong lúc cả hai cùng thả vào trong di trần phiên, khiến hắn phát hiện ra bí ẩn của Khô Vinh xá lợi. Sau đó lại đào một cái hố trong góc tường, lần nữa lấy ra một vật từ trong di trần phiên. Cũng là một hạt giống. Đây là hạt giống đào do Trần Thanh Nguyệt hóa sinh. Trần Thanh Nguyệt không biết có phải cho hắn làm bảo tiêu người làm vườn không, biết hắn sắp rời khỏi quận Ngô, cây đào vốn rất tươi tốt dưới lầu lập tức héo rũ. Hoa đào tồn thân trong nháy mắt nở rộ lại tàn lụi, hóa thành một hạt giống. Bất quá Giang Chu cảm thấy, mùi tử này tám phần vẫn là cảm thấy ở bên cạnh hắn, có cơ hội tiếp cận thần tú hòa thượng. Giang Chu vốn định ngồi trên mặt đất, Tiêm Vân thấy hắn lấy ra một cây đàn, sớm đã linh tâm thông thấu đưa đến cho hắn một tấm bàn trà thấp đặt ở trước người, rất đúng lúc đem một cái ghế nhỏ nhét ở dưới mông hắn. Để Giang Chu không khỏi lần nữa cảm thán cuộc sống hủ bại. Đặt khô mộc cầm ở trên bàn trà, hai tay vuốt ve dây đàn. Một hồi thanh âm như nước chảy bắt đầu vang lên. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng đuổi. Đều là trồng cây, cũng không quan tâm trồng thêm một cây. Tiếng đàn du dương, truyền ra. Lúc nào cũng như lưu thương, lúc như dòng nước xiết tuôn trào, lúc như long ngâm tìm khiếu. Vượt qua tường cửa, truyền tới đường phố bốn phía. Tòa nhà này trước kia tuy là chỗ ở của quan viên, nhưng lại ở một nơi vắng vẻ, trái phải cũng không phải nhà cao cửa rộng gì. Phần lớn là dân chúng phố phường bình thường. Nghe tiếng đàn, mặc dù không hiểu ý thú trong đó, nhưng cũng cảm thấy tiếng đàn này rất êm tai. Lúc đầu không để ý lắm, nhưng dần dần lại có chút đắm chìm. Chỉ cảm thấy tiếng đàn này có thể làm cho tâm thần người ta tường hòa vui sướng. Dồn dập tìm âm thanh đi ra khỏi cửa nhà, phát hiện tiếng đàn đúng là từ trong nhà công tử trẻ tuổi mới đưa đến bên hồ động đình truyền ra. đều có loại giật mình quả nhiên như thế. Cũng chỉ có quý nhân mới tới kia mới có hứng thú như vậy. Nhưng tiếng đàn dễ nghe như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe. Những đại gia nổi tiếng trong Câu Lan kia cũng không hơn được. Tiểu viện Giang Trạch. Trong tiếng đàn du dương thanh nhạc được hàng xóm láng giềng dùng để du ngoạn sánh ngang với tiếng đàn du dương, cây đào trồng ở góc tường, một mầm non màu xanh lục phá đất chui lên đầu tiên. Cành nảy mầm, từng khúc sinh trưởng. Bên kia, hai viên khô vinh xá lợi vẫn không có động tĩnh gì. Giang Chu cũng không nóng vội. Chỉ là tĩnh tâm đánh đàn. Chỉ có hắn biết, khô vinh xá lợi cũng không phải là không hề có động tĩnh gì. Khi tiếng đàn vang lên, hắn cũng cảm giác được một cổ chấn động tối nghĩa, trong lúc vô hình dây dưa với tiếng đàn. Hai cổ khí tức hoàn toàn trái ngược nổi lên trong bùn đất. Một loại tràn ngập vui mừng, yêu dục, rồi lại có đủ loại ô trọc, đau khổ, suy bại, diệt vong. Một loại thanh tĩnh, tường hòa, tựa hồ vĩnh hằng bất biến, lại nhảy lên sinh cơ nồng đậm. Giang Chu vốn muốn trồng cây, cung cấp chút chất dinh dưỡng cho hạt giống. Hiện tại thể ngộ hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng, ngược lại chính mình ở trong đó như đói như khát hấp thu chất dinh dưỡng trong đó. Dần dần cũng quên mục đích ban đầu, chỉ không ngừng đánh đàn. Mãi đến khi sắc trời đã tối, Lộng Xảo có chút không kiên nhẫn được, đứng không yên, muốn gọi một tiếng. Bị Tiêm Vân kéo lấy, kéo nàng đứng ở phía xa xa. Không biết Kỷ Huyền đã bị hấp dẫn từ lúc nào. Nhìn một màn trước mắt, tuy là khoanh tay đứng yên, đáy mắt lại ẩn có tinh quang chớp lên, thỉnh thoảng quét về bốn phía. Lúc này nếu có người xâm nhập, chắc chắn sẽ lọt vào một kích lôi đình của hắn. Bên ngoài, mọi người đã sớm trở về nhà. Tiếng đàn dễ nghe, nhưng cũng không có khả năng cả ngày đều hao tổn ở đây. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống là củi gạo dầu muối, không phải cầm kỳ thư họa. Nhưng cũng không có ai lên án Giang Chu nhiễu dân. Ngược lại bọn họ cảm thấy hôm nay làm việc đều đặc biệt có khí lực. Lại không biết nguyên do. Đêm xuống, nằm dài trên giường, rất nhanh đã ngủ được bình yên. Không hề cảm thấy tiếng đàn vang lên một ngày một đêm kia quấy nhiễu chói tai chút nào. Lại qua không biết bao lâu, từ bóng đêm, đến tia nắng ban mai chiếu xuống. Tứ phía láng giềng đã tỉnh dậy từ trong mộng. Từ trên giường bò dậy, lại cảm thấy toàn thân có lực, tinh thần rạng rỡ. Một giấc ngủ này ngủ ngon chưa từng có, thoải mái. Nhưng tất cả đều chỉ cảm thấy mình khó có được một giấc ngủ ngon, không để ở trong lòng. Từ trong phòng đi ra, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Có người lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người phát hiện. Trong nhà công tử trẻ tuổi kia, một gốc cây hoa sung xuê từ sau cửa thò ra mấy cành lá. Đầy cây hoa đào xinh đẹp như ánh bình minh, theo gió nhẹ động, trận trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Không chỉ như vậy, xa xa còn có thể nhìn thấy hai cây đại thụ đứng sừng sững trong sân kia. Hai cây đại thụ cao thấp lớn nhỏ, hình dung hình dáng đều không khác biệt. Đều là cao năm trượng. Nhưng hai cây này lại một khô một vinh. Một gốc cây sung xuê, cành lá xanh thẳm, rực rỡ như bánh xe, mọc đầy cây dị quả, quả to như bình. Một cành khô không có lá, đã khô héo. Hai cây cách nhau mấy trượng, nhánh cây nối liền với nhau ở trên không trung. Ai nha, đây thực sự là kỳ quái. Sao mới qua một đêm mà trong nhà tiểu công tử đã mọc ra mấy cái cây này rồi? Chẳng lẽ là vận chuyển cả đêm tới trồng xuống? Không khả năng lắm. Cây lớn như vậy, nói vận chuyển là vận sao? Hơn nữa cây vừa trồng xuống, cũng không có khả năng có hoa quả sung xuê như vậy. Người nhà này không phải là yêu quái đấy chứ? Nói hưu nói vượng. Tiểu công tử kia lớn lên tuấn tú như vậy, sao có thể là yêu quái? Là thần tiên còn tạm được. Hàng xóm nghị luận ầm ĩ trong viện. Giang Chu sớm đã thu hồi đàn khô. Nhìn hai cây đại thụ trước mắt. Kỷ Huyền và Nhị Tỳ ở phía sau hắn, đầy ngạc nhiên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy mấy cái cây này từ không đến có, từ đất chui lên. Sinh trưởng, nở rộ, kết quả, khô héo. Mặc dù biết chủ nhân nhà mình không phải người phàm, nhưng tận mắt nhìn thấy tất cả vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Giống như đã trải qua một lần sinh tử luân hồi vậy. Giang Chu chống cằm mà đứng, nói nhỏ, quả nhiên là Sa La song thụ. Giang Chu đứng dưới tàn cây hai nhánh suốt hai ngày một đêm, không nhúc nhích. Ba người còn lại, cũng chỉ có Kỷ Huyền còn có thể đứng hầu ở bên cạnh. Tiêm Vân và Lộng Xảo mặc dù không tình nguyện, cũng đã không kiên trì nổi, bị Kỷ Huyền đuổi trở về nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Kỷ Huyền đứng yên một bên, ngơ ngác nhìn hai cây ở giữa Giang Chu. Hắn không biết Giang Chu đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng là cao thủ võ đạo, cũng coi như là người tu hành. Mơ hồ đoán ra, Giang Chu hẳn là có lĩnh ngộ. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng từng nghe nói những người trong thần tiên kia chơi trò hồng trần, thường thường bởi vì một chuyện nhỏ không quan trọng, hoặc là một vật tầm thường, liền có thể có được lĩnh ngộ. Do đó tu vi tăng mạnh, thậm chí một bước lên trời. Cái này gọi là ngộ đạo. Kỷ Huyền suy đoán, vị chủ nhân này, hiện tại 8/9 là loại trạng thái này. Cho nên hắn không dám rời khỏi nửa bước, cũng không dám phân tâm trong giây lát. Để tránh sinh ra ngoài ý muốn, quấy nhiễu Giang Chu ngộ đạo. Kỷ Huyền, lấy giấy bút tới đây. Thanh âm của Giang Chu bỗng nhiên vang lên. Kỷ Huyền hết sức chờ đợi, trong lòng nhảy dựng, nhìn thấy Giang Chu vẫn là bộ dáng xuất thần kia, hắn cũng không trì hoãn. Rất nhanh đã chuyển vào trong phòng lấy ra giấy và bút mực. Bày trên bàn cầm lúc trước. Giang Chu trở lại ngồi vào trước bàn, cầm bút chấm mực, trong nháy mắt đặt bút, lại treo lên. Vốn dĩ hắn có rất nhiều cảm ngộ, nhưng chỉ cảm thấy hỗn loạn phức tạp, khó có thể giải đáp, bèn muốn viết ra, thật tốt. Nhưng trong nháy mắt đặt bút, trong đầu lại trống rỗng, không biết muốn viết cái gì. Nhắc lên, lại hạ xuống, lại nhắc lên. Vẫn không thể nào hạ mực. Đành phải thở dài một hơi, đặt bút qua một bên. Kỷ Huyền thấy bút trong tay hắn nhấc lên 3 lần, rơi 3 lần, lại vứt bút sang một bên. Không khỏi há miệng muốn nói, nhưng lại không nói ra cái gì. Giang Chu không có tâm lý để người khác chú ý, song thụ sa la này chính là Phật quả của lão tăng Khô Vinh. Trong đó chất chứa ý Khô Vinh, phương pháp vô thường. Thậm chí Phật môn đại pháp tinh thâm nhất. Hắn không tu Phật pháp, chỉ có liên quan tới Phật, cũng chỉ là đại phạm Kim Cương Cửu Hội lúc trước ăn mày điên tăng cho hắn. Nhưng ngoài trừ thấy thần tú trừ ma, học theo, từ đó hắn học được một chiêu hàng tam thế kim cương chưởng, cũng không có cái khác. Đại phạm tự vô thượng chi pháp, tự nhiên không có khả năng chỉ có một chiêu kim cương chưởng. Nhưng Giang Chu thậm chí như quên mất, căn bản không có đi tìm hiểu. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì thứ này là tăng điên không hiểu sao lại cưỡng ép đưa cho hắn. Không rõ ý nghĩa, Giang Chu cũng không muốn đụng vào. Đương nhiên, đây cố nhiên là bởi vì đã có nguyên thần đại pháp, hắn không thiếu công pháp, cũng không có năng lực phân tâm. Nếu như không có lựa chọn, Giang Chu mới mặc kệ thứ này làm sao tới, luyện lại nói. Nhưng khi thần tú ở Ngô Quận Tạm ở nhà hắn, đã từng vô tình hay cố ý nói với hắn về Kim Cương Cửu Hội. Kim Cương Cửu Hội, căn bản là ở 2 chữ Kim Cương. Kinh Phật có câu, người vô năng cắt đứt, tên Kim Cương. Tính tình như lai giấu không khí, không lấy lục trần vạn pháp, không thể phá hủy. Tính như Kim Cương, tính tức không thể hủy hoại. 100 triệu ức Phật chi lực cũng không thể hủy hoại nó. Kim Cương Cửu Hội, tu luyện chính là Kim Cương Tâm, Kim Cương Thân. Kiên cố vô cùng, lấy Kim Cương phá hết thảy ngoại đạo, nhìn thấy chân ngã. Người có tính chân bất biến, là chân ngã. Phiền não về việc sinh tử phải rời xa, được tự tại mới gọi là chân. Mà vô thường pháp của Khô Vinh Lão Tăng lại là trong nháy mắt sinh diệt, không giờ khắc nào là không hủy hoại. Nhưng mà, bên trong 2 cây sa la này chính là biểu thị Khô Vinh, ý vô thường. Nhưng lại mơ hồ chỉ ra một loại pháp môn thường. Thường, cũng chỉ vĩnh viễn không phai mờ, không thể dễ dàng thay đổi. Là tu luyện một loại pháp thân bất diệt nào đó. Thân không thể hủy, vĩnh viễn không phai mờ mới có thể rời xa vô thường bại hoại, được đại niết bàn, đại tự tại. Cũng là chỉ thẳng vào đại tự tại chân ngã chi đạo. Đây chính là ngụ ý trong sa la song thụ. Thế giới trần tục là vô thường khổ, biển ngạn niết bàn thế giới là vĩnh hằng lạc. Biển ngạn thế giới của vĩnh hằng lạc, đó là cảnh giới Phật môn chí cao vô thượng. Nếu thật sự có cực lạc tịnh thổ, đó chính là biển ngạn thế giới. Giang Chu lại lắc đầu. Nếu như vô thường hữu thường, vậy chính là Phật. Bản thân Khô Vinh Lão Tăng cũng chỉ mới ngộ ra được một vô thường. Mặc dù muốn dựa vào đôi cây này tu luyện thành Phật không đáng tin cậy. Nhưng 2 cây đều có thần diệu riêng, thân ở trong đó, tựa như ở trong vô thường. Không lúc nào không cảm nhận ý chí phá diệt trùng sinh, Khô Vinh luân hồi. Kỷ Huyền cho rằng hắn đang ngộ đạo. Trên thực tế đây cũng là chỗ thần diệu nhất của sa la song thụ. Trong phút chốc, như trải qua 100.000 thế luân hồi. Có cái này, càng có thể trợ giúp người ngộ đạo. Hơn nữa, Giang Chu từ đó tìm hiểu ra vô thường pháp thân, thành bất diệt trong lúc tan vỡ, cũng là một môn vô thượng đại pháp. Chưa chắc đã kém hơn đại phạm thánh pháp. Giang Chu lại cảm thấy, giữa hai bên có chỗ chung, nếu có thể dung hội quán thông, dài ngắn bổ sung cho nhau, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Chỉ là lúc này đối với vô thường pháp thân, hắn cũng chỉ có lĩnh ngộ, lại như cách một tầng sa mỏng, như ẩn như hiện. Muốn chân chính hiểu thấu đáo, lại không phải một ý niệm mà thành, càng đừng nói đến dung hội hai nhà. Dứt khoát ném đi đủ loại ý niệm phức tạp trước đó. Cái gì mà hữu thường vô thường, cái gì mà kim cương cửu hội, hoàn toàn không nghĩ đến. Suy nghĩ trong đầu, Giang Chu lại cảm thấy mình nhìn được nhiều hơn. Đủ loại cảnh tượng hàng xóm tự tại trước mắt hiện ra. nhóm lửa, nấu cơm, đánh trẻ con. Gánh hàng hóa ra ngoài rao hàng, trên đường gặp gỡ chào hỏi cười nói, hàng xóm cãi nhau. Đây không phải là hai mắt hắn nhìn thấy, là tâm nhãn. Lấy tâm làm mắt mới có thể thấy rõ đủ loại yêu thích, vui, giận, buồn, sợ, chúng sinh vô thường tướng. Hóa ra Sa La song thụ không chỉ là vì hắn, chỉ có một pháp thân vô thường, còn có kinh nghiệm luân hồi giúp người ngộ đạo. Đây là một bảo tàng, Phật bảo mà Khô Vinh lão tăng lưu cho hắn. Giang Chu nhìn đủ loại cảnh tượng, có chút hiểu ra. Tâm nhãn này cũng có chỗ chung với âm thần nguyên thần dương thần của đạo môn. Thần du thái hư, chân không ra khỏi lý trần, liền có thể trải qua đại thiên. Đây là thần hồn cường đại đến cảnh giới nào đó, nhưng không giống với đạo môn hóa hiện ra âm thần nguyên thần xuất khiếu. Phản tán thân thể, liền trở thành tâm nhãn. Thần hồn phóng đại, Giang Chu không chỉ thấy được tướng của chúng sinh trong phương viên. Hơn nữa những gì hắn đã thấy trước đây, đều hiện ra trong lòng, không bỏ sót một chút nào. Giang Chu nhìn vô số hình ảnh, văn tự. Lại có chút kinh ngạc về chuyện mình đã trải qua, những thứ nhìn thấy, vậy mà vượt quá tưởng tượng của mình. Khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện trời lại tối. Rõ ràng hắn chỉ cảm thấy một cái chớp mắt. Lúc này hắn lại là linh quang vừa hiện, không để ý tới ngạc nhiên. Lúc này lại lần nữa nhấc bút. Lần này, hắn không chút do dự đặt bút. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả chúng sinh tâm tính vốn tịnh, tính tình vốn tịnh, phiền não các kết không thể nhiễm, giống như hư không, không thể bôi bẩn. Ta không biết ta có thể làm Phật không, nhưng trong người ta thực sự có Phật tính. Trong người ta hiện giờ nhất định có Phật tính, thành hay không thành, không thể thẩm tra. Giữa hai cây sa la, bút nhanh viết xuống, linh quang lóe lên. Một cơn gió nhẹ chợt nổi lên, hai cây khô héo hai bên nhẹ nhàng lay động, xào xạc rung động. Kỷ Huyền đứng yên ở bên cạnh, thấy Giang Chu đề bút viết nhanh, sau đầu lại có một vần kim quang mơ hồ hiện lên. Trong kim quang mơ hồ hiện ra một hạt viên đang hư ảo. Trong lòng không khỏi chấn động. Công tử đây là... thành Phật rồi hả? Chẳng trách hắn ta lại nghĩ như vậy. Bộ dáng này không phải có chút tương tự như tượng Phật trong miếu sao? Trong gian trạch, kim quang mênh mông chiếu rọi. Khó tránh khỏi kinh động đến một số người. Chỉ là khi bọn họ muốn xem xét, kim quang đã thu liễm, không còn tâm tích, không còn chỗ nào để tìm. Xá lợi Phật quang. Có đại đức Phật môn nhập thánh. Chỉ là... quá yếu, không giống. Không đề cập tới những người này nghi hoặc. Giang Chu đã ngừng bút đặt lên giấy. Thần sắc, tâm tình, đều có chút cổ quái. Rõ ràng hắn dụng tâm tu luyện nguyên thần đại pháp như vậy, một viên hồng tâm hướng đạo pháp, sao bây giờ lại là đạo pháp vô thành, Phật pháp đi đâu? Giang Chu đặt bút xuống. Tâm trạng hơi phức tạp. Một mực cố gắng, tỉnh tỉnh mê mê. Tuy kết thành một viên cửu chuyển nguyên khí kim đan, để thần chi chủng, nhưng lại không giải thích được mà thành. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, giết một con quỷ lửa có được lửa của vong thần, được thần quan ly hợp, tu thành tiên thiên thuần dương chân hỏa, cũng không thành kim đan. Lão Tiền nói hắn là tam giáo đồng tu, còn phải thêm võ đạo. Luận tu vi tích lũy, cũng là võ đạo tu vi cao nhất. Nhưng luận đạo hạnh, nên lấy đạo làm đầu. Hắn tốn hao khí lực nhiều nhất, cũng là nguyên thần đại pháp. Một thân tu vi võ đạo mặc dù cực cao, tích lũy cũng dày nhất. Trong nội tâm lại cũng không coi đây là con đường của mình. Về phần nho, Phật lưỡng pháp đều là không hiểu thấu có được. Hiện tại lại càng thêm khó hiểu, một thân Phật pháp tu vi đạo hạnh tăng vọt. Ngược lại là cái sau vượt lên trước. Từ trong đủ loại điển tịch trước đó xem qua, tu giả Phật môn giới này, sau khi luyện thành ngũ khí triều nguyên trong cơ thể, có thể tụ họp khánh vân, chính là đi vào ngoại tướng tứ phẩm. Tức là ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Trên thực tế, khi tu giả đạo bước vào thánh phẩm, khi tam phẩm đều sẽ hiển lộ dị tượng. Chỉ là hai môn phái Phật đạo khác nhau, lại có sự khác biệt, cách nói cũng khác nhau. Đạo môn kết kim đang nhập tứ phẩm, Phật môn ngưng kim thân nhập tứ phẩm. Tiến thêm một bước nữa, chính là đang phá anh xuất, nguyên thần ngồi tử phủ, hoặc là công đức viên mãn, xá lợi huyền khánh vân, tức là tam phẩm nhập thánh. Lần này hắn ngưng tụ ra khánh vân trên đỉnh, thậm chí mơ hồ xuất hiện hư ảnh xá lợi. Theo lý thuyết, hắn sớm nên bước vào tứ phẩm, nhưng bây giờ lại không. Một viên cửu chuyển nguyên khí kim đang lại hiện lên trên đỉnh Khánh Vân, vẫn là ngũ phẩm. Dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn kỳ quái như vậy. Đạo hạnh tứ phẩm, hắn gần như đã viên mãn, chỉ thiếu tu vi pháp lực mà thôi. Đây chính là căn nguyên của hắn. Tu hành cửu phẩm, từ hạ tam phẩm đến trung tam phẩm là một bước khó vượt qua. Bắt đầu từ trung tam phẩm, mỗi phẩm đều là một khảm. Lục phẩm cần có tu vi trăm năm. Người bình thường cả đời chỉ có 100 năm ngắn ngủi, nhưng cũng không ít người còn có hy vọng. Ngũ phẩm cần 300 năm. Người bình thường thì ai có thể sống lâu như vậy? Cũng chỉ có dựa vào tư chất hơn người, công pháp cao thâm mới có thể làm ít công to, một năm có thể làm mấy năm công. Còn có đan dược kéo dài tuổi thọ, kỳ bảo, tài nguyên, cái nào cũng không thể thiếu. Cũng bởi vậy, các nhà các giáo, từ ngũ phẩm sẽ bắt đầu kéo ra chênh lệch. Nho môn mặc dù không thể trường sinh, nhưng không câu nệ tư chất căn cốt, lại có hạo nhiên trường hà. Chỉ cần đọc sách dưỡng khí, một ngày kia, đọc hiểu thông suốt, phân biệt rõ ràng, liền một bước lên trời. Cho nên nho môn có thể trấn áp các môn các giáo trong thiên hạ, là đạo lý nên có. Lại từ ngũ phẩm đến tứ phẩm, chênh lệch càng như lạch trời. Chỉ riêng tu vi đã cần 900 năm. Điều này gần như khiến 90% người tu hành dừng lại, con đường phía trước không có hy vọng. Ngoài ra, còn cần đạo hạnh viên mãn. Người có thể đạt tới tứ phẩm, không nói nhất định có thể nhập thánh, nhưng tất nhiên đều có tư chất nhập thánh. Trước khi Sở Vương loạn lạc, hắn vốn dựa vào ban thưởng, huyết khí, pháp lực đều đạt đến 186 năm, đều chuyển hóa thành 372 năm nguyên khí. Sau khi bình loạn, Nhất Dương đang vụng vặt lấy được, còn có nửa năm tu hành, lại đẩy con số này lên 400 năm. Cách 900, còn kém hơn phân nửa. Chẳng qua bây giờ cảnh giới đạo hạnh cần nhất, hắn đã viên mãn. Tu vi đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, bất quá là chém nhiều chút yêu ma mà thôi. Căn bản không cần khổ tu nhiều năm như những người khác, còn phải lo lắng thọ nguyên. Nói đến trảm yêu trừ ma, Giang Chu bỗng nhiên nhìn lại một cái về phía ngoài cửa. Vừa rồi tâm nhãn mới thành, hắn lại phát hiện một vật rất thú vị. Nhưng thứ đó cũng không có tai họa gì, hiện tại hắn cũng không có tâm lý. Nghĩ nghĩ, Giang Chu vẫn có chút không cam lòng. Lại nhấc bút lên, vận bút như nước chảy mây trôi, ở trên giấy viết xuống 4 chữ, Chí Nhạc Vô Nhạc. Xuất thân từ Trang Tử Chí Nhạc. Quả có vui cũng chẳng có gì vui. Ta lấy không thành tâm mà vui, lại tục ở chỗ đại khổ. Cho nên có câu, Chí Nhạc Vô Nhạc, Chí Danh Vô Danh. Ý tứ là nói mọi thứ như người an, thích ăn mặc, màu sắc, âm thanh, vân vân, thế nhân đều thích, chỉ là nhạc mà thế nhân tự cho là đúng. Những thứ này không phải vui, mà hợp với đạo, thuận theo tự nhiên thiên nhạc mới là niềm vui nhất. So với lúc nãy hắn cảm ngộ Phật Pháp hữu thường vô thường có hiệu quả như nhau. Thế nhân cho rằng vui vẻ, đều là nỗi khổ vô thường, chỉ có bản thân ta vĩnh hằng bất bại, tính ta vĩnh hằng bất biến, mới là chân nhạc, đại nhạc, cực lạc. Hai cái giống như có vẻ ngoài mà hợp. Giang Chu viết xuống mấy chữ này, cũng không có ý gì khác. Chỉ là có chút không cam lòng cố gắng trước đó của mình, tựa hồ cũng không bằng mấy ngày đốn ngộ ngắn ngủi như vậy, đang cùng mình phân cao thấp mà thôi. Là Phật hay đạo, đối với hắn mà nói, mặc dù có chút thiên hướng yêu thích, nhưng đều chỉ là một loại phương pháp. Về phần mục đích, trường sinh. Trước kia hắn ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại có thêm chút dục vọng. Hắn nghĩ đến Bỉ Ngạn nhìn xem. Muốn hưởng Chí Nhạc kia, cực lạc. Muốn biết, đại tự tại là tư vị gì? Kỷ Huyền đang đặt bút xuống bỗng liếc nhìn sang bên cạnh, hắn kinh ngạc nhìn hai chữ trên bàn. Hắn không khỏi cười nói, lão Kỷ, nhìn nhập thần như vậy, nhìn ra cái gì? Kỷ Huyền lấy lại tinh thần, hơi sững sờ. Lão Kỷ. Hắn nhìn về phía Giang Chu, có chút kinh ngạc. Công tử này. Sao lại thay đổi rồi? Mặc dù dáng vẻ không thay đổi, nhưng cảm giác mang đến cho hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia trong mắt Kỷ Huyền, Giang Chu là một người có bản lĩnh. Hiện tại, lại có chút không giống người, giống như là mây trên trời, gió ở khắp mọi nơi, núi sông biển rộng lớn nguy nga hùng vĩ. Tóm lại là vừa cao vừa xa vừa lớn. Hơn nữa, trở nên tùy ý, không giống người bị đủ loại quy củ trói buộc trước kia. Ít nhất, trước kia Giang Chu tuyệt đối sẽ không quản hắn gọi lão Kỷ. Thứ nhất là không thân cận như vậy, thứ hai là tôn trọng dành cho hắn. Kỷ Huyền tính trầm nhạy bén, tâm niệm hiện lên, chỉ trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, nói, công tử học vấn uyên bác, tôi tớ nào có thể nhìn thấu. Nô tài chỉ cảm thấy chữ của công tử viết vô cùng tốt, còn chưa bao giờ thấy qua người khác có thể viết chữ hấp dẫn như vậy. Lão Kỷ à, người cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá sâu. Giang Chu lắc đầu cười nói, nhưng ngươi nói cũng không tính là sai, ngươi đã cảm thấy tốt, lại có thể hấp dẫn ngươi, vậy liền tặng ngươi một bức. Hắn chỉ vào chữ trên bàn nói, chọn một bức đi. Kỷ Huyền vội không người nói, nô tài là người thô kệch, không dám chà đạp công tử đại tác. Giang Chu biết tâm tư hắn sâu, cũng không nhiều lời, nói thẳng, ngươi làm việc ở Giang Đô rất tốt, coi như là thưởng cho ngươi. Kỷ Huyền thấy hắn không giống như đang nói đùa, những chữ kia quả thật có sức hấp dẫn với hắn, hơi do dự, hắn chỉ vào tờ giấy chỉ có 4 chữ kia nói, vậy thì tôi tớ chọn bức này đi. Hắn nghĩ rất đơn giản, hắn nghe nói Giang Chu vừa rồi trong đám văn nhân cũng có thanh danh, viết chữ thậm chí từng có danh sĩ đại nho tranh đoạt, nhất định là cực kỳ quý giá. Tự nhiên không dám tham bức chữ nhiều. Giang Chu nao nao, nhưng cũng không đổi ý, cười đưa chữ tới. Đồ vật thu lại hết đi. Sau đó thuận miệng dặn dò một câu, liền thản nhiên trở về phòng. Điều này khiến cho lão gia sai khiến hắn ta tự nhiên vô cùng. Trở lại trong phòng, Giang Chu cũng không nghỉ ngơi, càng không giống như thường ngày, mặc tụng nguyên thần đại pháp kinh văn. Mà là đợi Kỷ Huyền thu dọn đồ đạc trở về, hắn lại lấy giấy bút ra ngồi trước cửa sổ, từng nét bút vẽ ra làm thần hồn hắn tăng lên rất nhiều, mở ra kinh văn điển tịch đang hồi tưởng lại, từng chút chép lại. Mấy thứ này đều là bảo vật. Hiện tại hắn mới thật sự cảm nhận được, lúc trước vì sao Lý Đông Dương có thể vì hắn sao chép nửa thiên đạo luận, mà một bước đạp phá nhiều năm ràng buộc, phá cảnh lập mệnh, thành tựu đại nho. Bản thân những văn tự này không có pháp lực vô biên gì, nhưng có vô tận trí tuệ. Đạo tu hành không chỉ đơn thuần là tích lũy pháp lực, mà còn tích lũy trí tuệ. Răng rắc. Giang Chu sao chép kinh văn, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Giang Chu dừng bút ngẩng đầu, tiếng bước chân từ xa lại gần. Dường như có người đang nhảy nhót chạy trên nóc nhà. Tên trộm phương nào? Dám can đảm ban đêm vào nhà dân. Một tiếng quát chói tai vang lên, là giọng của Kỷ Huyền. Mấy hơi thở sau, liền nghe tiếng đao binh vang lên. Giang Chu mỉm cười, nhưng không dừng bút. Vừa nghe thanh âm, hắn liền biết là có người đang đi nhanh trên nóc nhà, thân pháp nhẹ nhàng. Nhưng mà bước chân giống như đột nhiên phân thần, khi đi qua nóc nhà của hắn thì dẫm vỡ một miếng ngói. Trên thực tế trước khi phát ra âm thanh, Giang Chu cũng đã phát hiện. Nửa đêm canh ba, xuyên tường đi đỉnh, cho dù không phải kẻ trộm hạng nhất, cũng không phải người đứng đắn gì. Giang Chu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục sao chép kinh văn trong trí nhớ. Trên nóc nhà, Kỷ Huyền đã đánh nhau với người nọ. Người nọ mặc y phục dạ hành màu đen, mặt mũi không nhìn thấy, chỉ để lộ một đôi mắt. Tuy nhiên bộ dáng kia lại cực kỳ thuận trơn, giống như tất cả đều là tơ lụa thêu thành. Ngay cả giày dưới chân, che kín đầu đều là tơ lụa. Vải tơ lụa cũng không phải là vật giá rẻ gì. Dân gian mặc dù một ít nhà giàu có cũng ít có thể mặc được. Cơ bản là tượng trưng cho công khanh sĩ quý, phú cổ cự thương. Người được gọi là Tú Y, để thể hiện sự khác biệt với áo vải. Giang Chu được ban cho công danh Tú Y Lang, thật ra được đặt tên như thế. Được công danh Tú Y Lang có nghĩa là thoát khỏi cấp độ áo vải, một chân bước vào giai cấp sĩ nhân. Ăn mặc trang phục như vậy, hành vi trộm cắp đi ra ngoài, chính là một chuyện hiếm lạ. Người nọ tay không tất sắc, ra tay biến hóa đa dạng, khiến người hoa cả mắt. Quyền, chưởng, chỉ, trảo, biến hóa vạn đoan. Chợt có kỳ chiêu nổi lên, quyền biến chưởng, chưởng biến chỉ biến trảo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vả lại chiêu nào chiêu nấy không rời khỏi chỗ yếu hại như hai mắt, cổ, ngực của Kỷ Huyền. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Kỷ Huyền dường như không địch lại, nhiều lần đều là tránh thoát được một chút xíu, vô cùng hung hiểm. Dẫm lên ngói, bị ép liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, truyền đến vài tiếng hô quát. Tên hắc y tặc nhân tự hồ như bị kinh hãi, cộng thêm việc đối kháng Kỷ Huyền, hiện ra vài phần vội vàng sao động. Chiêu thức biến ảo, hai tay mơ hồ nổi lên hồng quang. Vốn hổ trảo chụp vào eo Kỷ Huyền, đột nhiên biến đổi, cương chưởng như kiếm, từ dưới hướng lên trên vẫy một cái. Kỷ Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, bàn tay của người kia đã đến cổ họng của mình. Một cổ sắc bén chi ý lạnh lẽo đâm vào da thịt đau nhức. Hai mắt người áo đen lộ ra ngoài hiện lên một tia đắc ý, tự hồ sau một khắc liền có thể lấy tánh mạng Kỷ Huyền. Mắt thấy sẽ bị người xuyên thủng cổ họng, nhưng trên mặt Kỷ Huyền lại trầm ổn thản nhiên như cũ, không thấy vẻ gấp gáp. Dưới chân hơi xê dịch, cả người tựa như liễu theo gió, tỏa ra mấy tàn ảnh. Thủ đao của người kia đâm thủng một tàn ảnh trong đó, trong mắt lóe lên tia sáng. Chân bỗng nhiên dùng sức, dẫm vỡ mấy miếng ngói, cả người lập tức thấp đi một đoạn. Xuy. Tiếng xé gió vang lên, kiếm khí màu đỏ vàng xẹt qua đỉnh đầu, các khăn trùng đầu thành hai nửa, từ trên đầu bay xuống. Người áo đen liền lăn về phía trước, nửa ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Kỷ Huyền đang đứng ở vị trí cũ của hắn. Đạo kiếm khí vừa rồi chính là phát ra từ ngón út bên tay phải của hắn. Người áo đen phát ra giọng khàn khàn, người đang làm gì vậy? Vừa rồi ngươi cố ý trêu đùa ta. Hiện tại hắn mới giật mình, trước đó Kỷ Huyền nhìn như bị hắn đánh cho phải đỡ trái hở phải, liên tục rút lui, nhưng dưới chân lại vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả một miếng ngói cũng không có bị đạp vỡ. Lại làm sao có thể ứng đối không xuể? Ngươi còn không xứng biết. Kỷ Huyền thản nhiên nói, nói đi, bàn đêm ngươi vào nhà dân, muốn làm cái gì? Trong mắt Hắc Y Nhân lóe lên một tia giận dữ, còn người hơi chuyển động, đột nhiên hô to một tiếng, huynh đệ. Đồ vật tới tay rồi. Ngươi mau mang đi, ta dẫn dắt những tay sai này rời đi. Tiếng nói vừa ra, đã thấy dưới chân vận sức, đạp vỡ nóc nhà, cả người rơi xuống. Kỷ Huyền biến sắc, nhưng không phải vì hắn nói câu kia, mà là lo lắng cho người trong phòng. Người áo đen rơi vào trong phòng, liền nhìn thấy trước cửa sổ một người dựa bàn mà viết, không khỏi sững sờ. Chợt ánh mắt lộ ra vài phần âm tàn vui vẻ, thả người lao đến Giang Chu. Hắn thấy, bộ dáng công tử trước mắt này, nhu nhu nhược nhược, thoạt nhìn chính là trói gà không chặt. Nhưng khí chất lại không tầm thường, hiển nhiên không phải thân phận bình thường. Nếu như chết, có lẽ có thể kéo dài một ít thời gian cho hắn. Tránh cho mấy con ưng khuyển và con lừa trọc cắn mông hắn không buông. Ngay khi người áo đen bổ nhào đến bên cạnh, cho rằng dễ như trở bàn tay. Giang Chu lắc đầu, trở tay vung bút ra ngoài. Giống như là tiện tay vung lên, lại điểm liền mấy chỗ đại huyệt trước ngực hắn. Bịch một tiếng, người áo đen liền bổ nhào ngã xuống đất. Cả người cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Chỉ có một đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Công tử. Từ người áo đen rơi xuống, đến ngã xuống đất, bất quá chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Kỷ Huyền vừa mới nhảy xuống khỏi lỗ thủng trên nóc nhà. Nhìn lướt qua Hắc Y Nhân ngã trên mặt đất, cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngay cả hắn cũng đánh không lại, mặt hàng như vậy còn có thể làm gì trước mặt công tử. Nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ tự trách, bộ hạ vô dụng, để kẻ trộm quấy nhiễu công tử. Giang Chu buông bút, lắc đầu nói, lão Kỷ, có khách đến nhà, ra ngoài nghênh đón đi, à, mang theo tiểu tặc này. Kỷ Huyền khẽ giật mình, chợt lên tiếng, cũng không hỏi nhiều, vừa lên liền nhắc đến người áo đen, đi ra ngoài. Cộc cộc cộc. Mở cửa. Đề hình ti phá án, nhanh chóng mở cửa. Kỷ Huyền mở cửa ra. Chỉ thấy mấy thanh y bộ khoái, phía sau còn đi theo mấy hòa thượng mặc tăng y màu son. Thấy cửa mở ra, mấy tên bộ khoái vốn định lập tức xông tới, nhưng vừa thấy Hắc Y Nhân mà Kỷ Huyền xách theo, đều khẽ giật mình. Thần sắc chợt biến đổi, rút yêu đao ra, vọt vào, vây quanh Kỷ Huyền. Ngươi là người phương nào? Là phương trộm đồng đảng. Đồ đần. Một giọng nói thanh thúy truyền đến từ trong viện. Động tĩnh này đã sớm làm cho đám Tiêm Vân và Lộng Xảo kinh động, lập tức chạy ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, không nhịn được chống nạnh chửi bậy, đám người các ngươi có phải là ốc heo không? Kỷ quản gia nếu là đồng đảng của bọn cướp, còn có thể bắt giữ đưa tới cho các ngươi sao? Một bộ đầu trung niên có bộ dáng đầu lĩnh nhíu mày, ngươi là ai? Ta đương nhiên là thị tỳ của công tử nhà ta. Lộng Xảo nhíu mũi lại, các ngươi cầm trộm thì đi mau, đừng quấy rầy công tử nhà ta nghỉ ngơi. Công tử nhà ngươi? Bộ đầu trung niên và một tăng nhân áo đỏ bên cạnh liếc nhau một cái, lập tức nói với Kỷ Huyền, xin đem tên trộm áo vải này giao cho chúng ta. Kỷ Huyền cũng không nhiều lời, trực tiếp ném người xuống trước mặt bọn họ. Lộng Xảo lớn tiếng nói, vốn là cho các ngươi phải xông vào đùa giỡn uy phong. Mấy thanh y bộ khoái và hồng y hòa thượng đều lộ vẻ giận dữ. Bộ đầu trung niên tuy rằng cũng có chút không vui, nhưng tình huống không rõ ràng, cũng không tiện so đo cùng một tiểu cô nương. Nhìn Kỷ Huyền nói, có thể mời công tử nhà ngươi ra gặp mặt không? Ê, các ngươi không có bản lĩnh bắt trộm, để cho tặc chạy vào nhà chúng ta, nếu không phải công tử nhà ta bản sự lớn, đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị kẻ trộm hại rồi. Lộng Xảo vừa tức vừa thở phì phì nói, hiện tại giúp các ngươi bắt trộm, lại còn có mặt mũi quấy nhiễu công tử nhà ta. Mọi người nghe vậy thần sắc càng thêm khó coi. Lộng Xảo, không được vô lễ. Giang Chu đã từ trong nhà đi ra. Hắn ôm quyền nói với mấy người, người nhà không biết phép, chư vị bao dung. Người đến vốn không để ý đến công tử trong miệng nha hoàn. Cho rằng bất quá chỉ là phú hộ mà thôi. Trong Giang Đô Thành, số lượng phú hộ, hộ vệ mời chào cao thủ không ít. Có bản lĩnh có thể bắt giữ tên tú y đạo này cũng không phải số ít, không tính là hiếm lạ. Nhưng lúc này thấy bản thân Giang Chu, trong lòng đều hơi run sợ. Khí độ như vậy không giống như nhà phú quý bình thường. Giang Đô là thủ đô tiền triều, cho dù là bản triều, cũng đứng đầu các châu phương Nam, được xưng là đô thành Nam Thiên, hết sức quan trọng. Bên trong tàng long ngọa hổ, so sánh với thành lớn Trung Châu cũng không kém chút nào. Bởi vậy mặc dù trong lòng mấy người có hoài nghi, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lúc này, từ tên Hắc Y Nhân kia bị mấy tên bộ khoái bắt lấy, tìm tòi trên người hắn. Mấy tăng nhân áo đỏ ở một bên thần sắc lo lắng nhìn, cơ hồ muốn tự mình tiến lên lục soát. Tìm tòi một phen, dường như không có được kết quả bọn họ muốn, cái gì cũng không có tìm ra. Một bộ khoái thì thầm bên tai bộ đầu trung niên. Bộ đầu trung niên nhíu mày càng sâu hơn. Hướng Giang Chu ôm quyền nói, tại hạ là thanh y bộ đầu Kim Ngọc Quan của Đề Hình Ti, đuổi bắt tú y đạo đến tận đây, tặc nhân này đánh cắp một kiện bảo vật, chuyện này rất trọng đại, có thể mời công tử cho biết vừa rồi đã nhìn thấy hay không? Giang Chu gật đầu cười, nói với Kỷ Huyền, lão Kỷ, người nói với mấy vị huynh đệ này đi. Vâng. Kỷ Huyền lên tiếng. Đám người bộ đầu trung niên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Chu. Người bình thường bất luận là dân chúng hay là quyền quý, cũng sẽ không dùng từ huynh đệ này để xưng hô bọn họ. Chỉ là hiện tại cũng không phải lúc so đo những thứ này. Kỷ Huyền đã bắt đầu kể lại chi tiết chuyện vừa mới xảy ra. Mọi người nghe Kỷ Huyền nói, trên mặt mấy hồng y hòa thượng lộ ra vẻ hoài nghi. Mơ hồ còn mang theo một tia rục rịch. Bộ đầu trung niên cũng càng nhíu chặt chân mày. Không đợi Kỷ Huyền nói xong, một hồng y tăng dáng người mập mạp, mặt tròn đã nói, không chút nào che giấu vẻ chất vấn trên mặt, quan sát trên dưới Kỷ Huyền và Giang Chu một phen. Mới nói, không biết vị thí chủ này cao tính đại danh. Như ngươi nói, thí chủ lại là một vị võ thủ cao thủ. Ngay cả Tú Y Đạo cũng không phải là đối thủ của thí chủ. Còn có vị tiểu thí chủ này, tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế, ngay cả Tú Y Đạo cũng không phải là đối thủ. Bọn họ đuổi bắt tên đạo tặc áo theo này, tự nhiên biết rõ hắn khó đối phó. Ở trong thất phẩm cũng coi như là cao thủ. Hơn nữa đạo tặc Tú Y, người người đều có thân pháp nhanh như điện. Đến đi vô ảnh, cao thủ bình thường ngay cả góc áo của bọn họ cũng khó mà chạm tới. Thế mà tùy ý xông vào trong một nhà dân không chút thu hút, lại đụng phải cao thủ có thể dễ dàng chế phục hắn. Không khỏi khiến người ta sinh nghi. Kỷ Huyền quay đầu lại nhìn Giang Chu, đáy mắt đã nổi lên ngoan sắc. Hắn cũng không phải hạng người lương thiện gì. Trước khi đầu nhập vào Giang Chu, cũng là nhân vật số một trong giang hồ Nam Châu. Máu trên tay dính không ít. Tên hòa thượng mập này nói gần nói xa rõ ràng không có ý tốt, nếu không phải có Giang Chu ở đây. Theo tính tình của hắn, sẽ không trở mặt, nhưng sau đó tuyệt đối sẽ dùng ám đao ám sát hắn. Giang Chu gật gật đầu, ra hiệu không sao. Kỷ Huyền mới quay đầu lại, mặt không biểu tình nói, tại hạ Kỷ Huyền, tiểu bối vô danh mà thôi, chỉ là được chủ nhân nhà ta truyền cho chút quyền cước, chỉ học được chút gia lông, đối phó với tiểu tặc bình thường, cũng đủ rồi. Nếu vị đại sư này không tin, có thể thử một lần. Hắn miệng nói khách khí, nhưng phối hợp với vẻ mặt có chút âm thứ của hắn, lại khiến người ta trong lòng máy động. Ngươi! Mấy hòa thượng áo đỏ trông có vẻ cũng không dễ chịu, lập tức lộ vẻ giận dữ. Vốn đã lòng tràn đầy nôn nóng cùng hoài nghi, lúc này vừa vặn muốn mượn cơ hội này động thủ. Bộ đầu trung niên Kim Quang Ngọc lại mặt trầm như nước nói, mấy vị, xin bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Hòa thượng áo đỏ dường như có chút kiên kỵ hắn, nghe được lời của hắn, không khỏi kiềm chế tính tình. Kim Quang Ngọc lúc này mới nói với Giang Chu, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh các hạ. Giang Chu giống như không nhìn thấy được một màn vừa rồi, cười nói, tại hạ Giang Chu. Giang Chu. Kim Quang Ngọc đọc mấy lần. Nhưng không nghĩ trong Giang Đô Thành, có cao môn danh gia nào là họ Giang. Hắn hỏi tính danh của Giang Chu, vốn là sợ trêu chọc nhân vật nào đó. Chỉ cần làm rõ lai lịch của đối phương, hắn mới quyết định tiếp theo phải làm như thế nào. Một thanh y bộ khoái ở bên cạnh bỗng nhiên bu lại, thì thầm vài câu. Kim Ngọc Quang mới hơi kinh ngạc, nói với Giang Chu, nghe nói Túc Tĩnh Ti có một vị sĩ sử tân nhiệm, các hạ chính là Giang đại nhân. Giang Chu gật đầu nói, chính là tại hạ. Kim Ngọc Quang cả kinh, vội vàng hạ thấp người hành lễ nói, không biết là Giang đại nhân ở trước mặt, đắc tội nhiều. Giang Chu cười nói, người không biết không có tội, Kim bộ đầu cũng là có chức trách trong người. Hắn ta cũng không khách khí. Lấy địa vị hiện tại của hắn, cái khác không nói, một chức quan có thể đè chết rất nhiều người, không cần thiết cẩn thận như trước, ai cũng không dám đắc tội. Bộ đầu áo xanh chẳng qua chỉ là quan sai bát phẩm, tuy có nửa chữ quan, nhưng không thể thoát được một nửa chữ sai kia. Sĩ sử Túc Tĩnh Ti là ngũ phẩm, hơn nữa thuộc về quan văn, mệnh quan triều đình đường đường chính chính. Nào phải một bộ đầu nho nhỏ như hắn đắc tội nổi. Về phần thân phận đối phương là thật hay giả, Kim Ngọc Quang cũng không nghi ngờ. Thứ nhất hắn không cho rằng có người dám giả mạo mệnh quan triều đình trong thành Giang Đô. Thứ hai, hắn cũng có con đường tin tức của mình. Chỉ là cứ như vậy, chuyện lại có chút khó làm. Kim Ngọc Quang do dự một hồi, tuy muốn rời đi, nhưng mấy hồng y tăng bên cạnh cũng không phải là tùy ý lừa gạt. Hắn đành phải kiên trì, chỉ vào tên áo đen đang bị giam giữ kia nói, Giang đại nhân, là như vậy, tên trộm này chính là tên trộm Tú Y có tiếng xấu. Mấy tháng trước, có lục lâm tặc gào thét tụ tập ở một vùng động đình hồ, tôn kính một tên Sở Lưu Hương là đạo soái, tự xưng Tú Y đạo. Thuộc hạ có mấy ngàn người, xuyên nhà phá hộ, đuổi người trâu ngựa, lấy người phụ nữ, cho dù là công khanh quyền quý, cũng có không ít bị xâm phạm. Dân chúng Giang Đô chịu khổ rất nhiều, đề hình ti ta vẫn luôn đuổi bắt bốn phía. Chỉ là đạo tặc Tú Y này không chỉ có một người, đám tặc nhân này đều mặc Tú Y, trộm cắp các nơi, lại mỗi người có một thân võ nghệ tốt, thân pháp như quỷ mị, đến đi vô tung, thực khó bắt hết. Ngày trước, những tên trộm này dám trộm vào Tôn Thắng Tự trong thành, đánh cắp một bộ bảo kinh trong chùa, chúng ta đuổi bắt nhiều ngày mới phát hiện tung tích, đuổi bắt đến tận đây. Hắn nói xong, có chút khó xử nhìn Giang Chu. Giang Chu liền biết ý nghĩa. Chẳng qua, đáy mắt hắn lại có vài phần cổ quái. Được lắm. Đại danh của Sở Lưu Hương đều truyền đến Giang Đô. Dường như còn bị người ta mạo danh thay thế, làm nên sự nghiệp lớn. Lúc này, chúng tăng áo đỏ cũng đã không kìm nén được nữa. Đại Hòa Thượng mập mạp lớn tiếng nói, bần tăng là người xuất gia, mặc kệ ngươi là đại quan gì, bảo kinh chính là trọng bảo của Tôn Thắng Tự ta, không thể để xảy ra sai sót. Vừa rồi tên trộm này rõ ràng hô một câu, đồ vật là giao cho đồng đảng, chúng ta vừa mới đem các nơi yếu đạo, cũng không thấy đồng đảng, nơi này trừ các ngươi ra, cũng không có những người khác. Nghe thấy lời nói của tên Hòa Thượng báo, đáy mắt Kỷ Huyền lóe lên tia sáng lạnh. Sau lưng Giang Chu, Lộng Xảo đã nhịn không được chống nạnh mắng, mập mạp chết tiệt. Người có ý gì? Người đang nói công tử chúng ta tham kinh rách của ngươi sao? Ngay cả Tiêm Vân tính tình nhu hòa cũng nhíu đôi mi thanh tú. Kim Ngọc Quang lúc này tự hồ trở nên vừa điếc lại vừa câm. Đại Hòa Thượng mập cười lạnh một tiếng, bần tăng cũng không nói như vậy. Nhưng mà vị Giang thí chủ này là đại quan, muốn chứng minh sự trong sạch của mình cũng dễ dàng, chỉ cần để đám người bần tăng lục soát là được. Nếu như thật sự là bần tăng mạo phạm, bần tăng sẽ bồi tội với Giang thí chủ. Đám người Kỷ Huyền tức giận, Giang Chu lại giống như không có việc gì. Cười cười nói, đại sư muốn điều tra trạch viện của ta. Đại Hòa Thượng béo quay đầu không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Nếu đại sư muốn lục soát, vậy thì lục soát đi. Đám người Kim Ngọc Quang hết sức ngoài ý muốn, Giang Chu vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Phàm là quan hơn một cấp liền có thể đè chết người, chớ nói chi là những quan văn không ai bì nổi này. Nếu như khổ chủ không phải Tôn Thắng Tự, hắn tuyệt đối là lập tức quay đầu rời đi, ngày khác còn phải nghĩ biện pháp bồi tội. Nhưng hắn không thể. Một quan viên ngũ phẩm với hắn mà nói là đủ lớn. Nhưng ở trước mặt Tôn Thắng Tự, còn thiếu rất nhiều. Ở địa giới Dương Châu, chỉ sợ không có bất kỳ quan viên nào có thể không nể mặt Tôn Thắng Tự. Huống chi quan ngũ phẩm này còn chỉ là mới đến, không có căn cơ gì. Nếu đối phương phối hợp như vậy, cũng là miễn cho hắn đau đầu. Kim Ngọc Quan dứt khoát giả câm vờ điếc, cũng không để thủ hạ đi lục soát. Nói muốn lục soát là tăng nhân Tôn Thắng Tự, không liên quan đến hắn. Muốn lục soát thì cứ để bọn họ lục soát, ngày sau cũng không trách được hắn. Hồng Y Tăng lại không có nhiều tâm tư như Kim Ngọc Quan. Nếu không phải thấy đây là một chức quan, bọn họ cũng sớm đã xông vào. Lúc này nếu người trong cuộc đều đã mở miệng, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Đại Hòa Thượng mập không nói một lời, đi trước vượt qua Giang Chu, xông thẳng về phía chính phòng. Bọn họ đuổi theo Tú Hoa Đạo, tên Tú Hoa Đạo này căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể dưới sự đuổi bắt của bọn họ mà di chuyển mất bảo kinh. Bảo kinh không ở trên người đạo tặc, cũng nhất định là ở trong mấy con phố này. Hiềm nghi lớn nhất tự nhiên vẫn là họ Giang này. Lúc đến hắn đã thấy Giang Chu mới từ nơi này đi ra, đã sớm muốn vọt vào tìm tòi khắp nơi. Kỷ Huyền khẽ nhúc nhích ngón tay, nhìn về phía Giang Chu. Lộng Xảo vừa tức vừa vội, lại bị Tiêm Vân nắm lấy, nàng cũng nhìn về phía Giang Chu. Nhưng Giang Chu lại giống như không có việc gì. Phù phù. Mọi người trơ mắt nhìn Đại Hòa Thượng mập mạp khí thế hung hăng xông đến trước cửa. Mới vừa bước qua cửa, liền phù phù ngã xuống đất. Hồng Y Tăng còn lại cả kinh, nhao nhao chạy tới. Pháp Kiến Sư Huynh. Chúng tăng áo đỏ lại đây xem xét, Đại Hòa Thượng mập mạp cũng không đáng ngại, chỉ là hai mắt vô thần, toàn thân vô lực. Tay chân luống cuống đỡ Đại Hòa Thượng mập dậy. Pháp Kiến Sư Huynh. Ngươi làm sao vậy? Ta làm sao? Đại Hòa Thượng mập mạp vẻ mặt mờ mịt. Có người nóng lòng xông vào trong nhà. Theo bọn họ nghĩ, tám phần là trong phòng có giấu thứ gì, không thể gặp sư huynh là bị ám toán. Mấy tăng nhân cùng nhau phóng tới trong phòng. Sau một khắc, lại là phù phù phù phù liên tiếp mấy tiếng. Giống hệt tên Hòa Thượng béo kia. Chúng tăng áo đỏ từng người một, đều vô thanh vô tức ngã xuống đất, lăn ra ngoài. Yêu Pháp. Một Hồng Y Tăng vốn lưu lại chăm sóc Đại Hòa Thượng mập mạp, ngược lại may mắn thoát khỏi. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Giang Chu. Bộ khoái Kim Ngọc Quang cũng kinh nghi bất định. Giang Chu nhìn lướt qua Hồng Y Tăng lăn đầy đất, vẫn mang vẻ mặt ôn văn hữu lễ, trong miệng nói ra một chút không khách khí. Hắn nhìn về phía Kim Ngọc Quang, xem ra muốn lục soát dinh thự của quan viên, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Kim bộ đầu, nếu không ngươi trở về xin một đạo kim y lệnh, nhìn xem có thể vào được tòa nhà này của bản quan hay không. Ngươi cứ yên tâm, bổn quan gia ở ngay đây, ngươi cũng chạy không thoát. Kim Ngọc Quang nhìn người cười không ngớt này, trên lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nuốt một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cứng ngắc, không. Không dám, nơi đây sợ là có hiểu lầm gì đó, Giang đại nhân thần thông quảng đại như thế, làm sao có thể để cho tặc nhân thừa dịp hư mà vào. Hắn một câu liền định tính việc này là Tú Y đạo hỗn thủy ngư, cũng đem Giang Chu cùng mình đều hái ra ngoài. Quấy nhiễu Giang đại nhân, thực sự có lỗi, hạ quan đi ngay. Giang Chu khẽ nhướng mày, à, không tra xét. Kim Ngọc Quan lộ ra một nụ cười sắp khóc, Giang đại nhân, Kim Mỗ thật sự vô ý đắc tội, quả thực thân bất do kỷ, sau khi trở về, Kim Mỗ tất sẽ điều tra rõ ngọn nguồn, cho Giang đại nhân một công đạo. Giang Chu không quan tâm gật đầu, không tra thì không tra. Mấy vị đại sư này xem ra thân thể không tốt, đường cũng đi không được, Kim Bộ Đầu muốn áp giải phạm nhân, có nhiều bất tiện, Giang Mỗ giúp ngươi một chút. Nói xong cũng không đợi Kim Ngọc Quan đáp lại, liền nói, lão kỷ, đều ném ra đi, đừng làm bẩn nhà. Một hồng y tăng duy nhất may mắn thoát khỏi giận mà không dám nói gì. Kim Ngọc Quan da mặt co rúng lại, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau này rời xa họ Giang này. Đây quả thực là một tên quỷ mặt cười. Nói cười vui vẻ, thủ đoạn vừa âm vừa ác, không thể chịu một chút thiệt thòi nào. Đến bây giờ hắn vẫn không thấy rõ người của Tôn Thắng tự trúng chiêu như thế nào. Hắn cũng không muốn truy hỏi đến cùng. Chỉ muốn mau chóng rời xa. Mắt thấy Kỷ Huyền một tay nhấc lên một tăng nhân áo đỏ, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Dưới chân cũng không nhàn rỗi, mũi chân liên tục vẫy, mấy hồng y tăng còn lại cũng bị đá bay lên cao. Ngã xuống trên đường cái, lại là tiếng phù phù phù vang lên. Không giảm bớt chút nào, chỉ ném thôi. Kim Mỗ cáo từ. Kim Ngọc Quan lau mồ hôi lạnh, mang theo người, áp giải tên Tú Y đạo kia quay đầu bỏ đi. Trong viện rất nhanh khôi phục thanh tĩnh. Lộng Xảo Hoang hô một tiếng, hưng phấn đi tới. Công tử, ngài thật lợi hại. Nhìn những hòa thượng thối kia còn dám càng rỡ nữa hay không? Giang Chu cười cười. Tất cả nghi hoặc trong mắt đám người Kỷ Huyền đều nhìn thấy. Nhưng mà cũng không có ý nói rõ. Thật ra nói đến cũng phải cảm ơn tên đạo tặc Tú Y kia. Đạo tặc này đột nhiên xông vào nhà hắn, còn đập thủng nóc nhà hắn. Tuy tổn thất không lớn, nhưng cũng đã cho hắn một cái tỉnh táo. Mặc dù Giang Chu hắn không có tiền, nhưng trong nhà đầy bảo bối. Một gốc đào thụ tinh nửa chết nửa sống. Có thể diễn biến khô vinh vô thường chi pháp, có thể giúp người ngộ đạo sa la song thụ. Cho dù là mấy tờ giấy hắn vừa viết ra, đó cũng là trọng bảo thế gian hiếm có. Ngày nào đó nếu không chú ý, để người ta thuận tay bắt lấy con dê, tổn thất chỉ là thứ yếu, còn chưa tạo thành hậu quả khó lường. Vừa vặn đám người Kim Ngọc Quan lúc này gọi cửa, tránh phiền toái, Giang Chu trực tiếp ở cửa phòng buông xuống một cái lạc thần môn. Đây là một trong những pháp bảo mà từ sáu vị tà Phật lúc trước lấy được, vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Năm phiến lạc thần môn, có thể lạc hồn nhiếp phách, có thể phát phong hỏa vân lôi phi xoa kim đao, quỷ thần khó vượt. Chờ có thời gian rảnh rỗi, Giang Chu còn dự định bày ra một tòa thái âm kỳ môn trận ở nhà mới của mình. Năm phiến lạc thần môn này là trận xu không thể tốt hơn. Đến lúc đó nhà mới của hắn mới chính thức là đầm rồng hang hổ, không sơ hở tí nào, cho dù tam phẩm tới cũng phải quỳ. Tùy ý nói mấy câu với mấy người, rồi đuổi bọn họ trở về nghỉ ngơi. Hắn tự mình mở rộng tầm mắt, lặng lẽ kiểm tra phương viên xung quanh một lần. Hồi lâu sau, mới hóa thành một làn khói nhẹ vô thanh vô tức. Hắn hạ xuống nóc nhà cách nhà hắn không xa, quét mắt nhìn vài lần, xốc lên một khối ngói. Dưới ngói thình lình cất giấu một quyển sách. Bìa sách này lấy kim tơ dệt thành, cực kỳ chói mắt. Thứ này là do tên Tú Y kia giấu. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng đụng phải Giang Chu, người ở trong phòng, liền đem sở tác sở vi của hắn đều nhìn ở đáy mắt. Một đám hòa thượng áo đỏ dìu dắt nhau, đi lại trong bóng đêm, có chút cảm giác thê lương. Một hồng y tăng vẻ mặt phẫn hận, tên họ Giang kia quả thực đáng giận. Cũng có người lo lắng nói, Pháp Kiến sư huynh, lần này không có tìm về bảo kinh, phải làm thế nào cho phải. Đại hòa thượng mập mạp thở dài, lắc đầu nói, không cần quá lo lắng, kỳ thật cho dù có để cho Tú Y đạo tặc tạm thời lấy được cũng không sao. Phật mẫu giáng sinh, tịnh thế bảo kinh, ngoại trừ Phật thủ ra, không ai có thể mở ra, bọn họ cầm đi cũng là vô dụng. Cũng phải. Nhưng chuyện bảo kinh quan trọng, vẫn phải mau chóng quay về mới được. Trong gian trạch, Giang Chu ngồi trước án, nhìn mấy chữ to trên bìa bằng tơ vàng, Đại giáo vương Tôn Thắng Phật mẫu nói tịnh thế kinh. Tiện tay lật ra. Chợt ngây ngẩn cả người. Giấy trắng. Trong kinh thư lại đều là một trang giấy trống rỗng. Những hồng y tăng kia nắm chặt thứ này như vậy, kết quả chỉ là một đống giấy trắng. Giang Chu lật qua lật lại kinh thư này mấy lần, ngoại trừ Đại giáo vương Tôn của Kim Ti Phong bị Thắng Phật mẫu nói mấy chữ tịnh thế kinh, không còn gì khác. Bảo kinh. Chỉ có vậy. Giang Chu sờ lên lớp da. ngược lại là chân kim. Dung lượng cũng không ít, toàn bộ dung nhập đại khái cũng có nửa cân, ngược lại còn giá trị một chút tiền. Nhưng lai lịch của những hòa thượng áo đỏ kia rõ ràng không tầm thường. Có thể sai khiến đề hình ti gây chiến cho hắn. Hắn từ ngũ phẩm tuy không có thực chức thực quyền gì, vẫn là mới đến, nhưng cũng là mệnh quan thật sự. Thanh quý, làm sao cũng phải viết một chữ quý. Kim Ngọc Quan mặc dù dựa theo lễ nghi, nhưng rõ ràng đang giúp những hồng y tăng kia. Không có thượng lệnh, tùy ý lục soát dinh thự của một quan ngũ phẩm, đó là đang đánh mặt hắn. Nói nghiêm trọng một chút, vẫn là đánh vào mặt triều đình. Không phải mâu thuẫn nhỏ, mà là đại thù. Như thế không tiếc đắc tội hắn, cũng phải giúp những hồng y tăng kia. Người như vậy, đồ vật khẩn yếu như vậy, Giang Chu thật đúng là không tin chỉ là một đống giấy trắng. Công tử. Giang Chu còn đang nghiên cứu kinh thư, Kỷ Huyền ở ngoài cửa gọi một tiếng. Vào đi. Công tử, tôi tớ vừa mới đi ra ngoài nghe ngóng một phen. Kỷ Huyền đứng hầu ở bên cạnh, nói, Dương Châu là nơi nằm giữa thành thị, mặc dù yêu ma hiếm có, nhưng giang hồ lục lâm quân nhân lại rất nhiều, thường có hành động dùng võ vi phạm lệnh cấm. Giang hồ. Dùng võ vi phạm lệnh cấm. Điều này vượt quá dự liệu của hắn. Ra khỏi nơi yêu ma hoành hành, lại đến nơi phỉ tặc hoành hành. Kỷ Huyền còn đang giải thích, Tú Y Đạo này là một trong những người có thanh danh khá lớn, quả thật giống như lời Kim Ngọc Quan kia nói, chính là một đám tặc đạo ở vùng Động Đình Hồ. Ngày thường được xưng là cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng theo tin tức mà tôi tớ hỏi thăm, đối tượng của những kẻ trộm này, căn bản không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Từ công khanh quyền quý trên đến bình dân bách tính ở vùng Dương Châu, thậm chí ngay cả dân nghèo, lưu dân ở vùng đất khinh thường, bọn họ cũng không buông tha. Những nơi đi qua tuyệt đối không để lộ sơ hở. Rất nhiều quyền quý đều từng gặp nạn, hận hắn thấu xương, dân chúng bình thường càng không chịu nổi khổ. Giang Chu kinh ngạc nói, nhận thù hận như vậy, lại còn có thể vui vẻ nhảy nhót. Đúng là kỳ quái. Kỷ Huyền đáp một câu. Nếu không phải hắn tự tin vào con đường tin tức của mình, hắn cũng sẽ không tin những lời này. Bách tính bình thường thì cũng thôi đi, không phải huyên náo quá mức, cũng không có ai quản. Nhưng ngay cả quyền quý cũng xuống tay, còn không phải một hai cái, thật sự coi hai chữ quyền quý là giả sao? Giang Chu như có điều suy nghĩ, khó trách có bản lĩnh có thể trộm được bảo vật của những hòa thượng kia. Tú Y Đạo vừa rồi cũng có tu vi đạt tới thất phẩm. Nói ra thì thật sự không tính là yếu. Nhưng mấy hồng y tăng kia lại lợi hại hơn. Mỗi người đều không kém hơn tên Tú Y Đạo kia. Hòa thượng mập kia còn là lục phẩm. Trong tòa chùa này, có lẽ không chỉ như vậy, nếu không cũng không đủ để Kim Ngọc Quan đường đường một thanh y bổ đầu như thế. Nghĩ đến liền hỏi, người biết Tôn Thắng Tự này có lai lịch gì không? Thuộc hạ nghe nói, ngôi chùa này có danh tiếng cực lớn trong Giang Đô Thành, tín đồ cực lớn. Kỷ Huyền nói ra có thể công tử không tin, tôi tớ đến Giang Đô trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài gặp gỡ người, trong 10 người, cũng có 6-7 người đều từng đến Tôn Thắng Tự dân hương, hiếu kính tiền nhang đèn. Nghe nói, trong nhà môn quan phủ, cũng có không ít quan viên tin Phật lễ Phật. Trong lòng Giang Chu kinh ngạc, tiếp lời nói, bọn họ tin cái gì Phật? Không phải là Tôn Thắng Phật mẫu chứ? Kỷ Huyền hơi kinh ngạc, thì ra công tử cũng biết. Đúng là Phật mà Tôn Thắng Tự thờ cúng, nghe nói tên chùa này cũng là bởi vậy mà có. Giang Chu trầm ngâm nói, xem ra Dương Châu này nhìn thái bình, nhưng cũng chưa chắc thật sự yên tĩnh. Khó trách lúc hắn ở Nam Châu, nghe nói nơi này có Tịnh Thổ Tà Tông, thế lực rất lớn. Bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy Tịnh Thổ Tà Tông. Nhưng Tôn Thắng Tự này, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với Tịnh Thổ Tông. Giang Chu chợt cười một tiếng. Cho dù là thật thì như thế nào? Cái này không liên quan gì đến hắn. Tịnh Thổ Tà Tông. Cái tên này cũng không biết là ai truyền tới, có phải là thật hay không còn khó nói. Ít nhất nhìn cảnh tượng của Dương Châu, mạnh hơn nhiều so với Nam Châu. Những quyền quý kia cũng không phải là kẻ ngốc. Không tới phiên hắn quan tâm. Giang Chu lần này đến Dương Châu, vốn cũng không có hùng tâm tráng chí gì. Hoàn cảnh Giang Đô rất thích hợp tĩnh tu. Không làm việc, còn có tiền lương, lúc rảnh rỗi tham tu đạo lý tươi sáng. Đây mới là cuộc sống. Nhưng chuyện này cũng coi như gặp phải. Tú Y Đạo chết trong nhà hắn, những đạo tặc kia rõ ràng không phải hạng người lương thiện gì, ngược lại còn cần phòng bị một chút. Còn có Tôn Thắng Tự. Cũng là một phiền toái. Lập tức cầm lấy bộ kinh thư bìa vàng, đưa cho Kỷ Huyền. Người đem thứ này tìm thời cơ trả lại cho Tôn Thắng Tự, không được kinh động bất luận kẻ nào, cũng không được để lộ bản thân. Còn có tên đạo chích kia, ngày thường lưu tâm nhiều một chút, cũng không cần tận lực tìm hiểu, lưu ý động tĩnh của hắn là được. Giang Chu nói xong, lại lấy ra bốn vật lớn chừng bàn tay từ trong di trần phiên, giống như đền thờ. Đây là bốn cánh lạc thần môn còn lại. đem bốn vật này treo ở vị trí tứ cực trong nhà chúng ta. Kỷ Huyền nhận lấy từng thứ một, không hỏi thêm câu nào, liền đáp lại một tiếng. Tự mình làm theo lời hắn ta. Năm phiến lạc thần môn, có thể lớn có thể nhỏ, vốn là tự thành trận pháp. Lấy một điểm trong phòng của hắn làm trung tâm, bốn cửa rơi tứ phương. Giang trạch đã vững như thành đồng. Có thể để hắn rảnh rỗi bày ra đại trận thái âm kỳ môn, vậy thì thật sự là không chút sơ hở rồi. Ai tới tìm phiền toái hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì trốn ở nhà không ra ngoài. Giang Chu rất nhanh liền đem chuyện này để ở sau đầu. Không còn tạp niệm, hắn tiếp tục sao chép kinh văn. Mãi cho đến sau nửa đêm, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nóc nhà lúc nãy hắn cầm kinh thư. Thật sự là tập thể gây án. Mỉm cười, rồi lại cúi đầu. Trên nóc nhà dân cư cách Giang Trạch không xa. Một bóng người vô thanh vô tức hạ xuống. Một thân tú y màu đen, bao trùm cả khuôn mặt. Lục lọi trên nóc nhà một hồi, nhưng không thu hoạch được gì. Khí tức bỗng nhiên hỗn loạn, đèm ngói dưới chân cũng giẫm nát mấy khối. Từ đâu tới con giả ly? Làm hư nóc nhà lão tử nhiều lần rồi. Con mẹ nó. Đừng để cho lão tử bắt được ngươi. Phía dưới truyền tới một hồi thanh âm hùng hùng hổ hổ. Hắc y nhân hình người nhoáng một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm. Lão Vương, hơn nửa đêm rồi, ngươi gọi cái gì thế hả? Tiếng mắng của người nọ quấy nhiễu không ít hàng xóm, chọc cho đám đông tức giận. Mấy người đều chạy ra chửi bới. Lão Vương này cũng không sợ hãi, ở trước cửa trầm hông ngồi ngựa, khẩu chiến lân cận. Trước một căn nhà nghèo khó. Lão Trương, có chuyện gì vậy? Không có việc gì, ngươi ngủ đi. Kỷ Huyền tìm giúp đỡ Trương Thực cho Giang Trạch, đáp lại một tiếng với bà nương trong phòng, đứng ở cửa nhìn vài lần, thấy không phải chuyện lớn gì, liền đi vào phòng bếp bên cạnh phòng xá, nhìn bếp còn đang đốt lửa. Mở nắp lồng trên bếp ra, bên trong là một nồi lớn bánh hấp. Trương Thực nhìn hỏa hầu một chút, liền đem hỏa tắt, quay lại trong phòng. Sau khi hắn rời đi, một bàn tay tái nhợt từ cửa sổ vươn ra, mở nắp lồng ra. Sáng sớm. Đương gia, sao lại thiếu mất mấy cái bánh bột ngô? Bà nương Trương Thực Hứa Thị mở lồng hấp ra, nhặt từng cái bánh chưng vào trong hòm lửa. Đếm tới đếm lui mấy lần, khuôn mặt mỹ lệ lập tức trầm xuống. Trương Thực đang bận biểu ở một bên ngẩng đầu, thiếu. Sao lại như vậy, đại khái là trong đêm qua ngươi nấu thiếu rồi. Đã mấy ngày rồi, mỗi ngày đều thiếu mấy cái bánh bột ngô, ta còn không biết bao nhiêu lần gặp nữa. Hứa Thị cau mày nói. Vừa rồi ta đưa mấy cái bánh bột ngô đến phủ Giang công tử, có thể là ta lấy thêm mấy cái, thiếu mấy cái liền thiếu đi mấy cái, không quan trọng. Trương Thực không để ở trong lòng. Trong nhà cũng không có trộm cũng không trộm mấy cái bánh bột ngô. Một văn tiền cũng không đáng giá, trộm đến làm gì? Giang công tử người ta là quý nhân, cái bánh bột ngô rách nát kia của ngươi cũng không biết xấu hổ cầm đi tặng. Hứa Thị oán trách nói một câu, quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong phòng, trong mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Mấy cái? Cái này cũng thiếu nửa lồng sắt. Nhất định là tiểu tiện chủng kia ăn vụng. Ta đi ra ngoài. Trương Thực gọi một câu trong phòng, nhấc bánh hấp lên. Trước khi hắn được Kỷ Huyền tìm đến làm giúp, hắn phải dựa vào bán bánh để kiếm sống. Hiện tại cũng không bỏ qua nghề này. Được. Khuôn mặt mỹ lệ của Hứa Thị mang theo ý cười dịu dàng, tiễn hắn ra ngoài. Chờ bóng lưng Trương Thực đi vào góc hẻm không thấy, nụ cười trên mặt Hứa Thị liền biến mất không còn tâm tích. Quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tiện chủng, lại ăn vụng bánh bột ngô, xem hôm nay ta đánh chết ngươi. Ô à! Trong phòng truyền ra tiếng khóc non nớt. Không cho phép khóc. Tiếng mắng chửi tức giận vang lên, tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Giang Chu từ trong phòng đi ra, đứng ở trong sân duỗi lưng một cái. Hắn vùi đầu chép kinh văn mấy ngày, mặc dù không mệt, nhưng lại có chút chán ngán. Công tử, ngài rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi. Tiêm Vân đã chuẩn bị đồ ăn sáng, bàn trà cũng được bưng lên cho hắn. Đặt ở dưới gốc cây khô vinh. Nếu còn không ra, sẽ khiến bản thân thối lắm đấy. Ha ha. Giang Chu cười nói, công tử nhà ngươi dù có che hố phân cũng thơm. Ô lòng xảo là một động tác nôn khan. Hiển nhiên bị ghê tởm không nhẹ, cứng rắn nói, công tử, ngài ăn sớm còn cần thiết không? Ngài không cần tỳ nữ sao? Tiêm Vân che miệng cười khẽ, chợt hỏi, công tử muốn đi ra ngoài sao? Ừm, phải đi ti lý rồi. Hôm nay hắn phải đi túc tỉnh ti một chuyến. Làm việc sẽ không làm, có thể nhàn rỗi một ngày là một ngày. Nhưng cũng không thể không đi ti, hắn còn chưa có chính thức nhậm chức. Hôm nay phải đi gặp mặt, dẫn một tên nhàn sai trở về tiếp tục trạch. Thuận tiện còn phải chuyển dời phục ma kim tháp trong di trần phiên. Giang Chu cầm lấy một cái bánh, cắn một cái, có chút ngoài ý muốn nói với Tiêm Vân, bánh này rất thơm, ngươi làm à? Tiêm Vân cười nói, là trương thực của hẻm sau đưa tới Hiếu Kính công tử. Hắn hồi trước còn có nghề bán bánh, mỗi ngày đều làm bánh chưng ra đường bán. Giang Chu cười nói, sao vậy? Lão Kỷ nhỏ mọn như vậy, tiền công không cho đủ, à cũng không phải. Tiêm Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, tỳ nữ nghe nói, gia cảnh nhà bọn họ vốn có cũng coi như giàu có. Nhưng từ khi thế tử qua đời, cuộc sống đã khổ sở hơn rất nhiều, vốn là có hai đứa con trai, về sau cưới kế thất, lại sinh thêm một đứa, càng khó khăn hơn. Người một nhà ăn mặc chi phí đều không ít, còn lớn vẫn còn đang đọc sách trong thư thục, nói đến, cũng không dễ dàng gì. Vậy sao? Trong nhà còn có người đọc sách, vậy quả thật không dễ, để lão Kỷ bình thường tìm hắn làm việc nhiều một chút, trả tiền công nhiều một chút. Giang Chu thuận miệng nói. Khiến cho nàng ta nghe xong liền nhíu mũi nói, công tử có biết không, trương thực kia không phải người tốt, ta nghe nói. Tiêm Vân trách cứ cắt ngang, lộng xảo, đừng lấy chuyện nói luyên thuyên này quấy rầy công tử. Nàng tự nhiên biết lộng xảo muốn nói gì đó, nhưng chính vì như thế, mới không muốn Giang Chu nghe xong những chuyện phiền lòng này, trong lòng không thoải mái. Giang Chu cười cười, cũng không hỏi nhiều. Ăn điểm tâm xong, hắn liền đi ra ngoài đi bộ. Giang công tử. Cũng thật trùng hợp, đi ra đầu đường, trước mặt liền gặp được Trương Thực đang gánh bánh. Giang Chu cười nói, Trương Thực à, đây là muốn lên đường phố sao? Trương Thực chất phát cười, đúng, chừng chút bánh bột ngô đi bán. Giang Chu gật gật đầu, Trương Thực cho rằng cứ như vậy, vừa muốn gánh hòm bánh rời đi. Giang Chu bỗng nhiên nói, người biết nuôi ngựa không? Trương Thực sửng sốt nói, nhưng thật ra từng cho người nhà giàu sang nuôi qua. Giang Chu nói, trong nhà ta gần đây có rất nhiều việc vặt, còn có ngựa phải nuôi nấng, người cũng đừng bán bánh quá muộn, sớm trở về, giúp ta chăm sóc ngựa tốt, mỗi tháng đi đến chỗ Kỷ Huyền xin nhiều hơn một lượng bạc. Trương Thực vui mừng, vâng. Tạ Giang công tử. Giang Chu nhìn hắn vui sướng gánh hòm bánh rời đi, lắc đầu. Mặc dù hắn đã mở ra tâm nhãn, nhưng bình thường cũng sẽ không tùy ý đi theo dõi, ngược lại tận lực thu liễm. Nếu không thì những chuyện nhà, tiếng người gà gáy chó sủa, cũng có thể làm hắn phiền chết. Nhưng cho dù như vậy, chuyện xảy ra mấy ngày nay ở trong nhà Trương Thực cách nửa con ngõ nhỏ cũng không thể giấu được hắn. Nhàn sự chớ quản, huống chi là chuyện nhà của người khác. Thanh quan khó đoạn việc nhà, nhắc nhở một chút, coi như là tận tâm chút. Giang đại nhân. Đi vào túc tỉnh ti, binh sĩ giữ cửa còn nhớ hắn. Ngày đến đây vội vàng, còn chưa kịp gặp chư vị. Giang Chu cười nói, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, Giang mổ tân quan nhậm chức, lễ gặp mặt vẫn phải cho. Đầu lĩnh trước mắt này tên là Lôi Túc. Mấy ngày trước báo danh hắn đã biết thân phận của những binh giáp này. Những giáp binh này thật ra không thuộc về hệ thống túc tỉnh ti, mà tuần phòng quân tương ứng phủ thái thú. Các bộ nha môn giang đô đều do bọn họ trông coi. Xem như đại đội bảo an thống nhất điều phối. Lôi Túc ngẩn ra, rồi vội vàng nói, tỳ chức sao dám. Giang Chu nói, ôi chao, lễ mọn, Lôi thống lĩnh và chư vị huynh đệ chớ ghét bỏ. Lôi Túc nghe vậy, không tiện từ chối nữa, nhận lấy, đa tạ đại nhân ban thưởng. Giang Chu cười cười, đi vào nha môn. Lão đại, vị Giang đại nhân này thật là một người tính tình tốt, thật đúng là chú ý, mau nhìn xem. Giang Chu vừa đi, binh sĩ thủ vệ liền vây quanh thăm dò. Lôi Túc không thèm để ý cười, mở cái bình ra, liền sững sờ. Vốn dĩ hắn còn không để ý cái gọi là lễ gặp mặt, dù sao khi hắn nghĩ đến vị Giang đại nhân này mới đến, một nghèo hai trắng không nói, nhưng cũng không có khả năng xuất ra thứ gì có thể làm cho hắn động tâm. Cho một bình huyết sát đan. Mấy binh sĩ nhìn thấy trong bình ẩn ẩn lộ ra khí huyết sát, đều cả kinh. Nhiều như vậy, sợ là có 20-30 viên. Võ đạo trong quân đội, giống như túc tỉnh ti, đều là tu luyện huyết sát làm chủ. Huyết sát đan ẩn chứa huyết sát tinh thuần nồng đậm, là phụ trợ tuyệt hảo để tu luyện võ đạo. Giang Chu lập công ở Ngô quận, đủ để hắn lấy rất nhiều thứ từ túc tỉnh ti. Chính hắn chưa hẳn cần dùng đến, nhưng lo trước khỏi họa, trước khi đến đã chuẩn bị không ít đồ vật thượng vàng hạ cám. Chúng binh giáp được bình huyết sát đan này, mặc dù chia đều đến mười mấy người, cũng đủ cho bọn họ 2-3 tháng chi tiêu. Bình thường bọn họ muốn có được một viên, đó đều phải đem đầu sách lên dây lưng quần mới được. Tất nhiên là vui mừng không thôi. Ta đã nói gì nhỉ? Thấy chưa, vị chủ nhi này vừa đến đã mua chuộc lòng người, nhất định là không cam chịu cô đơn. Nghe nói hắn vốn là một chấp đao nhân, ngắn ngủi hơn nửa năm đã nhảy lên thành mệnh quan ngũ phẩm, nếu nói hắn là kẻ không màng danh lợi, đánh chết ta cũng không tin. Trong một góc tiên nha, có mấy người thờ ơ lạnh nhạt, đem cảnh tượng cửa ra vào nhìn vào đáy mắt, thấp giọng nghị luận. Mặc kệ hắn có cam chịu tịch mịch hay không, dù sao chức vụ trong nha chỉ có bấy nhiêu, hắn làm sĩ sử nếu như đòa cơm ăn từ trên tay người khác, cũng không dễ dàng như vậy, mặc kệ là bên nào, đều không phải là ăn cơm khô. Được, cũng không liên quan đến chúng ta, cứ xem náo nhiệt đi. Trên bách giải đường, Mai Thanh Thần cười ha ha, Giang Sĩ Sử không cần để ý, những người này cả ngày nhàn rỗi chỉ thích nói huyên thuyên. Hắn biết rõ thực lực của Giang Chu, mặc dù cách xa, nhưng những lời này không thể giấu giếm được tai mắt của Giang Chu. Giang Chu nhấp một ngụm trà, cười nói, Mai Ti thừa lo lắng nhiều. Giang Sĩ Sử quả nhiên lòng dạ khoáng đạt. Mai Thanh Thần bỗng nhiên nói, tuy nhiên, bọn họ nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tình huống trong ti, Giang Sĩ Sử cũng hiểu được một chút, đối với sắp xếp tiếp theo, có ý kiến gì không? Bổn quan sẽ hết sức thỏa mãn. Không cần cố ý sắp xếp, nên làm thế nào thì cứ như thế ấy. Giang Chu cười nói, nếu như có thể, Giang Mỗ liền làm chức vụ tu sửa tờ văn điển tịch đi. Chức quan sĩ sử, có thể nói quản rất tạp, hình ngục, tố tụng, truy hung, chế định điều lệ, tu sửa điển tịch, vân vân đều có đọc lướt qua. Nói là giàu vạn kim cũng được, nói là không cần quản sự nhàn rỗi cũng được. Chỉ xem hắn chọn như thế nào. Cái này, Mai Thanh Thần có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thần sắc của Giang Chu, không giống giả bộ, đành phải đáp ứng. Đã như vậy, chức vụ trong ti vừa vặn thiếu thốn, Giang Sĩ Sử liền kim lĩnh, thế nào? Giang Chu cười nói, có thể. Điển bạc, quản lý tu định văn thư pháp lệ, đồ thư điển tịch, chính hợp ý hắn. Trong lòng Mai Thanh Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nói thực, đối với Giang Chu an bài hắn cũng khó xử. Theo hiểu biết của hắn, đây là một nhân tài, không cần phải tiếc nuối. Nhưng muốn dùng, lại phải cân nhắc những người khác có thể tiếp nhận hay không, thật sự khó có thể an bài. Giang Chu đã mở miệng nói, Mai Ti thừa, Ngô Quận Đao Ngục chuyển tới yêu ma chưa chuyển giao, không khỏi đêm dài lắm mộng, còn xin Mai Ti thừa dẫn Hạ Quan đi Đao Ngục một chuyến đi. Cũng nên như thế. Đao Ngục của Túc Tỉnh Ti Giang Đô nhìn càng giống Ngô Quận hơn. Từ trong phòng giam sau Ti Nha, có một cái địa đạo, nối thẳng đáy hồ động đình cách vài dặm. Là một nhà lao dưới nước. Giam giữ yêu ma cũng không chỉ có Phục Ma Kim Tháp, còn có rất nhiều nhà giam. Theo như Mai Thanh Thần nói, toàn thân lao ngục dưới nước này đều dùng một loại thần kim đúc thành. Phía trên có khắc rất nhiều pháp chú. Ngoại lực khó phá, không gì phá nổi. Mặc dù địa long xoay người, nước hồ động đình hồ chảy ngược 3.800 dặm cũng khó có thể phá vỡ. Trấn yêu thạch cũng chỉ là một phụ trợ mà thôi. Tình huống giống như Ngô Quận Đao Ngục, tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở nơi này. Nhìn một chút mà biết toàn bộ. Có một tòa lao ngục dưới nước như vậy, có thể thấy được cường độ đã kích yêu ma của Dương Châu. Cũng khó trách tại Dương Châu thành thị chi địa, hiếm thấy yêu ma. Một khi có yêu ma phạm tội bị bắt, vậy thật là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Giang Chu đối với chuyện này cũng hết sức hài lòng. Tuy rằng hắn rất cần yêu ma, nhưng cũng không hy vọng chuyện Quận Ngô tái diễn. Thiên hạ yêu ma này muốn xóa kinh nghiệm cũng không khó. Bản thân Đao Ngục sẽ định kỳ xử quyết yêu ma. Chức quan sĩ sử của hắn vốn cũng có quyền quyết ngục. Mặc dù hắn ta nhận một công việc nhàn nhã điển hình, nhưng cũng chính vì như thế. Ở trong mắt người khác, đại khái là hắn đã làm ra nhượng bộ rất lớn. Nếu ngẫu nhiên muốn tự mình câu quyết một hai yêu ma, cũng quả quyết sẽ không có người cản trở. Đó là cố ý gây khó dễ cho hắn. Đến lúc đó hắn sẽ nổi bão, cũng không có ai nói ra cái gì. Đao ngục bên này, với hắn mà nói chỉ có gặp phải đại yêu đại ma mới có ý nghĩa. Suýt nữa thì Quan Nghiệt Lâm ở sơn giới cũng được tuyển chọn, thỉnh thoảng đi dạo một vòng thì sẽ có thu hoạch lớn. Còn lại, bình thường chỉ cần lưu ý một chút, mình ở bên ngoài là có thể giải quyết, cũng không cần quá ỷ lại vào Túc Tỉnh Ti. Giang Chu đi trên đường cái, đi dạo bốn phía chợ phồn hoa. Hiện tại để hắn khổ não, ngược lại trong túi không có tiền. Trấn thủ ở Ngô Quận nửa năm, trên dưới Ngô Quận đều cung phụng hắn, hết thảy chi phí căn bản không có chỗ cho hắn cân nhắc. Đến Giang Đô sẽ không có đãi ngộ này. Bổng lộc của hắn không ít, từ ngũ phẩm sĩ sử, bổng lộc 600 thạch lương, cộng thêm 60 lượng bạc. Ở Ngô Quận, chỉ sợ cũng đủ cho nhà dân bình thường gần 10 năm chi phí. Nhưng đi dạo nửa ngày, hắn phát hiện giá hàng Giang Đô cao hơn Ngô Quận nhiều. Lương tháng này của hắn tự mình dùng thì thôi, còn phải nuôi cả một gia đình, nhưng lại hơi không biết làm sao. Hơn nữa hắn còn có thói quen ăn bảo kiếm. Nói đến đây, Giang Chu liền nhớ tới. Hắn còn có quan hệ hợp tác với Văn Mậu Trai. Quyển Quần Hùng Lục kia và Huyết Hải Phiêu Hương của Sở Lưu Hương có tiêu thụ không thấp. Nhưng bởi vì Sở Vương kia, thương lộ Ngô Quận đoạn tuyệt, hắn đã thật lâu không thu được phần trăm. Không nói những cái khác, danh hào của Sở Lưu Hương đều bị đám tú y đạo lấy đi dùng, kéo lên một đội ngũ lớn như vậy. Có thể suy ra, ít nhất truyện ký của Sở Lưu Hương bán ở Dương Châu cũng không tệ. hiện tại Giang Chu còn không có tâm tư đi tìm tiền thuế suất của tên đạo tặc Tú Y xâm phạm danh dự kia. Chẳng qua khoản bán sách phải lấy về. Hiện tại Giang Chu cũng có chút lo lắng, Văn Mậu trai này sẽ không nhận nợ. Dù sao đây cũng không phải là thế giới bên ngoài, không hoàn thiện hợp đồng pháp như vậy. Ra khỏi Nam Châu, không có trưởng quỹ hợp tác với hắn lúc trước, người khác có nhận hay không thật đúng là khó nói. Văn Mậu trai là hiệu sách liên khóa cỡ lớn của cả nước Đại Tắc, Giang Đô phồn hoa như vậy, tất nhiên không thể không có chi nhánh. Giang Chu tùy ý ngăn cản mấy người trên đường, liền hỏi ra vị trí của Văn Mậu trai. Văn Mậu trai này không ngờ cũng ở bên Hồ Động Đình, nhắc tới cũng trùng hợp. Thật đúng là không khéo, Động Đình Hồ rất lớn, chỗ đó cách chỗ hắn ở thật đúng là không gần. À, vị công tử này thật khí độ. Giang Chu vừa mới đi vào Văn Mậu trai, một trung niên quần áo nhìn như đơn giản, dùng chất liệu lại cực kỳ cầu kỳ đi lên đón. Công tử nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên đến Tệ Hào đúng không? Công tử kia thật sự là đến đúng rồi, Tệ Hiệu không dám nói, kinh sử điển tịch, danh tác danh gia, cái gì cần có đều có. Thái Xung tiên sinh Trích Tinh Đồ, thần nữ phú của Hy Mạnh tiên sinh, đại nho viên Công Vọng viên lão tự tay viết, Tệ Hiệu cũng có. Công tử đến xem, có cần gì không? Giang Chu không nói một câu, trung niên này miệng lưỡi lưu loát nói một tràng. Bất quá nếu hắn nói là thật, vậy thì thực lực của Văn Mậu trai này thật đúng là không tầm thường. Giang Chu cũng coi như bước nửa chân vào văn đàn sĩ lâm, lúc ở Ngô quận thủ thành, có không ít văn nhân danh sĩ cùng Ngô quận sinh tử. Đó là người có khí khái chân chính. Cũng từng đánh qua không ít giao tiếp với Giang Chu. Cho nên Giang Chu biết mấy cái tên trong miệng trung niên này đều không tầm thường. Hòa chữ tự do bọn họ tự tay viết, cũng coi như là bảo bối. Bất quá Giang Chu đối với cái này không có hứng thú. Các hạ là trưởng quỹ nơi này. Trung niên cười nói, đúng vậy, Tệ nhân Chu Cửu Quy. Giang Chu Chu đưa tay vào trong ngực móc móc, thật ra là từ trong di trần phiên móc ra một tờ văn thư. Mời Chu trưởng quỹ xem qua. Chu Cửu Quy thoáng kinh ngạc, nhưng cũng nhận lấy, nhìn lướt qua, nhiệt tình trên mặt liền thu liễm rất nhiều. Nụ cười trên mặt vẫn như trước, nhưng lại mang vẻ lãnh đạm, vị công tử này, khế ước này là do hoàng trưởng quỹ lập, ngài nên đi tìm hắn mới đúng. Hắn vừa nhìn nội dung phía trên này, liền đoán được người trẻ tuổi kia là đến đòi tiền. Có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Giang Chu sớm có dự liệu, cũng không có tức giận gì, chỉ thu hồi khế giấy, dương lên nói, chẳng lẽ phía trên này không phải ấn của Văn Mậu trai các ngươi? Mặc dù cùng là Văn Mậu trai, nhưng phân hiệu các nơi trong thiên hạ này lại có chi nhánh quản lý, công tử ở Ngô quận, tất nhiên phải đi Ngô quận đòi mới đúng. Giang Chu bỗng nhiên đi đến một bên, từ trên giá sách rút ra một quyển sách, dương lên nói, vậy vì sao chỗ các ngươi cũng bán sách này? Chính là quyển Quần Hùng Lục hắn viết. Chu Cửu Quy lơ đỉnh nói, sách tất nhiên là bán, nhưng mà tiền bạc thu được đều sẽ vận chuyển về tổng số, lại phát thêm phân hiệu các nơi, nếu công tử muốn chia, vậy cũng chỉ có thể đến Ngô quận đòi số thứ tự. Là như vậy sao? Vậy làm phiền rồi. Giang Chu gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay đầu liền đi. Sự dứt khoát này làm cho Chu Cửu Quy ngây ngẩn cả người. Nhìn bóng lưng Giang Chu rời đi, nhíu chặt lông mày. Nếu là người bình thường, hắn tự nhiên sẽ đánh ra ngoài. Nhưng người trẻ tuổi này lại khiến hắn có chút không đoán ra được. Chỉ với khí độ này, đã không giống người bình thường. Cũng không nên trêu chọc đến đại nhân vật nào cả. Nghĩ vậy, hắn gọi một tiểu nhị tới, để hắn đi theo. Cũng không phải muốn làm cái gì, chỉ là để cho hắn đi nghe ngóng thân phận của Giang Chu. Phía sau có cái đuôi, tự nhiên là không gạt được Giang Chu. Nhưng điều này cũng hợp ý hắn, hắn không để ý tới. Ồ, lại câu được một con cá. Con cá thật lớn a, đây là bao nhiêu đầu? Sợ là đã có hơn 100 đầu rồi. Đi ngang qua Động Đình Hồ, Giang Chu chợt thấy dưới một cây cầu đá có một đám người vây quanh. Tiếng kinh hô không ngừng từ trong đó truyền ra. Giang Chu vốn không muốn để ý tới, nhưng từ trong đám người, lại thấy được một bóng người quen thuộc, để hắn dừng bước. Tăng Nhân Điên. Tên ăn mày đem kim cương cửu hội truyền cho hắn. Trong lòng Giang Chu hơi do dự. Trước đó hắn chỉ coi Điên Tăng là một phiền toái lớn, bây giờ cũng không thay đổi cách nhìn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn thừa nhận cũng tốt, dù thế nào thì Điên Tăng này cũng có ân truyền pháp cho hắn. Hơn nữa lúc trước Ngô quận gặp nạn, nếu không phải hắn xuất hiện, dưới bàn tay xương trắng khổng lồ kia, Ngô quận chưa chắc có cơ hội đợi hắn chạy về. Không gặp thì thôi, đã gặp, hắn cũng không tiện lãng tránh. Liền đi tới. Chen vào trong đám người, liền thấy tên hòa thượng điên này vẫn là một bộ dáng lôi thôi khiến người ta nhìn về phía xa, không hề có hình tượng, nằm nửa người bên cạnh đê. Đối diện hắn là một lão giả đầu đội nón lá, ăn mặc như ngư dân. Cũng ngồi ở trên đê đá bên hồ. Bên cạnh đặt một giỏ cá, bên trong đã chứa không ít cá. Lão già cầm trong tay một cây cần câu, nắm ở trong tay, thả vào trong nước, nhẹ nhàng hất lên, chính là một con cá bị câu lên, chuẩn xác rơi vào trong giỏ cá. Lại vung lên, câu câu lại thả xuống trong hồ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã câu liên tiếp mấy con cá. Rõ ràng giỏ đã đầy, nhưng lão tẩu không ngừng câu cá bỏ vào trong đó, không thấy tràn ra. Mỗi một lần đều khiến cho đám người vây xem trên bờ đều phát ra trận trận kinh hô. Bên cạnh sọt cá, một hán tử chân trần, cách ăn mặc thoạt nhìn giống như ngư dân. Nhìn cá trong sọt tràn đầy, vẻ mặt hưng phấn. Mà hòa thượng điên lại nằm trên mặt đất, một chân gác lên đầu gối, một tay khác cầm một cái lau sậy thật dài không biết từ nơi nào kéo tới, buông xuống nước. Hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Trên mặt thủy chung vẫn là một bộ khinh thường. Lúc Giang Chu chen vào đám người, hắn liếc mắt nhìn lướt qua, sau đó không để ý tới nữa. Giang Chu nhìn thấy trong lòng buồn bực, không khỏi hướng một người ăn dưa bên cạnh hỏi, đây là đang làm cái gì? Quần chúng ăn dưa nhíu mày đánh giá hắn một cái, giống như bởi vì bị quấy rầy hắn xem náo nhiệt nên có chỗ không vui, thấy khí độ hắn bất phàm, mới thần sắc hơi giật mình. Đang câu cá à, cái này cũng nhìn không rõ. Lão ngư ông này vốn đang câu cá ở đây, cũng không biết tại sao bị tên ăn mày này thấy, trào phúng hắn sẽ không câu cá. Hai người cãi nhau, nói muốn tỉ thí một phen. Nhưng mà tên ăn mày này rõ ràng là đang tìm chuyện, cái này không phải sao? Lão ngư ông này cũng đã câu nhiều cá như vậy, hắn một con cũng không câu được. Dùng một cọng cỏ lau mà muốn câu được cá. Nói đùa gì vậy? Giang Chu nghe vậy, không khỏi có chút im lặng. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, lại nhàm chán như vậy. Nhưng hiển nhiên lão già kia cũng không phải người bình thường. Đây căn bản không phải câu cá, những con cá kia căn bản là xếp hàng để cắn lưỡi câu của hắn. Mọi người chật chật lấy làm kỳ lạ mà chỉ điểm lão tẩu không ngừng câu cá tới. Lão tẩu ngoảnh mặt làm ngơ. Mọi người đếm cá mà hắn câu lên, đều đếm tới hơn 200 con. Lão giả bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn điên tăng. Mỉm cười, lão ăn mày, cá của ta cũng câu được hơn 100 con rồi, ngươi lại là một con cũng chưa câu lên, ngươi còn không nhận thua, cũng nên định ra thắng bại mới phải, chẳng lẽ ngươi ta muốn câu cả đời ở đây? Câu được cá thì có bản lĩnh gì? Tên điên tăng nửa ngồi dậy, vươn một ngón tay út, thò vào lỗ mũi. Vừa quấy, vừa cười lạnh nói, lão tử nếu muốn, một hơi có thể đem cá trong động đình hồ đều thổi lên. Mọi người vây xem xôn xao. Lại cười nhạo điên tăng. Nói hắn huynh hoang khoác lác. Chẳng lẽ thật muốn dùng công phu thổi này thổi ra cá sao? Lão tẩu ha ha cười. Lại không biết là cười nhạo hòa thượng điên hay là có ý gì khác. Vậy ngươi muốn thế nào? Hòa thượng điên bịt mũi cười lạnh nói, câu những con cá nát này không tính là bản lĩnh, có bản lĩnh thì câu một con chân lông đi. Nếu ai câu được chân lông, vậy mới tính là thắng. Xoạt. Mọi người cười vang không thôi. Đi câu rồng. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không có bản lĩnh này. Hơn nữa, bên hồ động đình này, lại dám nói lời ngông cuồng vọng ngôn bực này. Cũng không sợ Long Vương gia gia nghe được trách tội. Thật sự có người sắc mặt đại biến, tức giận mắng điên tăng, người tên ăn mày điên này. Sao dám hồ ngôn loạn ngữ, khinh nhận Long Vương gia gia. Làm cho Long Vương tức giận, liên lụy dân chúng giang đô chúng ta, người là chết trăm lần không chuộc tội được. Hắc hắc. Tên ăn mày liên tục cười lạnh, làm như không thấy từng người tức giận mắng chửi. Lão già hướng lên mặt nói, lão già, người sao có thể so hay không? Trong mắt lão ngư ông dường như có một tia tinh quang hiện lên, chợt cười ha hả nói, lão hủ cả ngày câu cá, cũng câu đến có chút chán ngấy rồi, hôm nay câu một con chân long cũng tốt. Hắn nói xong, đưa ra câu cá. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đám người. Tiểu huynh đệ, lão hủ tuổi già, sức mạnh chân long, dời sông lấp biển. Muốn câu chân long, thân thể già nua của lão hủ sợ là sức cùng lực không kịp, người có thể thay lão phu cầm câu hay không? Đám người ồ ngào. Lão già này thật sự đáp ứng. Ánh mắt dồn dập nhìn về phía lão tẩu. Chính là Giang Chu đứng trước đám người. Giang Chu càng sững sờ. Không rõ lão đầu nhi này làm sao đột nhiên tìm tới hắn ăn dưa. Xoạt. Đang lúc Giang Chu muốn mở miệng, một tiếng cười nhạo truyền đến, lại là điên tăng đang cười lạnh, chỉ câu một con rồng nhỏ thôi mà còn muốn dông dài, phí nhiều chuyện như vậy. Nếu như ngươi không có bản lĩnh thì cút sang một bên, xem thủ đoạn của lão tử. Tiểu tử, ngươi cũng đứng sang một bên cho lão tử, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Giang Chu nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hòa thượng điên, hắn trừng mắt nhìn hắn vài cái. Lại nhìn ánh mắt tha thiết của lão tẩu. Cười cười, hướng lão giả lộ ra vài phần thần sắc ấy nấy, thổi lui đến trong đám người. Sắc mặt lão giả hơi trì trệ, lộ ra mấy phần thất vọng, lắc đầu. Ha ha. Còn chưa nói được hai câu đã nghe tên điên tăng phát ra một tiếng cười to. Người bên động đình hồ đột nhiên phát hiện vạn khoảnh sóng biết đột nhiên lật lên sóng lớn. một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong hồ vô biên vô hạn. Trên đê đá, đầu của điên tăng tóc tai bù xù những vết bẩn, tay cầm một cọng cỏ lau, phát ra tiếng cười điên cuồng. Người vây xem kinh nghi bất định nhìn cọng cỏ lau trong tay hắn. Gốc cây lau vốn chỉ cao vài thước, không biết từ lúc nào đã trở nên rất dài. Trong tay hắn căng lên, kéo dài đến trong hồ cách mấy trăm trượng. Dưới đáy hồ dường như có một con cá cực lớn đang cắn chặt lấy thân cây cỏ lau căng cứng, không ngừng giãy giụa. Trên mặt hồ nhất thời cuồn cuộn sóng lớn. Hắc hắc! Còn muốn chạy? Ra đây cho lão tử! Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, hồ nước nổ lên một cột nước kinh thiên. Ngang! Lại nghe một tiếng rồng ngâm rung trời. Toàn bộ Giang Đô Thành đều bị kinh động. Rồng! Chân Long! Mọi người thấy điên tăng giật mạnh cọng cỏ lau trong tay, một con quái vật khổng lồ bị kéo ra khỏi mặt hồ. Cùng vũ trên không không thôi. Sừng hâu, tai trâu, đuôi rắn. Tứ trảo đằng vân, râu dài múa động, bích lân ánh nhật. Chẳng lẽ chính là rồng? Nhưng mà trong truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió, tôn tử Long Vương phiên giang đảo hải lúc này lại bị một cọng cỏ lau nho nhỏ cuốn quanh. Hai mắt như hai bánh xe khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Thân rồng dài đến mấy trăm trượng giãy giụa trên không trung, nhưng thủy chung không cách nào thoát ra được. Cuồng phong phẫn nộ cuồn cuộn, sóng dữ trào dâng. Vô biên động đình hồ, nhất thời nổi lên cuồng phong, mưa rào. Rất nhiều bách tính thấy kỳ cảnh này, tự nhiên trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng một số người đã sớm bị nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là động đình Long Vương. Ai to gan như vậy? Không, là ai có thủ đoạn như vậy? Ha ha! Trong mưa to gió lớn, hòa thượng điên cười lớn không thôi. Lão già, nhận thua không nhận thua. Ai? Lão ngư ông cũng không thèm nhìn hòa thượng điên và con rồng kia. Ngược lại nhìn sang Giang Chu, trong mắt lộ ra vài phần tiếc hận. Chợt nhấc lên giỏ cá, vác ở sau lưng, xoay người rời đi. Nói cũng kỳ quái, hắn đi cũng không nhanh. Nhưng sau mấy bước, Giang Chu đã không thấy bóng dáng hắn, thậm chí không biết hắn đi về hướng nào, lại biến mất như thế nào. Lão Long đáng thương bị một cọng rơm siết chặt. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng khó có thể tránh thoát. Dường như đây không phải là một con rồng, mà là một con cá chặt cực lớn. Một đôi long nhãn thật lớn, chính là bách tính bình thường cũng có thể nhìn ra được, đó là một loại sắc thái vừa thẹn vừa giận. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút không biết hình dung như thế nào. Vừa có sợ hãi mạo phạm Long Vương gia gia, lại có một loại cảm giác mờ mịt, hưng phấn kim cả kỳ diệu. Dù gì đó cũng là Long Vương gia gia. Lão cá chạch, đùa giỡn với ngươi thôi, không cần trừng mắt với lão tử như vậy. Cẩn thận thân thể bị chọc tức, đi đời nhà ma, vậy thì thật sự là đáng mừng, lão tăng ta luôn muốn nếm thử mùi vị thịt rồng. Hòa thượng điên cười nói những lời tức chết rồng không đền mạng. Động đình Long Vương trên không trung lại đột nhiên không giãy giụa nữa, yên tĩnh trở lại. Một đôi long trảo giống như nhân thủ ôm chầm, liên tục chắp tay với điên tăng. Chật chật, thật không thú vị. Tên hòa thượng điên ngược lại hoàn toàn thất vọng. Còn chép chép miệng, tràn đầy tiếc nuối mong chờ thất bại. Dường như cảm thấy đáng tiếc vì không thể thưởng thức được thịt rồng. Thôi thôi. Lão già điên này run tay, cọng cỏ lau quấn lấy miệng rồng được buông ra, lão long như được đại xá, nhưng lại không dám dừng lại nữa khắc. Đuôi rồng vẫy một cái, trượt một cái chui vào trong động đình hồ. Sóng gió ngừng lại. Điên tăng tiện tay ném cọng cỏ lau trong tay đi. Nhưng một cọng cỏ lau dài 2-3 thước bình thường, cho dù là ai nhìn cũng không tin thứ này có thể khóa được một con chân long. Giang Chu vốn tưởng rằng là tên hòa thượng điên loạn gây ra một màn này, tất nhiên sẽ bị mọi người kính sợ. Hoặc là kính như tiên Phật, hoặc là sợ như ma quỷ. Nhưng điên tăng nhìn lão rồng vào nước, biểu môi, vỗ vỗ tay, xoay người lão đảo chui vào trong đám người. Tất cả mọi người lại đều coi như không thấy, không, là thấy được, nhưng từng cái lộ ra ánh mắt ghét bỏ tránh né. Dường như đó chính là một tên ăn mày dơ bẩn bình thường hơn nữa. Mà không phải cầm một cây rễ cỏ là có thể câu ra chân long. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền đi theo. Rất rõ ràng, điên tăng đã dùng thủ đoạn nào đó. Chỉ có chính hắn không bị ảnh hưởng. Giang Chu không cho rằng mình có năng lực ngăn cản thần thông của điên tăng, chỉ có thể là hắn cố ý làm. Là cố ý mà làm, tự nhiên chính là muốn hắn đuổi theo. Hai người một trước một sau rời đi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhân tài trong các nha môn quan phủ khó khăn lắm mới đuổi tới. Nhưng có một điều có thể xác nhận, đây là một chuyện rất khiến bọn họ đau đầu. Động đình Long Vương bị nhục nhã như vậy, thần nhân kia tự nhiên không sợ. Túc Tĩnh Ti tuy không sợ, nhưng bọn họ lại cố kỵ các mặt. Động đình Long Vương không phải yêu ma bình thường, mà là thủy tộc thụ nghiệp. Bọn họ còn phải đau đầu làm sao để trấn an lão Long này. Tiền bối sao lại ở đây? Giang Chu tìm được một tên hòa thượng điên trong một hẻm nhỏ. Hắn đang nằm dưới một gốc cây, thảnh thơi ngủ gật. Giang Chu đi tới, hắn cũng chỉ mở một con mắt, liếc xéo hắn một cái. Dương Châu giàu có, rất hợp với lão tử ăn xin hóa duyên, lại là chốn tịnh thổ nhân gian, lão tăng há có thể không đến triều bái. Nhân gian là thổ như thế, lão tử nghèo này hóa duyên ở chỗ này rất kỳ quái sao? Dương Châu giàu có đông đúc là không giả, là tịnh thổ nhân gian. Giang Chu cảm thấy hòa thượng điên này như có ám chỉ. Tên điên tăng bỗng nhiên lại nói, ngược lại tiểu tử ngươi chính là một tai tinh, mỗi lần lão tử thấy ngươi đều là mây đen che kín, đi đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ có phiền phức. Giang Chu ngẩn ra, chợt mỉm cười, chấp lễ nói, kính xin tiền bối chỉ điểm. Xuy. Tên hòa thượng điên phát ra một tiếng hì mũi khinh thường, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Giống như lần đầu gặp, giống như một con dơi treo ngược giữa bầu trời treo ngược ở trước mặt Giang Chu. Hắn vuốt cằm nói, lần này sạch sẽ hơn một chút, nhìn không còn chướng mắt nữa. Hỗn độn. Đây là trò bịt của lũ mũi trâu. Khô Vinh vô thường. Thủ đoạn cũng hay. Miệng hắn lẩm bẩm. Lại nhìn Giang Chu thông thấu. Sau một khắc, bỗng nhiên rơi xuống đất, trừng mắt lên, chỉ vào Giang Chu tức giận mắng, tiểu tử ngươi sao không luyện đồ vật lão tăng cho ngươi? Thế nào? Là ghét bỏ đồ của lão tử không xứng với ngươi sao? Giang Chu nhìn điên tăng hỉ nộ vô thường, điên điên khùng khùng, thật sự có chút đau đầu. Cho nên lúc trước hắn vẫn luôn bài xích đến gần người này. Trong lòng xoay chuyển ý niệm, trên mặt cười nói, tiền bối thần thông quảng đại, sở truyền diệu pháp bát đại tinh thâm, vạn bối đau khổ tìm hiểu, cũng bất quá là học được một thức hàng tam thế kim cương chưởng, thật sự khó có thể lĩnh ngộ sâu hơn. Ha ha, đó là đương nhiên. Tiểu tử ngươi cũng coi như có chút tư chất, lão tử thông thiên diệu pháp này, đổi thành người khác, sợ là cả đời cũng đừng mơ tưởng sợ cánh cửa. Không đúng. Ông đây dạy ngươi rõ ràng là rác rưởi của đám lừa trọc đại phạm tự kia. Hay lắm. Hòa thượng điên đầu tiên là cười đắc ý, đột nhiên lại biến sắc mắng to. Giang Chu thấy trên mặt hắn biến hóa một hồi, các loại tâm tình như phẫn nộ, thống hận, đau khổ, vui mừng vân vân đều thoáng hiện. Khiến người ta hãi hùng khiếp vía, sợ rằng một khắc sau hắn sẽ phát điên. Cũng may, một lát sau, tên hòa thượng này lại giống như đột nhiên quên mất, tất cả cảm xúc đều biến mất, lại biến thành thái độ ngông cuồng khinh thường tất cả mọi người. Tiểu tử, người có biết lão bất tử vừa rồi muốn làm gì không? Giang Chu nói, xin tiền bối chỉ điểm. Hòa thượng điên cười lạnh nói, muốn câu chân long không phải lão tử mà là lão bất tử kia. Hắn nghiêng tà tà Giang Chu, lão tăng nói cũng không phải là lão cá chặt kia. Giang Chu nghe được rõ ràng, chân long mà điên tăng lúc này nói không giống với lão long vừa rồi. Nghĩ đến cử động cổ quái đột ngột của ông lão kia, như có điều ngộ ra nói, chẳng lẽ hắn muốn câu chính là ta? Hừ, ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoài dự tính, điên tăng lại khinh thường cười cười. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một người chấp nhất, hắn là muốn để ngươi đến thay hắn chấp câu, chân long vừa ra, liền để ngươi đến đỡ chân long kia. Vừa rồi nếu ngươi nhận cần câu của hắn, hắc hắc. Hắn không nói thế nào, nhưng Giang Chu cũng có thể đoán được một hai. Cho nên ông lão câu cá kia cố ý ở đó chờ hắn câu rồng. Mục đích chính là vì lựa chọn cho chân long tìm một người giúp đỡ. Hay lắm, người khác muốn mắc câu, Khương Thái Công là người chấp câu, câu chính là Văn Vương. Hắn lại là Khương Thái Công bị người câu. Giang Chu bị tên tăng điên trào phúng, cũng không có gì xấu hổ. Hiện tại hắn muốn biết Văn Vương mà ông lão này tìm là ai. Có cơ hội. Nhất định phải đập nát đầu hắn. Thật sự cho rằng ai cũng có tư cách làm Văn Vương sao? Không hiểu sao bị người ta chọn trúng, vẫn đi làm tiểu đệ cho người ta, Giang Chu cảm nhận được ác ý nồng đậm, rất khó chịu. Hiện tại Giang Chu sao còn không rõ, tăng điên đột nhiên xuất hiện ở nơi này là vì giúp hắn. Tên điên tăng trước mắt này tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng đạo hạnh lại là người cao nhất mà hắn từng thấy trong cuộc đời này. Lão già câu cá kia có thể để hắn tự mình ra tay, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn hiện tại không có cách nào thỉnh thần, ác chủ bài lớn nhất cũng không có. Nếu không phải tên điên kia đi ra, quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, không chừng hiện tại hắn đã trúng chiêu rồi. Ngươi hiểu rõ rồi. Hòa thượng điên thu thần sắc biến hóa của hắn vào đáy mắt, rất hài lòng nói một câu. Sau đó lại lộ vẻ khinh thường, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi đi, chỉ một chuyện nhỏ thôi đã chẳng giấu nổi sát tâm. Thật để cho ngươi gặp được lão bất tử kia, chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, hắc hắc, vẫn là tỉnh lại đi, ngoan ngoãn nghe lời đi. Giang Chu lấy lại tinh thần, nghi mặt nói với hòa thượng điên, đa tạ tiền bối. Tên điên tăng đột nhiên híp mắt cười, tạ lão tử. Sao ngươi biết lão tử cũng có ý đồ khác phải không? Giang Chu cười nói, tiền bối thần thông quảng đại, cho dù là muốn hái trăng hái sao cũng không phải không có khả năng, vạn bối có tài đức gì có thể để cho tiền bối tính toán. Vậy cũng chưa chắc. Hòa thượng điên cổ quái cười một tiếng. Lão bất tử câu cá khắp thiên hạ kia không yếu hơn lão tử bao nhiêu, lão có thể tính kế ngươi, vì sao lão tăng không thể? Cái này. Giang Chu trầm ngâm nói, tiền bối, quả thật trong lòng vãn bối có nghi hoặc, có thể xin tiền bối chỉ điểm không? Ha ha, ngươi làm đại sự ở Ngô quận đúng không? Mặc dù có người vì ngươi cực lực phong tỏa che lấp, nhưng không thể gạt được lão bất tử nhân vật kia. Tiểu tử, hậu trường rất cứng đấy. Hòa thượng điên nhìn Giang Chu phát ra một trận cười quái dị. À, Giang Chu không để ý đến, hắn vốn cũng không nghĩ tới chuyện ở Ngô quận sẽ kín không kẻ hở, đó căn bản là không có khả năng. Phát ra một tiếng tự giễu, hóa ra ta không chỉ không có tư cách làm chân long, ngay cả người nâng rồng cũng phải có hậu trường. Hòa thượng điên cười lạnh nói, sao nào? Tức giận rồi à? Giang Chu cười nói, nhục chí. Tiền bối nói đùa, chẳng qua là chút ít người không liên quan mà thôi, người khác làm sao nhìn ta, chỉ cần hắn không đến phạm ta, lại cùng ta có quan hệ gì? Ồ, nghe ý tứ này của ngươi, là rất khó chịu lão bất tử kia sao? Tên tăng điên liếc xéo hắn nói, người có biết hay không, với thân phận của lão bất tử kia, cho dù là tân bốc cho hắn cái chân thối, chỉ cần hắn nói ra một câu, dưới gầm trời này có rất nhiều người tranh giành đi tới nâng hắn. Hắn để ngươi chấp nhất câu cá cho hắn, chính là thiện ý lớn bằng trời. Khi đó nếu ngươi tiếp được cần câu của hắn, không chừng sẽ trở thành đệ tử quan môn của hắn. Đây là chuyện tốt mà người khác cầu cũng không được. Giang Chu lắc đầu cười, thiện ý như vậy không cần cũng được, ai muốn tùy hắn. Tên điên tăng cười lạnh nói, có phải ngươi cảm thấy, có võ thánh ở sau lưng làm chỗ dựa cho ngươi, người chướng mắt lão bất tử kia. Không đợi Giang Chu trả lời, trên mặt hắn lại biến ảo một trận, các loại thần sắc quỷ dị không ngừng hiện lên, như điên như cuồng. Miệng còn đang tự lẩm bẩm, ngươi cho rằng, những thánh địa tiên môn kia sẽ thực sự sợ một võ thánh. Huống chi lai lịch lão bất tử kia, ngay cả những cái gọi là thánh địa kia, cũng chưa chắc dám trêu chọc. Tam tai đã qua, 3000 thọ kiếp, tai kiếp không phá, thủy chung chẳng qua chỉ là công giả tràng. Đại kiếp trước mắt, cũng bất quá là con kiến lớn một chút mà thôi. Ha ha ha ha. Ô, tên cái tăng điên cuồng cười lớn, cười cười không ngờ lại khóc lên. Hoàn toàn là một bộ dáng điên khùng. Giang Chu nhìn thấy có chút hải hùng khiếp vía. Sợ hắn đột nhiên phát cuồng. Đang muốn mở miệng, lại thấy hòa thượng điên đột nhiên xoay người rời đi. Vừa đi, vừa dở khóc dở cười, thân hình điên đảo. Giang Chu há miệng, cuối cùng vẫn không kêu ra tiếng. Bóng dáng của điên tăng nhanh chóng chuyển ra khỏi ngõ nhỏ, chui vào trong đám người lui tới. Chuyện này là sao? Tên hòa thượng điên điên khùng khùng này nói chuyện làm việc đều có đầu không đuôi. Nhưng mà hắn nhắc tới một ít từ ngữ lại để cho Giang Chu ghi tạc trong lòng. Đại kiếp nạn. Giang Chu lắc đầu, cũng đi ra ngõ nhỏ. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô nghĩa. Có thời gian này, hắn còn không bằng sách đao đi tìm hai con yêu quái tâm sự lý tưởng nhân sinh. Giang Chu mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, liền nhìn thấy tiểu nhị văn mậu trai kia ở trong đám người thò đầu ra nhìn, cũng lười để ý tới. Ngược lại cố ý đi qua trước người hắn. Tiểu nhị vốn mất dấu người, đang lòng đầy sốt ruột. Nhìn thấy Giang Chu thoáng qua đám người, lập tức đại hỉ, lại cắn tới. Về đến nhà, tiểu nhị kia vẫn đang nhìn từ xa. Công tử, tiểu tử này. Kỷ Huyền đi ra đón hắn, liếc mắt liền phát hiện cái đuôi nhỏ sau lưng Giang Chu. Giang Chu cười cười nói, không cần để ý đến hắn, không chừng hai ngày nữa sẽ có người đưa tiền đến cho chúng ta. Tặng tiền. Kỷ Huyền khẽ giật mình, nhưng thấy Giang Chu không có để ý đến, cũng bỏ đi ý định giáo huấn tiểu tử kia một chút. Không đến hai ngày, chỉ qua một đêm. Đã có người đưa tiền tới cửa. Là trưởng quỷ văn mậu trai Chu Cửu Quy. Trên mặt hắn mang theo ý cười, Giang công tử, hôm qua công tử rời đi, tiểu nhân lại tỉ mỉ xác minh một phen, phát hiện đúng là tiểu nhân sai sót, tấm khế ước kia của công tử ở bất kỳ chi nhánh nào của văn mậu trai đều có thể thực hiện. Ngay cả đêm hướng tổng hào dũi phát ngân lượng, nhưng tổng hào cách đây ngàn dặm xa xôi, đi đi về về, có chút hao thời gian. Tiểu nhân liền từ tệ hào điều ra ngân lượng, đi đầu ứng cho công tử. Như vậy sao được? Giang Chu nhìn thoáng qua cái hộp hắn đưa tới, bên trong chứa vàng. Phần này cũng không ít. Đoán chừng không chỉ không có thiếu hắn, ngược lại còn tăng thêm không ít. Chu Cửu Quy liên tục nói, nên như vậy. Được, vậy ta nhận lấy. Lão Kỷ, tiễn Chu trưởng quỷ. Không dám không dám. Chu Cửu Quy liên thanh từ chối. Chờ sau khi rời đi, rời xa Giang Trạch, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hôm qua tiểu nhị kia trở về, nói công tử ca trẻ tuổi này đúng là sĩ sự túc tỉnh ti, làm cho hắn sợ quá mức. Văn mậu trai buôn bán mặc dù lớn, chỗ dựa phía sau cũng đủ cứng. nhưng đó là những người bên trên, hắn là một trưởng quỹ chi nhánh, không đắc tội nổi với một mệnh quan ngũ phẩm. Giang Trạch. Giang Chu nhìn một hộp vàng tràn đầy. Đây là hơn nửa năm phân chia, sợ là có mấy trăm lượng. Cũng đủ để giải quyết tình thế khẩn cấp. Số tiền này dùng để sống qua ngày, dư giả. Nhưng mà từ hôm qua Giang Chu đã đụng phải lời nói điên điên khùng khùng trong miệng lão già câu cá, còn có cả lão già điên khùng khùng kia khiến cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Cái khác có thể chậm, nhưng bố trí trận môn thái âm kỳ môn lại không thể chậm lại. Thứ này là được ghi chép từ quỷ thần đồ lục, thuộc về thuật. Hắn muốn bố trí không khó. Vấn đề là ở chỗ đồ vật cần thiết để bày trận. Thái âm kỳ môn thật ra là thái âm, kỳ, môn, ba cái hợp lại thành một. Thái âm là nơi chí âm chí hàn, u ám, thuần dương. Kỳ là tam kỳ, chính là ba dương cương, càn quái, chí cương chí đại, đại biểu thiên. Cửa khai, hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh bát môn. Thái âm là xu, tam dương bảo vệ xung quanh, bát môn bên ngoài là trận của thái âm kỳ môn. Mặc dù lấy thái âm làm đẹp, nhưng thật ra nó lấy kỳ làm đầu. Bởi vì thiên là chí cương chí đại, cũng sinh sôi không ngừng. Là nơi phát ra lực lượng trọng yếu nhất của toàn bộ trận pháp. Cũng lấy đồ vật mắc trận có thể làm kỳ khó tìm nhất. Nhưng Giang Chu vừa vặn có một cái thích hợp. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân. Nhật, Nguyệt, Tinh Tam Quan Hợp Thần, chí đại chí cương, lực có thể phá núi, vừa lúc dùng làm thiên. Về phần bát môn, riêng phần mình đối ứng ngũ hành, chỉ cần có vật ngũ hành thích hợp là được. Chỉ cần có tiền đúng chỗ, cũng không phải việc khó. Hiện tại phiền toái nhất ngược lại là vật thái âm. Cần vật chí âm chí hàn, còn phải chịu đựng lực lượng thiên của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân, hơn nữa không thể là vật chết, bên trong cần có thần linh tự sinh. Nếu không trận pháp bày ra cũng chỉ là có bề ngoài mà thôi. Vốn băng phách hàn quan kiếm của hắn là lựa chọn không tồi. Kiếm này được ngưng luyện từ tinh anh huyền băng, tuy không phải chí âm nhưng lại lạnh lão. Uy lực của nó không thua gì Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân, miễn cưỡng đủ dùng một chút. Nhưng uy lực của hàn quan kiếm vô cùng, duy chỉ không có thần. Trong lúc cấp thiết cũng không tìm được, Giang Chu cũng chỉ đành buông xuống trước. Chờ hai ngày này tìm đủ vật của ngũ hành bát môn, nếu lại không có đầu mối, cũng chỉ có thể đi vào trong sơn giới nhìn xem. Vừa lúc Minh Đình Hương thần bí kia còn lại một cơ hội sử dụng cuối cùng. Giang Chu đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng ồn ào náo động. Lộng xảo, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngay tại cửa ra vào xem náo nhiệt làm trò vui vội vàng nhảy nhót chạy vào. Công tử là Trương Thực. Hắn bị người ta đánh. Giang Chu hơi giật mình, bị người đánh. Trương Thực này hắn đã gặp qua 2-3 lần, nhưng cũng biết đây là một người thành thật. Người cũng như tên, ba cây gậy đánh không ra rắm, cũng không có tâm nhãn gì. Kỷ Huyền đã nói với hắn, vừa rồi khi hắn ở Dương Châu, Trương Thực đã giúp hắn chạy vào chạy ra, làm không ít chuyện, cho tới bây giờ đều là giữ khuôn phép. Một người như vậy, chắc chắn sẽ không chủ động gây sự. Nói như thế nào cũng là có mấy phần tình cảm hương khói, Giang Chu cũng không dễ coi như không thấy. Từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trương Thực, sắc mặt đỏ không bình thường, khóe miệng có vết máu, đã hôn mê bất tỉnh. Bị mấy người hàng xóm ba chân bốn cẳng lưng lại khiêng, hẻm sau nhà hắn chạy. Hàng xóm láng giềng đều chạy ra xem náo nhiệt. Đây đúng là nghiệp chướng đời nào, Trương Thực bản phận người như vậy, vậy mà cũng có thể đụng phải loại chuyện này. Ai, nếu Trương Thực bị người đánh chết, vậy thì làm sao tốt? Trong nhà hắn còn có hai đứa nhỏ, sao chịu không được giày vò như vậy? À, nhà hắn không phải ba đứa nhỏ sao? Xùy, người nhỏ nhất kia là bà nương họ Hứa kia thân sinh đấy, tự nhiên không sợ, nhưng hai người khác là Trương Thực cùng hắn vong thê sinh, không có Trương Thực, họ Hứa kia không đem hai người bọn họ đuổi ra khỏi nhà là A Di Đà Phật rồi. Giang Chu nghe những lời nghị luận của những láng giềng này, âm thầm lắc đầu. Sau đó đi theo tới trong nhà của Trương Thực ở hẻm sau. Giang Chu thấy được bà nương Hứa thị của Trương Thực. Bất quá 20 tuổi, ngược lại là có một bộ dáng tốt, khuôn mặt mỹ lệ. Nhìn thấy Trương Thực bị người khiêng trở về, sửng sốt một chút, chợt bổ nhào vào trên người Trương Thực khóc lóc. Đương gia. Ai nha? Tên trời đánh nào đánh ngươi thành như vậy à, thế này thì mẹ con chúng ta làm sao sống đây? Đương gia. Mấy hán tử cùng quay về thấy vậy có chút khó chịu, chị dâu, Trương đại ca không chết. Hứa thị vừa khóc vừa nói, vậy có gì khác nhau? Người đều thành như vậy, nhà chúng ta lại không có tiền mời đại phu, phải làm sao bây giờ? Lão Kỷ, đi xem. Giang Chu lắc đầu, nói với Kỷ Huyền đạo. Vâng. Mọi người thấy Kỷ Huyền thì đều tránh ra. Hứa thị khóc lóc kia cũng không kêu nữa. Những người này dường như đều có chút kính sợ đối với Kỷ Huyền. Kỷ Huyền ngồi xổm bên cạnh Trương Thực, rất nhanh đã đưa ra kết luận. Hắn ta ngẩng đầu nói, công tử, hắn bị huyết khí chấn thương nội tạng, công lực của người nọ có chút âm độc, khí lực xoay quanh kinh mạch nội phủ, nếu cứu chữa trễ, cho dù có thể sống sót, chỉ sợ sau này cũng không xuống giường được. Cái gọi là y võ không phân biệt, không nói gian chu, Kỷ Huyền cũng là cao thủ. Cho dù không cố ý học qua y thuật, tu tập võ đạo, nhưng nhất định phải hiểu rõ thân thể con người. Muốn nhìn ra thương thế của Trương Thực cũng không khó. Mọi người vừa nghe vậy đều kinh hãi. Hứa thị lại lớn tiếng khóc hô lên. Đại phu tới rồi, đại phu tới rồi. Nhường đường. Lúc này có người kéo một đại phu chạy tới. Trương Thực nhân duyên không tệ, sớm đã có người đi tìm đại phu. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Trương Thực mang vào trong phòng. Giang Chu không đi vào theo. Gọi Kỷ Huyền hỏi, chuyện gì xảy ra? Một người như Trương Thực, không có lý do sẽ trêu chọc cao thủ gì. Kỷ Huyền nói, hình như là Trương Thực bán bánh trên đường, gặp được người trong giang hồ chém giết, bị hai người đánh nhau làm ngộ thương. Nghe nói lúc ấy có mấy người đều bị thương. Giang hồ chém giết. Giang Chu khẽ nhíu mày. Vũ nhân Giang Đô Thành lại ngông cuồng như vậy. Mấy ngày trước mới có một tên đạo chích, hiện tại lại xảy ra một trận ẩu đả bên đường, làm tổn thương người vô tội. Thật sự là ở đâu cũng không thái bình. Giang Chu âm thầm lắc đầu, lấy ra một hộp thuốc từ Di Trần Phiên, đưa cái này cho Trương Thực đi. Đây là hắn từ bên trong túc tỉnh ti quận Ngô đổi lấy bộ huyết tán. Mặc dù không sánh bằng Dương Linh Cao, nhưng có thể sử dụng công huân để đổi, cũng không kém, thuộc về đồ vật có thể bảo mệnh. Thuộc hạ thay mặt cảm ơn công tử. Kỷ Huyền cũng rất có hảo cảm với người đàn ông kiên định như Trương Thực. Cũng chính là đi theo Giang Chu, hắn đè ép tính tình của mình. Nếu như là dĩ vãng, phát sinh loại chuyện này, đã sớm đuổi giết hai người giang hồ ngộ thương Trương Thực kia. Giang Chu gật gật đầu, liền quay về nhà. Trong phòng một mình tính toán bố trí pháp trận bát môn cần thiết cho vật ngũ hành. Một lát sau, Lộng Sảo bưng nước trà điểm tâm cho hắn. Miệng còn biểu biểu môi, công tử, lão bà của Trương Thực kia thật đáng giận. Giang Chu nhìn quai hàm vẫn luôn phồng lên, cười nói, lại làm sao vậy? Lộng Sảo tức giận nói, người khác hảo tâm giúp nàng mời đại phu tới, khám bệnh rồi kê thuốc, nàng lại không chịu trả tiền, cũng không chịu bỏ tiền đi bốc thuốc. Còn nói cái gì đại phu không phải nàng mời, người khác ép buộc, nàng liền ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, nói cái gì nhà nghèo, thật sự không có tiền, cũng mua không nổi thuốc. Một phen nước mũi một phen nước mắt, những người đưa Trương Thực trở về kia nhìn không thuận mắt, dứt khoát giúp nàng trả tiền khám bệnh, còn giúp trả tiền lấy thuốc trở về. Nữ nhân này thì hay rồi, một câu cảm ơn cũng không có, người khác bận rộn cho nhà nàng, ngay cả nước cũng không cho người ta uống. Giang Chu nhìn bộ dáng căm phẫn của nàng, lắc đầu nói, tiểu nha đầu ngươi, không hảo hảo hầu hạ công tử nhà ngươi, chạy ra bên ngoài quản chuyện vặt gì. Lộng Sảo đảo mắt, cười hì hì nói, công tử, ta đây không phải hầu hạ ngài sao? Đến đây, mời công tử uống trà. Giang Chu trợn trắng mắt, ngươi tới đây là để hầu hạ ta sao? Ngươi mượn cơ hội này để cáo trạng. Tiếp nhận một ngụm trà, mới nói đi, ngươi và nhà Trương Thực có quan hệ gì? Lộng Sảo nắm góc áo, nói thầm, xem công tử nói. Người ta chính là nhìn mấy nhóc của nhà hắn có chút đáng thương. Bọn nhỏ. Lộng Sảo nói, chính là Trương Thực nhi tử a, đứa nhỏ này mới 5-6 tuổi, gầy quá. Đều bị nữ nhân họ Hứa kia bỏ đói. Ngươi lại biết rồi. Lộng Sảo vội nói, tiểu tử khóc lóc này mỗi ngày đều trốn đi khóc, bị ta phát hiện. Giang Chu nghe nàng nói cáo trạng, lắc đầu nói, chuyện này ngươi nói với ta cũng vô dụng, đây là chuyện nhà người ta, công tử nhà ngươi cũng không phải Thanh Thiên đại lão gia, muốn quản cũng không thể quản a, nhưng mà công tử. Lộng Sảo còn muốn nói tiếp, Tiêm Vân đã đi vào rồi, trách cứ nói, Lộng Sảo, ngươi sao còn ở nơi này quấy rầy công tử? Không nói lời nào, liền không tình nguyện kéo ra ngoài. Giang Chu lắc đầu. Đúng như lời hắn nói, hắn không phải Thanh Thiên, cho dù là Thanh Thiên, việc nhà của người khác cũng không dễ quản. Ai biết tình huống vợ chồng người ta như thế nào? Đừng có tự cho là đúng mà nhúng tay vào, ngược lại giúp một tay, trách móc một câu. Nhà Trương Thực. Đương gia, người đứng dậy làm gì? Mau nằm xuống. Vừa rồi Kỷ quản gia đưa thuốc tới đâu? Mang tới cho ta dùng. Trương Thực muốn từ trên giường ngồi dậy, phát hiện toàn thân mình vô lực. Vừa rồi Kỷ Huyền đưa thuốc tới, dùng Giang Chu truyền thụ cho hắn phương pháp nội khí, giúp hắn chải vuốt một chút huyết khí, Trương Thực mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Hứa thị oán trách nói, ngươi thật hồ đồ. Người ta là quý nhân, đưa thuốc tới, không phải là trên mặt mũi đẹp chút hay sao, người thật coi thuốc kia là thần dược sao? Bọn họ cũng không phải đại phu, làm sao biết bệnh ở đâu? Ngươi tỉnh cũng tỉnh rồi, đang yên đang lành, uống loạn, không bệnh cũng bị ăn ra bệnh. Trương Thực chần chờ nói, Kỷ quản gia nói, đó là Giang công tử bảo đưa tới. Hứa thị nói, hắn nói đúng là đúng à, cho dù là vậy, Giang công tử kia ta cũng đã gặp, chính là người đọc sách nhã nhặn lịch sự, còn có thể chữa bệnh cho ngươi. Thấy Trương Thực còn vẻ mặt do dự, liền nói, được rồi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, trước nằm, vừa rồi đại phu kê thuốc cho ngươi, ta đi sắc thuốc cho ngươi, hồn khác vết thương của ngươi tốt lên, lại đi cảm ơn Giang công tử kia là được. Lỗ tai Trương Thực cũng mềm nhũn, thấy thế cũng không kiên trì nữa, nằm trở lại trên giường. Hứa thị từ trong phòng đi ra, đã nhìn thấy tiểu nhi tử 5 tuổi của Trương Thực là Trương Trọng Hiếu đang ngồi xổm ở trong một góc. Bên cạnh còn có một đứa bé non nớt hơn hắn, đang lấy một cái bánh hấp từ trong bếp ra, đưa cho Trương Trọng Hiếu. Đây là nhi tử của Hứa thị và trượng phu trước đó chết, nhỏ hơn Trương Trọng Hiếu 1 tuổi, đổi tên thành Trương Thúc Ấu. Thấy Hứa thị đi ra, hai người đều hoảng sợ. Trương Trọng Hiếu sợ tới mức bánh hấp trên tay rơi xuống đất, trên mặt lộ vẻ nao núng. Thân ảnh nho nhỏ càng co lại càng chặt hơn trong góc. Hứa thị lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, hung tợn nói, lại trốn ở đây khóc. Muốn cho người ta nhìn thấy mắng ta độc ác phải không? Trương Thúc Ấu nhích tới, kéo Hứa thị, nhỏ giọng nói, nương, nương, tiểu ca ca hôm nay còn chưa ăn cơm, người cho hắn ăn cơm được không? Hứa thị nhíu nhíu mày, tránh con trai ruột, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Trọng Hiếu, im lặng mắng một câu. Trương Trọng Hiếu nhìn khẩu hình, liền biết là đang mắng ba chữ tiểu tiện chủng. Hứa thị ghét bỏ nói, ta không cho ngươi cơm ăn sao? Cho ngươi ăn ngon, ngươi lại không ăn, cứ nhất định phải trộn bánh bột ngô trong nhà, liền muốn người khác cho rằng ta làm nhục ngươi đúng không? Vừa nói chuyện, nàng vừa đi vào phòng bếp. Một lát sau, nàng dùng khay gỗ bưng ra một cái bát. Đây đúng là một cái chén sắt đen thui. Bên trong chứa chút cháo loãng. Đi tới trước mặt Trương Trọng Hiếu, ăn đi. Trương Trọng Hiếu rụt rè, đôi tay nhỏ bé chắp sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi. Hứa thị thần sắc tàn nhẫn nói, đem lên, ăn cơm cho tốt. Lại đem cơm đánh đổ, lãng phí lương thực, đừng trách ta bỏ đói ngươi 3 ngày. Trương Thúc Ấu mở to đôi mắt ngây thơ, ở một bên ngây thơ nói, tiểu ca ca, huynh mau ăn đi, lần này đừng đánh đổ bát nữa, nếu không nương lại phạt huynh, phụ thân đã nói, lãng phí lương thực không tốt. Trương Trọng Hiếu nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Hứa thị, thân thể nho nhỏ run lên bần bật, chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé. Ô oa. Bưng lên chén sắt nhỏ, Trương Trọng Hiếu bỗng khóc rống lên. Một đôi tay nhỏ bé, thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy không thôi. Trương Thúc Ấu cắn ngón tay, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Không biết vì sao tiểu ca ca lại khóc. Trọng Hiếu, sao ngươi lại khóc nữa rồi? Trương Thực trong phòng nghe được tiếng khóc, lớn tiếng hỏi. Hứa thị không chút hoang mang nói vào trong phòng, đương gia, không phải ta nói, đứa nhỏ này quá kén chọn, tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không biết, cả nhà, một ngày 2 bữa cơm, một đứa bé như hắn, lại không làm việc, có chút cơm ăn hiếm thấy đã không dễ dàng gì. Trọng Hiếu, không được kén ăn. Trong phòng truyền ra âm thanh suy yếu lại nghiêm khắc, liền yên tĩnh trở lại. Hứa thị cười lạnh, quay về phòng bếp, đi nấu thuốc cho Trương Thực, còn lôi cả Trương Thúc Ấu đi. Trương Trọng Hiếu nhìn Hứa thị không còn bóng người, mới vừa khóc, vừa đặt bát sắt xuống đất. Nhìn cái chén sắt kia giống như là thứ gì đáng sợ, rồi lại không dám đánh đổ bát cháo ở bên trong. Sau đó vừa nức nở, vừa thổi hơi vào đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của mình. Lúc này đôi bàn tay nhỏ bé kia lại biến thành một mảng đỏ bừng. Phía trên có thật nhiều da thịt tróc ra. Giống như là sau khi bị nóng qua, nổi lên bong bóng, lại bị vết thương cũ phá vỡ. Hắn ngồi xổm trong góc một lúc lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí lấy tay chạm vào chén nhỏ. Nhẹ nhàng đụng một cái, lại giống như bị đốt co trở về tay. Thử đi thử lại mấy lần, mới run run rẩy rẩy dùng hai tay bưng bát lên, ăn như hổ đói. Trong phòng bếp, Hứa thị căn bản không để nhị nhi tử ở trong lòng. Trong tay đang cầm hộp thuốc mà Kỷ Huyền đưa tới, đánh giá. Cái hộp này nhìn có vẻ rất đẹp, còn có bình nhỏ này, đồ vật của gia đình giàu có, hẳn là giá trị chút tiền đi. Sáng mai mang lên chợ bán đi, không chừng có thể đổi về mấy hộp son phấn, mấy miếng vải tốt. Vừa lẩm bẩm, vừa lấy ra bình sứ nhỏ bên trong, mở ra ngửi một chút. Bị mùi dược tán bên trong gây mũi, lộ ra vẻ ghét bỏ. Trực tiếp đổ toàn bộ dược tán vào trong đống củi dưới bếp. Theo nàng, thứ này không thể ăn không thể uống, lấy ra tặng người cũng không ai muốn. Về phần chữa bệnh, nàng ta không tin. Ngày thứ hai, nàng hầu hạ Trương Thực ăn cơm, uống thuốc, quả nhiên liền cầm cái hộp cùng bình sứ kia đi ra đường. Đứng ở trên đường suy nghĩ trái nghĩ phải, liền tìm một cửa hàng bán đồ ngọc cổ, còn có các loại cửa hàng hiếm lạ. Lòng tràn đầy thấp thỏm và chờ mong, đưa thứ này cho tiểu nhị trong cửa hàng. Tiểu nhị này vốn không muốn để ý tới, bất quá liếc thấy đồ vật trong tay nàng, liền nao nao. Rồi bảo nàng chờ một chút, liền chạy vào, nói muốn đi mời trưởng quỹ tới quan sát. Hứa thị liền ý thức được nàng quả nhiên đoán đúng, thứ này quả nhiên đáng giá, hơn nữa không phải đáng giá bình thường. Kiềm chế kinh hỉ, lo lắng chờ đợi. Cái hộp này của ngươi ở đâu ra? Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một giọng nói trong trẻo. Hứa thị quay đầu nhìn, trong lòng giật mình. Người thật tuấn lãng. Đó là một công tử trẻ tuổi mặc áo lụa. Mặt mũi như quan ngọc, cực kỳ tuấn tú. Bên hông treo một mặt ngọc giống như đèn lồng. Một thân quý khí. Hứa thị run rẩy một hồi, mới hồi phục tinh thần lại. Con mắt đảo một vòng, nhỏ giọng nói, vị công tử này, có mua không? Công tử ca nói, người muốn bao nhiêu? Hứa thị cúi đầu, hai mắt nhìn thẳng, 10. 10 sâu tiền. Nàng muốn nói 10 đồng tiền lớn, nhưng vừa nhìn thấy dây chuyền ngọc đèn lồng bên hông công tử ca thì lá gan liền trực tiếp tăng lên, đổi thành 10 sâu tiền. Công tử ca cười cười, móc ra một thỏi vàng ống, giơ ở trước mắt Hứa thị, nói cho ta biết ở đâu, đây chính là của ngươi. Hứa thị nhìn vàng, con mắt đều trợn tròn. Công tử, ngài cũng thật hào phóng. Nói thật với công tử, đây là bảo bối gia truyền của nam nhân nhà ta. Nếu không phải nam nhân nhà ta bị thương, không có tiền mua thuốc trị thương, ta cũng sẽ không lấy ra bán. Nói xong, hắn vươn tay ra định cầm thỏi vàng kia lên. Khoan đã. Công tử ca lại thu về. Hứa thị biến sắc, công tử muốn đổi ý, bản công tử nhất ngôn cửu đỉnh, không đến mức chỉ vì một chút vàng liền nuốt lời. Công tử ca cười nói, nhưng mà... Ngươi cho rằng bản công tử tiêu nhiều tiền như vậy là muốn mua cái hộp nát của ngươi sao? Hứa thị khẽ cắn môi, lộ ra vài phần phong tình, vậy công tử có ý gì? Công tử ca cười không ngớt, mỹ nhân, ngươi thông minh, ta có ý gì, ngươi không biết sao? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của công tử ca, trong lòng Hứa thị khô nóng, nhưng lại có vài phần giãy giụa. Nàng ta cắn răng nói, xin công tử tự trọng. Ha ha ha, đùa với tiểu nương tử một chút thôi, nào, cầm đi. Công tử ca đưa vàng tới, cầm hộp rồi đi. Hứa thị cầm vàng, vừa vui mừng, lại vừa mất mát, bỗng nhiên hồi lâu mới ra khỏi cửa hàng. Lúc này, trưởng quỹ và tiểu nhị trong cửa hàng vừa mới đi ra. Ồ, mới vừa rồi vẫn còn. Tiểu nhị nói, quả thật không nhìn lầm, chúng ta giao tiếp với nha môn kia cũng không phải ngày một ngày hai, nữ tử kia cầm, nhất định là vật dùng cho Túc Tĩnh Ti. Tiểu nhị nói, cô gái đó ta vừa nhìn đã biết, mặc dù dáng dấp đẹp, nhưng dáng người rất nghèo kiết xác, chỉ là tiểu dân hạ lưu. Đẳng cấp của đại tắc rất nghiêm ngặt, tất cả các giai tầng đều được phân chia rõ ràng. Dân chúng bình thường đều là hộ tịch hạ đẳng. Một số nghề nghiệp lại được quy vào danh sách thấp kém. Tiểu nhị nói, vậy còn cần phải nói, khẳng định là trộm sao? Cũng khó trách hắn chắc chắn, đồ dùng của nha môn, hơn nữa còn là loại nha môn như Túc Tĩnh Ti, là rất ít lưu người ngoài. Chảy vào trong tay hộ tiểu dân, càng không hợp lẽ thường. Bổ huyết tán cho dù là đối với võ giả nhập phẩm mà nói cũng là vật trân quý, có giá trị không nhỏ. Giống như giang chu, không coi nó ra gì, tiện tay đưa ra ngoài không phải là không có, nhưng đưa cho tiểu dân lại tuyệt đối là chuyện hiếm lạ. Hứa thị ôm chặt ngực, nơi đó là một thỏi vàng nàng vừa mới có được. Về đến nhà, nhìn thấy chồng trên giường nằm, trong lòng không khỏi nhớ tới công tử ca kia, hai người so sánh, nhất thời sinh ra một tia chán ghét. Nghĩ thầm, lúc trước nếu không gả cho hắn, hôm nay có lẽ sẽ có cơ hội. Đại tắc dùng lễ lập quốc, có lẽ chữ tứ này không tốt cho một số tầng lớp nào đó. Nhưng đối với tiểu dân mà nói, lại là một gông xiềng khó có thể thoát khỏi. Tứ đức tam tòng, xâm nhập nhân tâm. Cho dù là Hứa thị tâm tư ác độc, trong lòng sao động, cũng chỉ có thể nhận mệnh, khó có thể sinh ra tâm tư khác. Được một thỏi vàng, trong lòng Hứa thị mừng rỡ, rất nhanh đã ném những tâm tư này ra sau đầu. Trốn ở trong phòng, ôm vàng mừng thầm. Gần chạng vạng tối, nghe được Trương Thực kêu gọi đói bụng, mới nhíu mày đứng dậy, có chút không tình nguyện đi chuẩn bị đồ ăn. Đúng lúc này, mấy bộ khoái áo tơi của Đề Hình Ti xông vào Trương gia như lang như hổ. Một bộ khoái quát hỏi, ai là Trương Thực? Hứa thị bị dọa sắc mặt trắng nhợt, ôi! Quan sai đại lão gia, đây là thế nào? Bộ khoái không cho nàng sắc mặt tốt, bớt nói nhảm. Đây có phải là nhà Trương Thực hay không? Trương Thực là đương gia của ta. Hứa thị nơm nớp lo sợ vừa mở miệng, liền bị đẩy ra. Mấy bộ khoái xông vào trong phòng, rất nhanh đã tra khảo Trương Thực nằm không dậy giường. Trương Thực, chuyện của ngươi phạm vào. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Trương Thực còn đang bối rối thì bị bắt nữa kéo mang đi. Hai đứa nhỏ sợ tới mức khóc lớn một trận. Hứa thị cũng khóc trời kêu đất. Mặc kệ nàng đối với cuộc sống này có bao nhiêu bất mãn, nhưng giờ khắc này, Trương Thực vẫn là trời của nàng. Bây giờ bị quan sai lôi đi, nếu có sơ suất gì, trời sắp sập rồi. trong lòng nàng cũng thấp thỏm lo âu. Nàng vừa mới bán xong, được một thỏi vàng, liền đột nhiên có quan sai đến bắt người. Nàng tự nhiên nghĩ đến nếu không phải thứ Giang gia cho, thì chính là vàng gây họa. Nhưng nàng cũng không dám nói ra. Sợ nói ra ngay cả chính mình cũng sẽ bị bắt. Trương gia nương tử, đừng khóc. Ngươi mau đi thư thục, tìm bá đại hài tử trở về đi, hắn là người từng đọc sách, có lẽ có thể có chủ ý, quanh đó bị kinh động chạy đến, cũng không dám đi hỏi chuyện gì xảy ra, càng không có người nào dám ngăn cản những bộ khoái này. Thấy Hứa thị khóc hô, liền có người không đành lòng nhắc nhở. Hứa thị nghe xong, liền giật mình. Trương bá đại là con lớn của Trương Thực, ngày thường ở trường tư đọc sách, trong một tháng cũng chỉ trở về 3-2 lần. Hắn là người đọc sách, có lẽ thật sự có biện pháp. Hứa thị vừa nghĩ đến Trương bá đại, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, hiện tại nàng cũng không có biện pháp khác, đành phải lau nước mắt, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Chu ở trong phòng nâng bút chậm rãi đọc. Hắn đem bát môn ngũ hành vật mà mình có khả năng nghĩ đến đều nhất nhất liệt kê đi ra. Hắn hiểu rằng, những thứ này tuy rằng đều có thể dùng tiền để mua, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Chỉ sợ còn tốn một chút tâm lực mới có thể gom góp đủ. Nếu như đi qua Túc Tỉnh Ti tìm thì không khó. Nhưng đây là căn cơ hắn đặt chân, Giang Chu cũng không muốn để người ngoài chạm vào. Việc này chỉ có thể để Kỷ Huyền đi làm, những ngày qua hắn ở trong Giang Đô Thành kết bạn với không ít người. Vừa định gọi Kỷ Huyền tới thì người khác đã tới. Công tử, con trai Trương Thực, Trương bá đại tới tìm tôi tớ. Giang Chu ngẩn ra, con của Trương Thực. Tìm ngươi. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Huyền liền kể lại sự việc một lần. Sau đó nói, Trương Thực bị bắt, Trương bá đại cấp bách, biết tôi tớ cùng Trương Thực có vài phần tình cảm, liền tới cầu tôi tớ cứu giúp. Giang Chu nghe xong, im lặng một hồi. Nói như vậy, chúng ta một mảnh hảo tâm, ngược lại là hại Trương Thực này. Mặc dù trong quá trình đó có khúc chiết, Trương bá đại cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau khi hắn và Kỷ Huyền hiểu rõ ngọn nguồn, rất dễ dàng đoán ra là Giang Chu đưa thuốc cho bọn họ chiêu tay. Cái này sao có thể trách công tử? Ai cũng không ngờ được, Hứa thị kia lại là một kẻ tham lam ngu xuẩn như thế. Trong mắt Kỷ Huyền không hề che giấu ý chán ghét. Giang Chu lắc đầu, tuy nói như thế, cũng là bởi vì ta đưa thuốc, Trương Thực lại là người vô tội. Ngươi tự mình đi một chuyến, cầm bái thiếp ta đi, cùng đề hình ti nói rõ ngọn nguồn đi. Vâng. Kỷ Huyền lĩnh mệnh mà đi. Giang Chu thở dài một hơi. Quả nhiên là nhàn sự khó quản. Chỉ là đưa dược liệu cũng có thể gây ra phong ba. Không bao lâu sau, Kỷ Huyền đã trở lại. Còn dẫn theo một thiếu niên mười mấy tuổi. Thiếu niên một thân bạch y mộc mạc, dáng dấp ngay ngắn vuông vức, giữa hai đầu lông mày có vài phần tương tự với Trương Thực, nhưng trong đôi mắt lại nhiều hơn rất nhiều linh động. Kỷ Huyền chỉ vào thiếu niên nói, công tử, đề hình ti đã thả Trương Thực lại, đây là con trai của Trương Thực, Trương bá đại. Trương bá đại cảm tạ đại ân cứu phụ thân của Giang công tử. Trương bá đại vội vàng vén vạt áo lên, quỳ xuống, bái nói với Giang Chu. Giang Chu lắc đầu, đứng lên đi, tiện tay mà thôi, không cần như thế. Trương bá đại có vài phần cố chấp dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Giang Chu thuận miệng hỏi, ngươi từng đọc sách? Trương bá đại nghiêm trang nói, hồi công tử, học sinh là đồng sinh của Hoàng Văn Thư Viện. Ồ, vậy qua mấy tháng nữa là vào trong rồi. Trương bá đại có chút câu nệ, vâng. Giang Chu gật gật đầu, không sai, hảo hảo đọc sách, chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Trương bá đại lại lấy vạt áo ra chắp tay hành lễ, cẩn tuân lời công tử dạy bảo, đại ân cứu cha, ngày sau nhất định bá đại sẽ báo đáp, xin cáo từ. Kỷ Huyền tiễn hắn ra ngoài, quay lại nói, công tử hình như rất thích Trương bá đại này. Giang Chu cười nói, người tri thư đạt lễ rất nhiều, tri ân báo đáp lại ít, người như vậy nhận được người thích, có gì kỳ quái sao? Chuyện của người khác thì bớt quản đi, lão Kỷ, người lấy cái này ra ngoài, xem có thể gom góp đủ đồ vật hay không. Hắn đưa ra danh sách của mình nói. Vâng. Trương gia. Trương bá đại hầu Trương Thực dùng cơm, trở lại phòng ngoài. Hứa thị đang dỗ Trương Thúc Ấu ăn cơm. Trương Trọng Hiếu ngồi bên bàn, không nhúc nhích. Trên bàn trước mặt bày ra chén sắt nhỏ của hắn. Không khỏi nói, Trọng Hiếu, sao không ăn cơm? Trương Trọng Hiếu cúi đầu, không dám nói gì. Hứa thị vội cười nói, bá đại a, ngươi không biết đâu, nhị đệ này của ngươi không biết cách nói chuyện, nhưng không có cách nào khác, nhà chúng ta cũng không dễ chịu đâu. Trương bá đại nhìn trong chén Hứa thị đút cơm cho Trương Thúc Ấu, lộ ra nửa khối thịt. Hắn không khỏi nhíu mày. Trọng Hiếu, đây là thứ ca ca mang cho ngươi. Đêm khuya, Trương bá đại lặng lẽ gọi Trương Trọng Hiếu ra, lấy một bao đồ nhét vào trong ngực hắn. Đây là bánh ngọt thịt khô hắn được bạn học tặng cho khi từ trường học trở về. Trương Bá Đại sớm biết mẹ kế của mình bất công. Hơn nữa thường xuyên đánh chửi Trọng Hiếu. Cũng chính là tuổi của hắn khá lớn, lại đi học trong trường, Hứa Thị có chỗ cố kỵ, mới đối xử tốt với hắn. Nhưng cũng chính bởi vì trong nhà chỉ có một mình hắn có thể đi đọc sách, Hứa Thị rất bất mãn. Trương Bá Đại biết rõ tâm tư của Hứa Thị. Với tình huống trong nhà hắn, cung cấp cho hắn một người đọc sách, đã là sơn cùng thủy tận. Hứa Thị xem ra, đây vốn là cơ hội của ấu để khác cha khác mẹ. Nhiều lần nàng oán giận trước mặt phụ thân hắn. Nhưng mặc dù Trương Thực biểu hiện không sao cả ở trên rất nhiều chuyện, thậm chí là có chút hồ đồ. Duy chỉ có Trương Bá Đại đọc sách là vô cùng kiên trì. Bất luận Hứa Thị oán giận thổi gió như thế nào, cũng không dao động. Nàng trút tất cả mọi thứ trong nhà lên người nhị đệ hắn. Trương Bá Đại không phải Trương Thực, lời nói của hàng xóm láng giềng hắn ta đều nghe thấy, ghi tạc trong lòng. Chẳng qua người làm con, hắn cũng không thể làm trái lễ phép hiếu kỳ. Hắn không làm được chuyện mạo phạm kế mẫu, nhưng cũng không thể ngồi nhìn Trọng Hiếu chịu ủy khuất. Cho nên hắn vẫn luôn nín thở, một lòng đọc sách, muốn thi ra công danh. Chỉ cần có công danh, liền có thể không phụ kỳ vọng của phụ thân, cũng có thể che chở Trọng Hiếu, không còn bị khi dễ nữa. Ăn từ từ thôi, đừng có nuốt quá nhiều. Nhìn Trương Trọng Hiếu ăn như hổ đói, Trương Bá Đại trong lòng chua xót. Trọng Hiếu, ngươi nhịn một chút, ca ca rất nhanh có thể thi đậu công danh, đến lúc đó ai cũng không thể khi dễ ngươi. Giang Chu ngồi xổm dưới hai cây sa la. Trạng thái này của hắn đã kéo dài mấy ngày. Mấy ngày nay cuộc sống của hắn trôi qua vô cùng thanh tĩnh. Không cần tính toán gì cả, muốn làm gì thì làm cái đó, khỏi phải nói tự tại bao nhiêu. Ngay cả chuyện ngồi dưới tàn cây đếm con kiến như vậy cũng làm được. Hắn thật sự đang đếm kiến. Đương nhiên, Giang Chu còn không nhàm chán đến loại trình độ này. Hắn chỉ là thông qua phương thức này để quan sát địa mạch, phong khí, dòng nước các thứ. Trong bát môn, mỗi môn phân ngũ hành, mỗi bên chiếm cứ chính cung. Ngũ hành chi vật đã để kỹ huyền chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mấy trăm lượng vàng vừa mới thu vào, cho rằng có thể trì hoãn một hồi, không đến vài ngày đã tiêu hết sạch sành sanh. Ngày tháng càng thêm căng thẳng. Nhưng tất cả đều đáng giá. Trong bát môn, khai, hưu, sinh làm tam các môn, tử, kinh, thương là tam hung môn, đổ môn, cảnh môn là trung bình. Kỳ thật tài liệu bày trận hắn chuẩn bị hiện tại có chút qua loa, nhưng cũng không có biện pháp. Trừ khai, sinh, tử ba cửa ra, năm cửa còn lại đều có thể hạ thấp chút yêu cầu, chẳng qua là lực sát thương của đại trận hơi yếu mà thôi, nhưng cũng đủ dùng. Nhưng ba cửa còn lại không qua loa được. Khai môn cư kiền cung, ngũ hành thuộc kim, càng là đứng đầu bát quái, là thiên, thiên phụ. Nhâm càng nạp giáp, càng vị hữu hợi. Hợi là nơi giáp mộc trường sinh, giáp lại là đứng đầu thập thiên can. Cho nên khai môn là khởi đầu của vạn vật. Cửa này vừa mở ra, đại cát đại lợi. Đương nhiên, đại cát đại lợi là đối với người bày trận như hắn mà nói. Khai môn là căn nguyên của bát môn. Quan trọng nhất. Những vật bày trận không phải là trọng bảo hiếm có thì không thể. Loại đồ vật này chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Nhưng Giang Chu phát hiện mình vừa vặn có. Khô vinh song thụ. Cánh cửa này vốn cần kim loại ngũ hành, nhưng cây khô vinh thụ không phải cây cối bình thường. Trong đó tự có ý diễn sinh vạn vật. Giang Chu lại bày ra một tiểu ngũ hành trận xung quanh, lấy ý của vạn vật sinh trưởng, diễn hóa ngũ hành. Ngay cả sinh môn, tử môn thuộc thổ cũng có thể một lần hành động mà thành. Mà ba môn lấy khô vinh song thụ làm căn cơ, hòa là một, một vinh cùng khô, càng thêm vững chắc không thể phá vỡ. Việc này đối với hắn nắm giữ kỳ môn lại có Liễu Diệp Kim đao câu thông canh tân kim tinh đấu thuật, cũng không khó làm được. Đại trận vừa thành, bát môn này liền có thể diễn biến thiên địa sông núi đầm nước, vây người hãm người. Có thể hóa phong lôi thủy hỏa, đào binh hình thương, vong nhân lục hồn. Trận bàn không hủy, đại trận không phá. Mà vật làm trụ cột trận, bất luận là khô vinh song thụ, hay là nhật nguyệt ngũ tinh luân, vốn không phải thứ bình thường có thể làm bị thương. Bố trí trong trận, cho dù là nhất phẩm tới, Giang Chu cũng có lòng tin có thể ngăn cản. Cuối cùng cũng thành. Cảm thụ địa mạch phong khí dưới tàn cây sa la lưu chuyển, dần dần vận hành theo trận. Kiến bắt đầu dọn nhà, chim chóc bắt đầu sang nhà. Chung quanh hai cây sa la, khí ngũ hành vận chuyển, vạn vật sinh diệt. Cây vinh thường trên dưới sinh cơ bừng bừng, cây khô trên dưới tử khí nặng nề, phân biệt rõ ràng. Rễ cây nối liền quấn quanh, an nhẫn như đại địa, bất động như núi cao. Nhánh cây, lá cây mơ hồ có từng tia canh kim chi khí, vô cùng sắc bén. Trong trái cây to như cái ấm, có thanh âm ồ, phản phất có thần thủy lưu động. Xung quanh nóng như lò lửa. Giang Chu lấy ra nhật nguyệt ngũ tinh luân, ném về phía hai cây. Nhật luân, nguyệt luân, năm viên tinh luân, tổng cộng 7 viên, treo ở trên hai cây. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quan tề hiện, lóe lên tức ẩn, 7 vòng chìm vào hư không. Trên tầng trời cao, phía trên tầng tầng mây mù hư ảo, mấy ngôi sao lấp lóe, ánh sáng chiếu rọi. Tòa trạch viện này của Giang Chu lập tức bao phủ ở trong một tầng chấn động khó có thể nắm bắt. Còn thiếu Thái Âm chi nhãn cuối cùng. Vừa thỏa mãn không bao lâu, Giang Chu lại nhíu mày. Đến nay hắn vẫn chưa tìm thấy đồ vật thích hợp, có thể làm đầu mối Thái Âm trận. Thậm chí Giang Chu đã nổi lên ý muốn quay về Ngô Quận một chuyến, đến Bạch Lộc Thư Viện đánh cướp. Khối ngọc bích trên đá Bạch Lộc là bút tích của thánh nhân, nhiều năm qua đã sớm có được Nguyệt Hoa chi thần. Vốn Nguyệt Hoa là Thái Âm chi thần, tuy Bạch Lộc Nguyệt Bích xa xa không bằng, nhưng đã có vài phần thần vận, lại thích hợp vô cùng. Thôi, nể mặt Lý Đông Dương, việc này không thể làm. Được rồi, trên thực tế Giang Chu cũng có chút sợ. Nho Môn là một tổ ong vò vẽ siêu lớn, không chọc nổi. Đang có chút hậm hực, Giang Chu bỗng nhiên cảm giác mi tâm nhảy một cái. Hửm. Trong lòng như có cảm giác. Đây là... Giang Chu mấy ngày gần đây trôi qua thanh tĩnh, không phải là ở trong nhà chép kinh văn của Thái Âm Kỳ Môn, thì là đi tới đi lui ở Túc Tĩnh Ti, đọc kinh thư khắp nơi. Chiếu rọi lên tu hành của mình, đạo hạnh sâu hơn. Tâm nhãn hắn trước đây không lâu mở ra càng thêm thanh minh. Nho kinh có lời, đạo chí thành, có thể biết trước. Chí nhân giả, mộng giác hợp nhất, có thể tự giữ ổn định tâm. Kỳ đà là, tha thiết như thế. Lúc đó có mộng giả hư, tỉnh cực tắc minh sinh, thành tâm tiên tri cũng có. Đây là đạo chí thành như thần của Nho Môn. Đạo môn cũng có nhập thần tọa chiếu, Phật môn có nhược quan chiếu, mặc dù võ đạo, cũng có tâm huyết dân trào, đều là trăm sông đổ về một biển. Đó chính là cái gọi là kim phong chưa động ve sầu trước. Nếu có người có ý niệm trong lòng, thậm chí là nổi lên tâm hại, tâm niệm nổi lên, liền tự sinh cảm ứng. Trước đây Giang Chu chưa từng trải nghiệm loại này, nhưng lúc này trong lòng lại tự nhiên hiểu ra. Hắn cũng đạt tới loại cảnh giới này. Cho nên, lại có điêu dân muốn hại trẫm. Tâm niệm cùng nhau, tâm nhãn mở rộng. Lấy nhà mình làm trung tâm, chỉ một thoáng đã bao phủ phương viên. Không có gì to tát, đều thu vào trong mắt. Là hắn. Một lát sau, đáy mắt Giang Chu hiện lên một tia tinh quang. Trương gia. Hứa thị cả người mềm nhũn nằm ở trên giường, khuôn mặt mềm mại hiện lên một tầng đỏ ửng hơi mỏng. Giống như ánh trăng sau cơn mưa, kiều diễm ướt át. Nằm sấp trên lồng ngực một nam tử, ngón tay vuốt ve theo đường nét tràn ngập dương cương chi khí kiên cố, trong mắt mê ly, lộ ra vẻ thỏa mãn và lười biếng. Công tử, nô gia chưa bao giờ nghĩ tới có thể có hôm nay, ngẫm lại thời gian trước kia, thật sự là sống vô ích. Nằm bên cạnh nàng rõ ràng là Trương Thực, nhưng nàng lại miệng hô công tử. Hắc hắc hắc, tiểu nương tử đã thỏa mãn rồi. Trên mặt Trương Thực hoàn toàn không có sự chất phát thành thật như trước kia. Trong nụ cười lộ ra vài phần tà ý, sau này công tử ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là ngày ngày thần tiên. Công tử, mấy ngày nay Trương Thực đại nhi tử của hắn ở trong nhà, nô gia sợ. À, một tên ngốc chỉ biết đọc chút sách hủ lậu mà thôi, có gì đáng sợ. Việc xung quanh đã đến nước này, liền để công tử ta vì tiểu nương tử ngươi giải thoát đi. Trương Thực trong miệng nói lời nói lãnh khốc vô tình. Rất khó tưởng tượng được người này lại nói con trai của mình. Hứa thị hơi kinh, công tử, chẳng lẽ người muốn? Hắn là học sinh thư viện, như vậy có thể hay không? Chỉ là một thư viện nho nhỏ không đáng kể thôi, công tử ta há lại sợ hắn. Nhưng mà tiểu nương tử nói cũng không sai, thư viện này mặc dù không đủ gây sợ hãi, nhưng những văn nhân tự cho mình là siêu phàm kia lại phiền phức vô cùng, để tránh sinh thêm sự cố, công tử sẽ tự làm thần quỷ bất giác, tạm thời lưu hắn lại mấy ngày đi. Công tử, ngài thật tốt. Thật sao? Còn có chỗ tốt hơn đây. À, Giang Chu thu hồi ánh mắt. Da mặt hơi run rẩy. Hai cậu nam nữ này. Mắt đều thiếu chút nữa mù. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn bình thường đều không mở tâm nhãn. Nếu tâm nhãn một mực mở ra, cho dù hắn không điên cũng sẽ biến thành biến thái. Trong mắt chợt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Công tử. Người kia tuy rằng khuôn mặt đó, nhưng ngôn ngữ làm vẻ đều không giống như là Trương Thực. Chẳng lẽ tác phong của Trương Thực là giả vờ, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Diễn kỹ tốt như vậy, ảnh đế cũng không làm được chứ. Khả năng không lớn. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, dường như muốn gây bất lợi cho Trương Bá Đại. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cho dù bình thường hắn mang mặt nạ, cũng không đến mức muốn độc hại con trai ruột của mình chứ. Đột nhiên giữa một người có biến hóa lớn như vậy. 8/9/10, Trương Thực trong mấy ngày này, thật sự bị đổi mất rồi. Nhưng vì sao trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác? Giang Chu nghĩ trái nghĩ phải, không hiểu ra sao. Mặc dù trong lòng của hắn có vài phần ý tứ không xa không như mong muốn, nhưng còn chưa tới trình độ có thể khám phá tất cả hư ảo. Nhưng hắn còn có thần thông tru quỷ do quỷ thần đồ lục cấp, có linh nhãn. Mặc dù thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng khi đó đạo hạnh của hắn quá nông cạn. Lúc này không giống ngày xưa, nếu là tận mắt nhìn thấy Trương Thực, có lẽ có thể nhìn ra được thứ gì đó. Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa. Trở lại trong phòng, tiếp tục sao chép kinh văn. Mỗi ngày chép những kinh văn trong trí nhớ này, để Giang Chu thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Tu vi pháp lực mặc dù không tăng trưởng, nhưng linh tính thần hồn lại không ngừng được tẩy luyện, tăng trưởng cực nhanh. Cứ tiếp tục như vậy, cái khác khó mà nói, không lâu sau, chỉ sợ có thể ngưng tụ ra huyễn mộng thân thứ hai. Không có huyễn mộng thân, Giang Chu cảm giác mình bị chặt đứt hai cánh tay. Thí nghiệm không làm được, lãng cũng không lãng nổi. Thật sự là có chút khó chịu. Liên tiếp mấy ngày, Giang Chu vẫn trốn ở trong nhà như trước, nhưng vẫn luôn dùng tâm nhãn giám thị Trương Thực. Phát hiện mỗi ngày Trương Thực này đều nằm ở trên giường dưỡng thương. Nói chuyện với người khác cũng vẫn như trước. Ngoài trừ lúc đơn độc ở cùng Hứa Thị, cả người đại biến ra, thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Ngược lại trong quá trình này, thấy được đủ loại hành động của Hứa Thị. Dù Giang Chu dự định tu thân dưỡng tính, nhưng trong lòng cũng khó ngăn được lửa giận. Trước đó hắn không muốn xen vào việc của người khác, chưa từng đi qua hỏi thêm chuyện của Trương gia. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Thị này lại ác độc như thế. Nếu không phải Trương gia có một thứ gì đó thú vị, Trọng Hiếu kia có chút may mắn, sợ là đã sớm bị độc phụ này ngược đãi đến chết rồi. Giang Chu đi vào Giang Đô, vẫn luôn bình tĩnh hòa nhã, nhưng hắn cũng không phải là một người an phận thủ thường. Chẳng qua là tu hành đến, cần một chút lắng động mà thôi. Ta muốn tu thân dưỡng tính, người không nên ép ta nổi giận. Đây là cố tình gây khó dễ cho ta sao? Một ngày này, bởi vì nhìn thấy hành động của Hứa Thị, Giang Chu đã có chút nhìn không nổi nữa. Đang muốn đi Trương gia gặp một đôi cậu nam nữ này. Kỷ Huyền lại mang Trương Bá Đại tới. Giang công tử, phụ thân ta. Có chút không đúng. Trương Bá Đại vừa thấy hắn, liền nói ra những lời này. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch, à đây là ý gì? Cái này. Học sinh cũng không biết nói như thế nào. Trương Bá Đại do dự nói, học sinh luôn cảm thấy phụ thân có chút khác biệt với ngày xưa. Hơn nữa học sinh đề cập rất nhiều chuyện cũ với phụ thân cũng hoàn toàn quên mất, liền nghĩ có phải phụ thân bị thương hay không, có chỗ nào không ổn. Hắn bất an nói, học sinh gia cảnh bần hàn, thực sự không còn cách nào khác, từng nghe Kỷ đại ca nhắc tới Giang công tử, bản lĩnh cực lớn, lại Nghĩa Bạc Vân Thiên, đành phải mặc dày đến cầu xin công tử khám bệnh cho gia phụ. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Giang Chu nhìn về phía Kỷ Huyền. Kỷ Huyền da mặt hơi co lại, cúi đầu xuống. Lời vỗ mông ngựa này thật sự rất hay. Giang Chu vô cùng hài lòng. Đứng dậy hiên ngang lẫm liệt nói, đi, đi xem phụ thân ngươi. Trương Bá Đại tới đúng lúc cho hắn một lý do tốt. Phụ thân, Giang công tử là nghe nói ngài bị thương nằm giường lâu ngày, tới thăm ngài. Trương Bá Đại mang theo Giang Chu đi vào trong nhà. Ánh mắt Hứa Thị lấp lóe, sắc mặt sợ hãi. Nàng biết Giang Chu là quan. Nàng vốn là tiểu dân, lại thêm hành động mấy ngày gần đây, khiến nàng có loại sợ hãi phát ra từ chữ quan trong lòng. Cái này, làm sao dám làm phiền công tử? Bá Đại, người cũng quá không hiểu chuyện, Giang công tử là quý nhân, sao người có thể dùng việc nhỏ như vậy đi quấy nhiễu? Hứa Thị chuyển sự sợ hãi của mình sang trách cứ Trương Bá Đại. Bá Đại cũng là một lòng hiếu thảo, người đừng có mắng hắn. Được Trương Bá Đại đỡ dậy, Trương Thực cố hết sức ngồi dậy khuyên nhủ. Thần thái cử chỉ không khác gì trước đây. Giang Chu lại cười. Thì ra là ngươi. Giang Chu cũng không nhiều lời, đi tới bắt cổ tay Trương Thực. Một lát sau, nói thẳng, không có gì đáng ngại, trong nhà ta có chút thuốc, một hồi bảo Trương Bá Đại tới lấy, sau khi dùng thuốc, dưỡng mấy ngày là được. Nói xong liền muốn cáo từ. Trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua Hứa Thị, lại rơi vào bên hông Trương Thực. Cười nói, Trương huynh đệ ngọc trụy này cũng không tệ. Nơi đó treo một chiếc đèn lồng nhỏ bằng ngọc. À, Trương Thực sửng sốt, Giang Chu cũng đã xoay người rời đi. Cúi đầu nhìn mặt ngọc bội của mình, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ. Ngoài phòng, Giang công tử, gia phụ thật sự không có việc gì chứ? Trương Bá Đại đuổi theo, vẻ mặt lo sợ. Giang Chu nhìn hắn một cái. Trương Bá Đại này vẫn rất thông minh. Chỉ sợ hắn mời mình đến, cũng không phải vì Trương Thực xem bệnh, mà là đã sớm nhìn ra cái gì, nhưng không có nắm chắc, có lẽ trong lòng còn có e ngại, mới mời hắn tới, để phân biệt hư thật. Giang Chu không trả lời hắn. Ngược lại nhìn về phía phòng bếp, cất bước đi tới. Kỷ Huyền theo sát phía sau. Trương Bá Đại không biết ý nghĩa của nó, nhưng cũng chỉ đuổi theo. Vào phòng bếp, Giang Chu nhìn thấy một tiểu đồng 5-6 tuổi ngồi xổm ở trong góc. Giang công tử, đây là xá đệ Trọng Hiếu. Giang Chu gật gật đầu, đi tới trước mặt Trương Trọng Hiếu, ngồi xổm xuống. Thân thể nho nhỏ của Trương Trọng Hiếu rung lên, co lại bên trong càng chặt hơn. Trương Bá Đại nhìn thấy vậy, trong lòng cũng rung lên. Lần này về nhà, hắn phát hiện đệ đệ nhà mình càng thêm sợ hãi. Cũng không biết là bị Hứa thị khắc khe bao nhiêu. Lại sợ Giang Chu bởi vậy không vui, vội vàng nói, Giang công tử, xá đệ tuổi nhỏ, hiếm thấy người lạ. Giang Chu xua tay cắt ngang, thò tay sờ lên cái đầu nhỏ của Trương Trọng Hiếu trong ánh mắt sợ hãi của hắn. Không cần sợ. Giọng nói của Giang Chu rất ôn hòa. Phật pháp của hắn đã thành, đã đạt đến cảnh giới phàm tục không thể vọng, không thể tưởng tượng. Phật môn cái khác không nói, chỉ là lừa dối. Hiệu lực an ủi người ta, đó là tuyệt đỉnh trên thế gian. Trương Trọng Hiếu chỉ cảm thấy trên người Giang Chu có ánh sáng, làm hắn cảm thấy ấm áp, rất thoải mái. Trên tay, vết thương cũ trên người, tựa hồ cũng không còn đau đớn nữa. Nỗi sợ hãi dần dần biến mất. Giang Chu cười cười, vỗ vỗ đầu của hắn, đứa bé ngoan. Trương Bá Đại, ngươi là người đọc sách, có biết đọc sách là vì cái gì không? Trương Bá Đại ngẩn ra, rồi tự nhiên há miệng nói, Hỷ Tử có nói, là quân tử giả, đọc sách thánh hiền, tu thân, trí tri, sự quân. Hỷ Tử, cũng là một trong 72 thánh của Đại Tắc năm đó. Giang Chu không đợi hắn nói xong liền ngắt lời nói, đây là lời của Hỷ Tử, ta hỏi chính là ngươi. Trương Bá Đại kinh ngạc, cái này. Giang Chu thấy hắn không phản bác được, liền nói, đọc sách biết, đó là đương nhiên. Nhưng nếu có một thân học thức, lại không biết dùng để làm gì, vậy ngươi đọc sách làm gì? Cái kia. Trương Bá Đại trán lấm tấm mồ hôi. Ngày xưa hắn đọc sách, tiên sinh đều chỉ dạy hắn ghi nhớ lời trong sách, đó đều là lời thánh nhân, chỉ cần chiếu theo sách thánh hiền nói mà làm, thì tuyệt đối sẽ không sai. Trong sách có, hắn đọc lầu lầu, trong sách không có, hắn lại không biết. Bây giờ hắn theo sách mà đáp, Giang công tử tựa hồ rất không hài lòng. Hắn vẫn có nghe thấy một chút về hàng xóm mới tới này. Nghe nói là sĩ sử Túc Tĩnh Ti, cũng là người đọc đủ thứ sách, nghe nói ở Nam Châu văn danh khá thịnh, là danh sĩ nhất lưu. Tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nghĩ trái nghĩ phải, dưới sự vội vàng, dứt khoát nói, học sinh ngu dốt, kính xin Giang công tử chỉ giáo. Ta cũng không dạy được ngươi cái gì. Giang Chu lắc đầu nói, nhưng mà ta từng nghe một vị hiền nhân nói qua một câu. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, muốn minh minh đức vu thiên hạ, chính tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trương Bá Đại như bị đánh một gậy vào đầu, cả người đều choáng váng. Miệng thì thào lẩm bẩm, đại học chi đạo, tại minh minh đức. Tu thân, tề gia. Trong mắt mờ mịt, giật mình, xấu hổ, phẫn nộ vân vân, thần tình biến ảo bất định. Giang Chu thấy dáng vẻ ngây ngốc quên mình của hắn, lắc đầu, cười nói với Trương Trọng Hiếu, sau này để đọc sách đừng học ca ca, bằng không sẽ làm người choáng váng. Trương Trọng Hiếu mở to hai mắt, ngây thơ nhìn Giang Chu. Giang Chu cười cười, bỗng nhiên chỉ phía sau hắn nói, có thể để cho ca ca nhìn một chút hay không? Ca ca. Kỷ Huyền ở phía sau hắn, già mặt hơi hơi co lại. Trương Trọng Hiếu từ đầu đến giờ ngoại trừ sợ hãi rụt rè ra thì không có biểu hiện gì, khuôn mặt lại lộ ra vài phần do dự. Nhìn nụ cười trên mặt Giang Chu, một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Giang Chu liền đưa tay lấy ra một cây củi tròn trịa từ phía sau hắn. Cầm trong tay kéo một cái, vậy mà mở ra một bức họa. Đây vốn là một bức tranh, chẳng qua là một bức tranh được ném ở góc phòng bếp này lâu ngày, phủ một tầng bụi dày, xám xịt, thoạt nhìn giống như một cây củi. Bức tranh đã vô cùng cũ kỹ, nội dung bức tranh trên đó cũng trở nên ố vàng. Giang Chu cẩn thận nhìn một hồi, mới có thể nhận ra phía trên vẽ một nữ tử dáng người chậm chậm, đang ở trên bàn trước cửa sổ, khêu đèn thêm dầu. Hả? Trương Bá Đại vừa mới ngu ngơ đã phục hồi tinh thần lại, thấy bức họa trong tay Giang Chu, cả kinh nói, hồng tụ tiệm hương đồ. Giang Chu quay đầu lại, hồng tụ thêm hương đồ. Trương Bá Đại nghe Giang Chu thuận miệng chỉ điểm một câu vừa rồi, đã nhận định vị Giang công tử trước mắt này tuyệt đối là một vị đại hiền đương thời. Có thể nói ra lời như vậy, học thức cao, chỉ sợ tiên sinh hắn gặp được ở trong thư viện, thậm chí danh sĩ trong Giang Đô Thành, cũng không có một người nào có thể đánh đồng. Về phần Giang Chu nói, là nghe một vị hiền nhân nói, cũng chỉ coi là hắn khiêm tốn. Nếu thật sự có người có thể nói ra lời đại nghĩa vi ngôn bực này, không phải sớm đã danh truyền thiên hạ rồi sao? Cho nên hắn trở nên càng thêm câu nệ, bởi vì hiện tại, hắn đối với Giang Chu là tôn kính phát ra từ nội tâm. Nghe thấy Giang Chu hỏi, vội vàng khoanh tay cung kính nói, đây là một bức họa tổ phụ lưu lại, học sinh lúc nhỏ từng gặp qua, chỉ là từ mấy năm trước tổ phụ đã không thấy bóng dáng, không nghĩ tới một mực rơi xuống ở đây. Lục Y nâng bài thi dục tửu, Hồng Tụ thêm hương cùng đọc sách. Trương Bá đọc lên một câu thơ, Giang Chu nhìn bức tranh, trên đó có hai hàng chữ mơ hồ, chính là Trương Bá đọc. Lại nói tiếp, tổ phụ đã từng chỉ vào nữ tử trên bức tranh này, vui đùa với học sinh, nói sau này học sinh có thể học hành, liền đem nữ tử trên bức tranh này gả cho học sinh làm vợ, vì học sinh Hồng Tụ thêm hương. Trương Bá lộ ra vẻ mặt hoài niệm thương cảm, chỉ tiếc tổ phụ không thể nhìn học sinh nhập học. Giang Chu mang theo vài phần ý cười cổ quái nói, có phải ngươi còn có chút đáng tiếc, nữ tử trên bức họa này không thể trở thành tức phụ của ngươi. Trương Bá đại cười khổ nói, Giang công tử nói đùa, đây chỉ là một bức họa mà thôi, tổ phụ nhất thời nói đùa, học sinh sao có thể cho là thật. Vậy cũng chưa chắc. Giang Chu cười nói, nhìn chằm chằm nữ tử trên bức họa một hồi. Trong mơ hồ, ánh mắt nữ tử trên bức tranh kia tựa hồ hơi động. Trong mắt vốn là dịu dàng họa vận, lại ẩn ẩn lộ ra vài phần bối rối. Chân tướng trong bức họa cũng đã sớm hiện ra trong hai mắt Giang Chu. Đây nào phải Hồng Tụ? Rõ ràng là một con hồ ly, hay là một con hồ ly chết? Hắn đã từng gặp nữ quỷ, hồ yêu chưa từng thấy nhưng cũng từng nghe qua. Hắn chưa từng thấy qua hồ yêu nữ quỷ bao giờ. Lúc hắn vừa chuyển tới nơi này, thật ra đã phát hiện nữ quỷ hồ yêu này. Thứ này thường xuyên trộm bánh bột ngô trong bếp. Hắn vốn tưởng rằng tiểu quỷ thích làm quái, nhưng không ngờ, cái bánh bột ngô kia lại trộm của đứa nhỏ Trương Trọng Hiếu. Cũng không biết duyên kết duyên như thế nào với một tiểu hài tử mấy tuổi và một lão hồ quỷ trăm năm. Trương Bá đại tiểu tử này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nếu hắn thật sự có nàng dâu như vậy, chỉ sợ sống không được bao lâu. Nhưng hiện tại, cho dù hắn muốn nàng dâu này cũng không có khả năng. Giang Chu cuộn tranh lên, nói với Trương Trọng Hiếu, có thể cho ca ca mượn bức tranh này không? Trương Bá đại nói, nếu Giang công tử thích bức tranh này thì cứ cầm lấy là được. Giang Chu lắc đầu, người nói không tính. Chỉ nhìn Trương Trọng Hiếu. Trương Trọng Hiếu trong mắt do dự, nhìn đại ca nhà mình, lại nhìn Giang Chu, nhưng vẫn gật đầu. Giang Chu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, con ngoan, yên tâm, về sau sẽ không có ai khi dễ ngươi nữa. Chợt cuộn tranh lên, đứng dậy đi ra Trương gia. Trở lại Giang Trạch. Kỷ Huyền mới nhịn không được nói, công tử, ngài đây là... Hành động của Giang Chu, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Giang Chu vừa mở bức tranh ra xem xét, vừa nói, Trương Thực đã chết. Cái gì? Vậy vừa rồi. Giang Chu cười nói, một tiểu quỷ xách đèn lồng mà thôi. Tiểu quỷ? Vậy công tử? Giang Chu nói, tiểu quỷ này không đáng lo ngại, nhưng người sau lưng hắn lại không đơn giản, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mấy ngày nay ngươi chăm sóc ba nhi tử của Trương Thực nhiều hơn, để tránh gặp độc thủ. Ai, Trương Thực là một người kiên định hiếm có, đáng tiếc. Kỷ Huyền nhịn không được thở dài một hơi. Hắn cùng Trương Thực vẫn là có vài phần tình cảm. Không nghĩ tới lại bị yêu ma hại. Giang Chu nói, mọi việc đều có nhân tất có quả, việc này ta cũng không thoát khỏi liên quan, trả lại cho hắn một cái công đạo. Độc phụ Hứa thị kia cấu kết Giang Phu hại người, giữ lại nàng ta không được. Kỷ Huyền giật mình, Hứa thị. Nàng ta biết bây giờ Trương Thực là do yêu ma biến thành. Giang Chu nói, chưa chắc biết là yêu ma, nhưng nàng cùng tiểu quỷ này gian dâm nóng bỏng lại là thật. Trên người Kỷ Huyền hiện lên một tia sát khí, hắn do dự một chút, vậy. Hắn biết Giang Chu nhất định có nắm chắc đối phó yêu ma kia, muốn hỏi hắn vì sao không động thủ. Giang Chu nhìn hắn một cái nói, giết tiểu quỷ này dễ dàng, nhưng hắn lại có một trưởng bối lợi hại, hiện tại ta còn không có nắm chắc đối phó hắn. Tiểu quỷ này chính là một trong những yêu ma mà hắn bắt về Túc Tỉnh Ti ở Tiêu Nhàn Cốc. Đồng tử xách theo đèn lồng kia. Có điều yêu ma bắt về đều bị xử trí, duy chỉ có một mình hắn rất nhanh được Túc Tỉnh Ti thả. Đó là bởi vì sau lưng hắn có một đại nhân vật đang đứng. Hứa Thanh đã nói với hắn, sau lưng sơn giới quỷ thị có năm tán tiên. Đề Đăng đồng tử này là cháu một trong ngũ tán tiên, cháu trai của Đăng Hoa bà bà. Mặc dù không biết Đăng Hoa bà bà này đến tột cùng có bao nhiêu lai lịch, nhưng có thể có danh xưng tán tiên, còn là một trong những người đứng sau lưng quỷ thị. Bản thân ít nhất cũng là nhân vật thượng tam phẩm. Giết Đề Đăng đồng tử thì dễ, nếu chọc phải Đăng Hoa bà bà này, hiện tại hắn cũng không có biện pháp đối phó được. Nhưng mà cũng không cần bao lâu. Giang Chu nhìn về phía bức họa trong tay. Cũng không tỳ kỵ Kỷ Huyền, một ngón tay điểm về phía cổ họa, đi ra đi. Ngón tay hắn chưa hạ xuống đã thấy nữ tử trong tranh hiện ra vẻ sợ hãi. Kỷ Huyền chỉ thấy một bóng đỏ lóe lên, nữ tử trên tranh liền biến mất không thấy đâu nữa, trong phòng lại có thêm một nữ tử hồng y không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy nữ tử một bộ lã chả chực khóc. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nhìn Giang Chu cúi người, Hồng Tụ bái kiến công tử, Hồng Tụ mặc dù là không phải người, nhưng chưa từng hại một người, mong rằng công tử hạ thủ lưu tình. Không hổ là hồ yêu nữ quỷ, dung mạo này, thần sắc tư thái này, nhất cử nhất động, đều câu tâm động phách. Giang Chu đối với sự điềm đạm đáng yêu của nàng làm như không thấy. Hắn trực tiếp nói, ngươi và Trương gia có quan hệ như thế nào? Tổ tiên Trương gia có ơn tái tạo Hồng Tụ. Hồng Hồ Quỷ thành thành thật thật nói, năm đó Hồng Tụ cùng Trương gia tổ tiên từng có một đoạn duyên, về sau Hồng Tụ bị người đuổi giết, hầu như hồn phi phách tán, là Trương gia tổ tiên vẽ bức họa này, cho Hồng Tụ một chỗ dung thân, bảo đảm một luồng tàn hồn không biến mất. Mấy năm trước, Trương gia lão thái gia mất, Hứa thị liền ném bức họa này vào trong bếp lò, muốn đốt cháy, là Trọng Hiếu vụng trộm đoạt Hồng Tụ từ trong lửa ra. Giang Chu nói, nói như vậy, ngươi là thiếu Trương gia hai cái mạng. Hồng Tụ gật đầu nói, Hồng Tụ và Trương gia là một thể, chỉ hận ta chỉ là một luồng tàn hồn, sớm đã không còn chút pháp lực nào, chỉ có thể ở trong tranh kéo dài hơi tàn, nếu không phải Trọng Hiếu thiện lương, thường xuyên chia thức ăn cho ta, để ta được một chút thức ăn, vậy hôm nay thậm chí ngay cả bức tranh này cũng không đi ra được. Nếu không sao có thể để cho Hứa thị kia gây họa cho Trương gia. Nói xong, trong mắt nàng lộ ra vài phần oán độc. Giang Chu nói, không ngờ ngươi cũng có chút trung nghĩa. Hồng Tụ khẽ cắn răng, công tử là người trong thần tiên, chẳng lẽ cũng giống như người thế tục, cho rằng yêu loại quỷ vật đều là vô tình vô nghĩa, ác độc tàn lệ sao? Giang Chu nói, ngươi cũng không cần biện giải, chính là bởi vì ta thấy nhiều, mới biết được nhiều hơn. Yêu ma chi chúc, có lẽ so với nhân loại càng thuần túy hơn, bất quá ai bảo ta là người chứ? Nếu như người phạm sai lầm, ta sẽ cho hắn cơ hội hối cải, nhưng nếu yêu ma phạm sai lầm, rơi vào trong tay ta, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Giang Chu nhìn Hồng Tụ, giống như cười mà không phải cười, ẩn hàm ý cảnh cáo. Hồng Tụ ngơ ngác, công tử thật sự là khác với tất cả mọi người. Giang Chu cười nói, trong lòng ngươi sợ là đang mắng ta không phân rõ phải trái. Không đợi nàng nói chuyện, liền nói, vậy cũng tùy ngươi, nói chuyện phím ít, vừa rồi ta nói với lão Kỷ, ngươi cũng nghe thấy rồi. Hồ Quỷ nói, Hồng Tụ nghe thấy rồi. Giang Chu thở dài, lại nói tiếp, tiểu quỷ kia hại chết Trương Thực, sợ là có chút liên quan đến ta, đây cũng là nguyên nhân của ta, ta quả quyết không tha hắn được, nhưng ta cũng quả thật kiên kỵ người sau lưng hắn. Ta có một biện pháp, có thể diệt trừ người sau lưng hắn, bất quá lại cần Hồng Tụ cô nương tương trợ, người cùng Trương gia có nhân duyên này, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt chứ. Quỷ vật vốn là vật âm hàn. Bức họa này cũng không biết gia gia của Trương Bá Đại là từ nơi nào có được. Hồ Quỷ ở trong đó không biết bao nhiêu năm, cả hai tỉnh tỉnh mê mê dung hợp thành một thể, bức họa cũng sớm bị nó nhuộm thành cực âm cực hàn. Gia gia Trương Bá Đại sau khi qua đời, cũng may mắn người Trương gia không có đem bức họa này ném vào trong góc. Nếu không nhất định sẽ bị nó hại ngược lại. Trương Trọng Hiếu tuổi nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, cộng thêm Hồ Quỷ trong tranh cũng không có ý định hại hắn, hiện tại ngược lại không có việc gì. Thời gian trôi qua thì chưa chắc. Bức họa này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Dùng để làm thái âm nhãn, mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng đủ dùng. Thái âm kỳ môn trận vừa thành, chưa chắc không có cơ hội dẫn Đăng Hoa bà kia ra, dùng đại trận vây giết, giải quyết hậu hoạn. Hồ Quỷ cũng không biết là e ngại Giang Chu, hay là cũng có lòng báo thù cho Trương gia, rất dứt khoát đáp ứng. Có bức họa này, cuối cùng Giang Chu cũng có thể bù đắp được phần cuối cùng của thái âm kỳ môn trận. Trong lòng cuối cùng thở phào một hơi. Đại trận vừa thành, hắn liền có sức lực bảo vệ tính mạng. Không có một lá bài tẩy trong tay, trong lòng thật đúng là có chút chột dạ. Thái âm ở ngay khảm cung phía bắc, vừa vặn ở ngay phía sau gian phòng của hắn, trong nhà thủy tạ Lâm Hồ. Treo bức tranh này lên nhà thủy tạ, thái âm đại trận bổ sung nốt chỗ thiếu sót cuối cùng. Thái âm kỳ môn đều tự nối liền, tự thành một thể, sinh sôi không ngừng, huyền cơ ẩn giấu. Tinh nguyệt trên trời mơ hồ có tinh lực chảy xuống, tương liên với đại trận. Làm Hồ Quỷ thái âm chi nhãn có thể cảm nhận được biến hóa trong đó nhất. Đối với Giang Chu nửa ép buộc, nửa thuyết phục đem nàng nhét vào nơi này, lúc này Hồ Quỷ Hồng Tụ tràn đầy kính sợ. Trong đại trận bắt đầu khởi động khí tức tối nghĩa như uy như ngục, mơ hồ hiển lộ thiên địa sơn trạch, phong lôi thủy hỏa, đao binh hình ngục tượng, làm cho trong lòng nàng sợ hãi không thôi. Nhưng tinh hoa lực của ánh trăng trên bầu trời buông xuống, lại làm cho trong lòng nàng mừng như điên không thôi. Bất luận yêu ma âm quỷ, nguyệt hoa chi lực đều là kỳ bảo trời sinh, vật đại bổ, một tơ một hào đều vô cùng trân quý. Bây giờ nàng đã có thể hô hấp. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, đừng nói khôi phục pháp lực đạo hạnh trước kia, dù tiến thêm một bước cũng không phải không thể. Thậm chí, nếu như Giang Chu một mực cho phép nàng ở trong đó, nàng cũng dám chờ mong một chút, sau này có thể trở thành quỷ tiên. Hiện tại không phải Giang Chu muốn tìm lý do giữ nàng lại, mà là nàng muốn tìm lý do, một mực ở lại chỗ này. Vừa mới bổ xong thái âm đại trận, Giang Chu trở lại phòng, mới ngồi đến trước bàn không bao lâu, liền nghe được một tiếng vang vọng hùng vĩ, A-di-đà Phật. Hồng y pháp của Tôn Thắng Tự Vương Pháp Diệu, bái kiệt Giang Thí Chủ. Âm thanh như sấm, không khí đều đang chấn động. Mặt đất dưới chân rung rẩy một hồi. Còn có một cổ uy lực trang nghiêm uy phục, trong lúc mơ hồ trực tiếp đè ép thần hồn người. Có thể khiến người ta không tự chủ được, sinh ra kính sợ đối với thanh âm kia, thậm chí là quỳ gối lạy. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng chó sủa này quấy nhiễu giấc mộng của người khác. Sớm nghe danh tôn thắng tự, đều là cao tăng đắc đạo, được dân chúng giang đô kính ngưỡng, sao lại không biết lễ nghĩa như thế? Giang Chu ngẩng đầu, thanh âm đã truyền ra, không chút khách khí hình dung thanh âm chó sủa. Người vừa đến đã dùng loại thủ đoạn này, hùng hổ dọa người, rõ ràng không có ý tốt. Hắn tự nhiên sẽ không lưu lại mặt mũi cho đối phương. Ha ha ha ha. Người xuất gia, lục căn thanh tịnh, chư trần bất nhiễm, nếu như còn tồn tại hư lễ thế tục, thì như thế nào dai không? Bần tăng tuy rằng lớn giọng một chút, thế nhưng cũng chỉ có nơi ở của Giang thí chủ là có thể nghe được, không quấy nhiễu được người khác. Thanh âm của Hồng Y Pháp Vương kia vẫn chưa từng thu liễm, trạch viện Giang Chu dưới thanh âm này, tựa hồ cũng mơ hồ rung động. Giang Chu bước ra cửa phòng, cười lạnh nói với ngoài cửa, ngươi là hòa thượng cố ý tới quấy nhiễu một mình ta. Ha ha ha ha. Người xuất gia, coi trọng nhất là nhân quả báo ứng, Giang thí chủ ám toán sư đệ bần tăng, chính là nhân, hôm nay bần tăng tới cửa lãnh giáo, chính là quả, có lý, có lý. Theo một tiếng cười to, cửa trạch viện đóng chặt bỗng nhiên mở rộng. Một tăng nhân Hồng Y xuất hiện trước cửa. Tăng nhân này thân cao chín thước, khôi ngô hùng tráng. Báo đầu hoàng nhãn, đầy mặt trù trừ, từng cây như cương châm đứng thẳng. Thập phần uy vũ, sát khí đằng đằng. Nói là hòa thượng, không bằng nói là giặc cướp thì giống hơn. Giang Chu vẫn đứng trước cửa phòng, chắp tay bất động. Cách sân, nhìn Hồng Y tăng này. Mấy đồng môn kia của ngươi tự tiện xông vào phủ để bản quan còn chưa hỏi tội, các ngươi không có bản lĩnh, mất mặt, ngược lại trách ta. Ăn nói bừa bãi như thế, nói không đúng, có thù tất báo, còn dám vọng ngôn lục căn thanh tịnh. Ta thấy ngươi là tham sân si tam độc đều đủ, ngũ âm hừng hực. Ha ha ha ha. Hồng Y Pháp Vương tự hồ mỗi nói một câu, liền nhất định phải cười to vài tiếng trước. Thí chủ nói đúng rồi. Hồng Y Pháp Vương trong tiếng cười điên cuồng, trên khuôn mặt thô cuồng của hắn râu thép rung rung, lại mơ hồ có vài phần trang nghiêm chi tướng. Âm thanh như sấm vang, chấn động tâm hồn, phiền não tức bồ đề, sinh tử tịch diệt thể. Có thuận tiện cho mọi người, Như Lai không suy nghĩ. Nếu trong phiền não gặp bồ đề giả, là danh như kiến, nếu như cách phiền não gặp bồ đề giả tức là ngã kiến. Thế nhân tu hành, đều sợ phiền não, thấy phiền não như thấy ma chướng ô trọc, lại không biết, nếu có thể trải qua hồng trần cuồn cuộn, duyệt qua nhiều loại phiền não, liền cách thành Phật không xa. Ha ha ha ha. Giang Chu hơi lộ ra kinh ngạc, tâm ngoại vô cảnh, vạn pháp duy thức. Đại sư Phật Pháp thật cao thâm. Hồng Y Pháp Vương hai mắt sáng ngời, tâm ngoại vô cảnh, vạn pháp duy thức. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Chu, giống như nhìn chằm chằm một khối mỹ ngọc hiếm có trên thế gian, không thể tưởng được thí chủ lại có Phật Pháp đạo hạnh như thế, một câu nói ra hết hư thật của bần tăng. Giang thí chủ, ngươi ngộ tính tuệ căn như thế, không bằng vào tôn thắng tự ta, như thế nào? Chỉ trong hai ba câu nói, ấn tượng của Giang Chu đối với Hồng Y tăng này đã thay đổi rất nhiều. Người này cũng không phải như hắn nghĩ, là một tục nhân cuồng nhân không phân đúng sai, không biết tiếng thối. Ngược lại trong lòng giống như gương sáng. Vậy người này làm ra vẻ như thế, nếu không phải bản tính như thế, chính là có ý mà đến, hoặc là kim luôn cả. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, nói, hòa thượng, người cũng là cao tăng có đạo, không cần nói nhảm nhiều. Muốn bổn quan vào tôn thắng tự. Ngược lại cũng dễ làm, bổn quan đứng ở chỗ này, nếu người đi đến trước mặt bổn quan năm thước, đừng nói vào tôn thắng tự, chính là dập đầu nhận sai cho ngươi, cũng không phải là không thể được. Hồng Y Pháp Vương hai mắt sáng như đuốc, râu tóc rung rung, lời này là thật. Giang Chu gật gật đầu, thật. Ha ha ha ha. Tốt. Hồng Y Pháp Vương cười to, tiểu tử, ngươi đợi chút, vi sư sẽ tới đón ngươi hồi tự. Trong tiếng cười điên cuồng, liền cất bước đi vào đại môn. Khoan đã. Hồng Y Pháp Vương trừng mắt, thế nào? Ngươi muốn đổi ý, vậy cũng không phải do ngươi. Đổi ý thì không đến mức như vậy. Giang Chu chắp tay cười nói, nhưng mà bản quan thua, tùy ngươi xử trí, nhưng nếu như ngươi thua, thì sẽ như thế nào? Bần tăng thua, liền dập đầu cho ngươi. Hồng Y Pháp Vương vung tay lên, lơ đễnh, hoàn toàn không cho rằng mình sẽ thua. Giang Chu lắc đầu cười nói, bổn quan nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình, ngươi muốn dập đầu với bổn quan còn nhiều, ngươi muốn dập đầu với bổn quan, còn phải xem ngươi có tư cách hay không. Hồng Y Pháp Vương cũng không giận, cường tu rung rung, vậy ngươi muốn thế nào? Mấy ngày trước đó mấy hòa thượng kia đến chỗ bản quan đại náo một trận, không có lệnh trên triều đình, lại dám mạnh mẽ xông vào dinh thự bản quan, còn đang cưỡng ép lục soát nhà bản quan. Giang Chu cười nói, niệm tình hắn vô tri, bản quan chỉ thi hành chút trừng phạt nho nhỏ, bất quá hôm nay hòa thượng ngươi lại là hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ, đã như vậy, bản quan không thể tùy tiện tha cho các ngươi tội mạo phạm, nếu không, bản quan còn thể thống gì, uy nghiêm triều đình ở đâu? Sắc mặt hắn ta trầm xuống, nếu như ngươi thua, bản quan sẽ treo ngươi trước cửa 3 ngày 3 đêm, để làm gương cho ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, khí chất thật lớn, khẩu khí thật lớn. Được. Như ngươi mong muốn. Hồng Y Pháp Vương ngẩng đầu cười to. Một chân đã bước vào cửa. Sau một khắc, Hồng Y Pháp Vương cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, thay trời đổi đất. Chỗ dừng chân là biển mây vô biên vô hạn. Trời cao biển rộng, mây trắng cuốn. Một tòa môn phường rộng rãi cao lớn sừng sững trên mây. Giống như cao thiên chi môn. Trên 6 cây cột có đầy những dị thú vân vân. Trong đó có điêu khắc dị thú, hắn lại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trên hoành ngạn, có 2 cái kỳ cổ vân liễn. Hồng Y Pháp Vương cũng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nhận biết. Nhưng liếc mắt một cái, hắn lại theo bản năng nhận ra 2 cái hoành tự. Chính là 2 chữ lạc thần. Hắc hắc. Hồng Y Pháp Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hắc hắc. Đi tới mọi nơi, mà cũng không có gì để đi. Thập phương mãn hành. Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt thoải mái tự nhiên, bước ra một bước, thiên địa phương viên, nháy mắt điên đảo. Sau một khắc, thần sắc lại biến đổi. Hư không vặn vẹo, vạn tượng điên đảo, chỉ trong chớp mắt, trước mắt vẫn là mây phun ráng mây xanh, thiên môn đứng vững ở phía trước. Có chút ý tứ. Thần sắc Hồng Y Pháp Vương ngưng lại, lúc trước thoải mái, không thèm để ý chút nào. Hai tay to như quạt hương bồ hợp trước ngực, khuôn mặt uy vũ sát khí trở nên trang nghiêm tường hòa. Đối với tất cả tướng, cách tất cả tướng, tức là vô tướng. A-di-đà Phật. Hồng Trần Chư Dục, Bồ Đề Tịnh Thổ, Vô Tướng Pháp Chú. Hồng Y Pháp Vương miệng tụng chú Pháp, hai tay đẩy ra, sau đầu có Phật quang nở rộ. Kim quang lan tràn từ dưới chân, ráng mây tránh lui, bụi đất tự quét qua, không một tì vết. Như đại đạo thông thiên, thẳng vào tịnh thổ Phật quốc. Hồng Y Pháp Vương thân hình tướng mạo hùng tráng khôi ngô đang không ngừng biến hóa. Nhất thời là nam, nhất thời là nữ, nhất thời là lão ông, nhất thời là hài đồng. Nhất thời là Bồ Tát Phật Đà, nhất thời là ác quỷ yêu ma. Biển mây vô biên cuồn cuộn, gió nổi ráng màu, tất cả đều biến hóa hữu hình, làm tướng chúng sinh hồng trần, quỳ sát bên cạnh đại đạo kim quang, hướng nó quỳ bái. Duy chỉ có tòa thiên môn lạc thần kia vẫn sừng sững trời cao, bất động bất lay. Hồng Y Pháp Vương khó mà kiềm chế được nữa, mắt trợn tròn, kinh ngạc thốt lên, kỳ trân của thiên phủ, bảo vật tiên gia. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không tốt. Cùng lúc đó, Giang Chu đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Nhấc chân lên, hướng cái mông to lớn của hắn đá ra một cước trùng trùng điệp điệp. Đi vào đi. Một cước này, khiến Hồng Y Pháp Vương bất ngờ. Giang Chu không nói Mỹ Đức đánh lén như thế, hắn không ngờ tới. Dùng thân thể huyết nhục, vậy mà có thể vô thanh vô tức tới gần hắn, lại dễ dàng đá trúng hắn, càng làm cho hắn không ngờ tới. Lập tức dùng một loại tư thế cực kỳ xấu hổ, gọi là mông hướng về phía sau bay xuống, bay vào trong lạc thần môn. Cảnh tượng trong cánh cửa càng khiến hắn hoàn toàn không đoán trước được. A, Hồng Y Pháp Vương phát ra một tiếng kêu to. Hắn tự nhận là Phật Pháp tinh thâm, thể gian khó có người cực kỳ. Tâm như bồ đề, trong vắt như gương, bất động như núi. Cho dù đỉnh đầu trời sập, núi lở trước mắt cũng khó dao động tâm trí của hắn. Càng đừng nói là làm hắn sợ hãi. Nhưng bây giờ, cảnh giới Phật Pháp của hắn đã đạt đến viên mãn, tròn trịa thành xá lợi, lại xuất hiện dao động, thậm chí là sợ hãi. Rơi vào trong lạc thần môn này, thiên địa cũng thay đổi. Trời mưa, mưa vô cùng vô tận như kim thép. Hàng trăm hàng ngàn hàng tỷ cương châm xuyên qua thân thể hắn, dường như có thể xuyên thấu thần hồn, ngay cả ý niệm vô hình cũng có thể xuyên thấu. 4 phương 8 hướng nổi lên cuồng phong, mỗi một tia gió thổi qua, đều hóa thành một thanh kim đao vô cùng sắc bén. Cắt từng tấc da hắn, ngay cả thần hồn cũng khó thoát. Mặt đất mọc ra vô số rừng rậm, đó là từng đạo cương thương. Mỗi một tấc máu thịt, thần hồn lại bị xuyên thủng một lần nữa. Thiên lôi cuồn cuộn, mỗi tiếng vang lên đều hóa thành một thanh cự chu y, nhiều lần nện hắn, một chu y đánh xuống, huyết nhục hóa thành bùn. Mỗi một thứ ở nơi này, mỗi một tấc chỗ đứng, thậm chí mỗi một hơi thở, đều là cực hình cực kỳ tàn ác. Khiến cho Hồng Y Pháp Vương sống không bằng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác cho dù hắn muốn chết cũng không thể. Cho dù cương châm xuyên thủng hắn thành tổ ong, kìm đào cắt hắn thành thịt nát, thiết chu y nện hắn thành thịt nát, hô hấp ngũ tạng lục phủ đều bị tiểu đao quấy nát. Sau một khắc, hắn vẫn sẽ sống lại trở nên hoàn chỉnh. Mỗi một sát na, hắn đều phải chịu đựng trăm ngàn lần tra tấn và tái sinh. Phật quan hộ thể của hắn hoàn toàn vô dụng. Kim thân tự xưng là vạn pháp bất phá, trăm ngàn năm cũng không hỏng, vậy mà đang băng liệt. Thậm chí trong Phật quan một viên xá lợi màu vàng tròn trị hư ảo không thật cũng bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Thân thể tổn thương hắn còn có thể không quan tâm, xá lợi lại là kết quả đạo hạnh kết thành của hắn, một tia dơ bẩn cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi là hư hao. Giang. Hồng Y Pháp Vương muốn hô to, một chữ không hô hết lại lần nữa bị đao binh hình thương vô cùng vô tận trong thiên địa bao phủ, thậm chí chính hắn hô lên thanh âm cũng biến thành đao kiếm, trái lại một đao của hắn bị chém thành hai nửa. Hồng Y Pháp Vương trong lòng sợ hãi, không dám nói nhảm nữa. Phục. Tha. Ta. Thật vất vả mới ngắn gọn hô lên bốn chữ. Bỗng nhiên từ trong hư không vươn ra một chân, phù phù một tiếng đạp vào mông hắn một cước. Một cước này lại khiến hắn vui mừng. Phản phất giờ khắc này, hắn viên mãn. Đây là một sự hân hoan của giải thoát. À, cửa gian trạch, Hồng Y Pháp Vương khôi ngô hùng tráng nằm úp sấp ở trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ giải thoát. Lần đầu tiên cảm thấy, hồng trần cuồn cuộn, ô trọc ác thế này, lại là mỹ diệu như vậy. Thế nào? Thua rồi. Hồng Y Pháp Vương có chút không tình nguyện dương mí mắt lên. Chỉ thấy Giang Chu vẫn chắp tay đứng trước cửa phòng trong viện như cũ. Bên cạnh còn có một tú sĩ áo trắng, hai tiểu nha đầu hai mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy tò mò. Hắn không khỏi phục hồi tinh thần lại, mặt mo đỏ ửng. Phục, phục. Giang Chu thấy hai mắt hắn lộc cộc, liền biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa rồi ở trong Lạc Thần Môn, hắn đúng là phục. Nhưng mọi người đều đã thành vết sẹo nên quên đâu. Loại người đạo hạnh như Hồng Y Pháp Vương, Giang Chu cũng không cho rằng một lần kinh hãi có thể khiến cho Phật tâm triệt để vỡ nát. Nhưng Giang Chu vốn không muốn thu phục hắn, thậm chí hủy diệt dự định của hắn. Nếu đã phục, có chịu phạt hay không? Nhận. Bần tăng chấp nhận. Hồng Y Pháp Vương tâm tư loạn chuyển. Hắn đã nhìn ra, những chuyện mới vừa rồi, tất nhiên không phải người này thật sự có tu vi thần thông như thế. Mà là trong trạch viện này có gì đó cổ quái. Chỉ cần không bước vào trong trạch viện này, nếu hắn muốn đi, Giang Chu cũng tuyệt không ngăn được. Nhưng mà Hồng Y Pháp Vương không làm được loại chuyện tự hủy lời hứa này. Nhận phạt là tốt rồi. Giang Chu nói thẳng, lão kỹ, lấy dây thừng trói hắn lại, treo ngoài cửa, ba ngày sau lại thả hắn xuống. Da mặt Hồng Y Pháp Vương run rẩy, cường chầm giống như run rẩy không thôi. Thấy Giang Chu quay người muốn đi như vậy, nhịn không được nói, thí chủ cứ yên tâm như vậy sao? Nếu bần tăng muốn đi, sợi dây thừng này không trói được bần tăng. Ngươi cũng nhắc nhở ta. Giang Chu quay đầu trở lại, tay sờ vào trong ngực, lấy diệt ma đạn nguyệt nổ ra. Đưa cho Tiêm Vân nói, Tiêm Vân, ngươi cùng lộng xảo thay phiên canh giữ ở sân nhỏ, cầm cái này, hòa thượng này nếu dám rơi xuống đất, cho hắn một phát. Hồng Y Pháp Vương nhìn nỏ ngắn đen nhánh trong tay Tiêm Vân, cảm thụ được khí tức khủng bố từ trên truyền đến, nhìn một cái đều có chút cảm giác thần hồn muốn nứt. Không khỏi trở tay tát mình một bạt tai. Cho ngươi miệng tiện. Đồng thời trong lòng lại kinh hãi không thôi. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Cánh cửa vừa rồi, hiện tại lại lấy ra một cái nỏ, nghe nói trong tay hắn còn có một kiện kỳ bảo như Yên La, ngay cả sức mạnh to lớn của thượng tam phẩm cũng có thể đơn giản ngăn cản. Thiên phủ kỳ trân, bảo vật tiên gia, từ lúc nào trở thành củ cải? Đưa tay là có thể rút ra một cái, đưa tay là có thể rút ra một cái. Giang Chu cũng không để ý tới hắn. Tên Hồng Y Pháp Vương này có chút kỳ quái. Hắn không cảm giác được gia hỏa này có ác ý gì, nhưng cũng chưa nói tới hảo ý, có diệt ma đạn nguyệt nổ uy hiếp, hắn cũng không dám chơi quỷ. Nhưng hắn cũng không thật sự mặc kệ như vậy. Trở lại phòng, liền vỗ đỉnh cửa. Một vị hữu tướng thần ma mạnh mẽ nhảy ra, chân đạp hoa tọa hoa nhật luân, chui vào trong hư không. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng Y Pháp Vương. Pháp Vương Hồng Y đã bị kỷ huyền trói như bánh chưng, chỉ cảm thấy trước cửa tràn đầy ác ý, toàn thân khó chịu. Giang Chu treo Hồng Y Pháp Vương ở cửa ra vào, không để ý tới. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc còn có bao nhiêu người đang đánh chủ ý lên hắn. Đầu tiên là câu cá lão tẩu, tiếp theo lại là tiểu đồng sách đèn, hiện tại lại tới một Hồng Y Pháp Vương. Hắn cũng không tin, những thứ này đều là trùng hợp, không có nguyên nhân nào khác. Dù sao cũng có trận pháp thái âm kỳ môn, chỉ cần hắn không ra ngoài, ở chỗ này người hoặc vật có thể khiến hắn sợ hãi, chỉ sợ tìm không ra bao nhiêu. Dứt khoát tiến vào trong phòng, cắm đầu tu luyện. Hiển nhiên là có người theo dõi hắn. Vừa vặn, hắn có mấy môn thần thông đều đến một cửa khẩu tấn chức, thừa dịp cơ hội này, đều luyện ra. Không bao lâu sau, càng ngày càng có nhiều người phát hiện, trước cửa nhà hắn có một người như vậy. Lúc trước chẳng qua là láng giềng vây xem, chỉ cảm thấy mới lạ. Dần dần, trong đám người vây xem bắt đầu liên tiếp xuất hiện không ít người kỳ quái, muôn hình muôn vẻ. Tin tức như phong bạo, ở Giang Đô có một số vòng tròn, giai tầng thổi qua. Thị tỉnh, giang hồ, quan phủ, quyền quý, người tu hành. Tóm lại trong phạm vi lấy Giang Đô làm trung tâm, đều biết Hồng Y Pháp Vương Tôn Thắng Tự bị một quan viên Túc Tỉnh Ti treo ở trước cửa nhà. Bị trói như bánh chưng, mặt mũi mất sạch. Đây thật đúng là nổi lên một trận phong bạo, thiếu chút nữa đem Giang Đô từ trên xuống dưới đều đánh cho ngã nhào. Vô luận là Giang Chu hay bản thân Hồng Y Pháp Vương đều không có uy lực lớn như vậy. Sở dĩ có thể khiến Giang Đô chấn động vẫn là bởi vì Tôn Thắng Tự xuất thân Hồng Y Pháp Vương. Bản thân Giang Chu cũng không ngờ được lực ảnh hưởng của tòa chùa này lại lớn như vậy. Chẳng qua là đêm đầu tiên, Túc Tỉnh Ti ngay cả đêm cũng có người tới, nói là Tư Thừa Mai Thanh Thần mời hắn dự tiệc. Hết chương 373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.